vốn chính là người một nhà, không có gì hảo quá phân khách khí. Thị Hoài Minh đem bọn họ mang lên lầu đi, làm cho bọn họ đi trong phòng buông hành lý, lại dẫn bọn hắn đi toilet. Đơn giản rửa mặt một phen xuống dưới, trực tiếp đến bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay trong phòng bày hai cái bàn, đại bàn bắt tiên thượng tất cả đều ngồi đại nhân, tiểu nhân ngồi hải tử. Thị Đan Linh là trong bọn trẻ tuổi tác lớn nhất, hiện giờ đã trưởng thành đại cô nương bộ dáng. Hiện tại trên người nàng thiếu điểm trước kia hoạt bát kính, càng nhiều chút 16-17 tuổi thiếu nữ rụt rè cùng văn tĩnh. Nàng rõ ràng thực thích Đan Tuệ, xuống dưới sau liền nắm Đan Tuệ tay nhỏ không buông ra. Ăn cơm thời điểm, nàng càng là trực tiếp làm Đan Tuệ ngồi nàng trên đùi. Các đại nhân ngồi ở bàn bát tiên thượng ăn cơm. Nhìn đến bàn nhỏ biên thị Đan Linh ôm Đan Tuệ ăn cơm, Trần Thanh Mai cười cùng chân chân nói, Tuệ Tuệ lớn lên cũng thật đẹp, càng lớn càng xinh đẹp. Đôi mắt lại đại lại linh, làn da tuyết trắng, lại ngoại khí lại xinh đẹp. Chân chân cố ý hỏi, giống ta vẫn là giống nàng ba ba. Trần Thanh Mai tưởng một chút nói, đều giống. Chân chân cười ra tới. Bàn bát tiên thượng nhiều người như vậy, lời nói nhiều nhất vẫn là Hầu Hoài Hà. Phần 120. Hầu Hoài Hà tự nhiên không nói cùng chân chân có quan hệ sự, cũng không tìm chân chân nói chuyện, nàng nhìn thị Hoài Minh hỏi, Hoài Minh ngươi phân phối ra tới, kiếm Ngô tẩu tử bọn họ một nhà đâu, bọn họ có phải hay không cũng lại đây. Thị Hoài Minh trả lời nói, không có, Lao Chu phân phối tới rồi nơi khác, không ở Hy Thành. Phải không? Hầu Hoài Hà trên mặt lộ ra tiếc nuối, ta cùng Ngô tẩu tử nhất có thể trô đến tới, còn rất tưởng Ngô nàng đâu, nghĩ lần này lại đây có thể nhìn nhìn lại nàng, kia xem ra là không thấy được. Hầu Hoài Hà đối Hà Thạc Lý Sảng không có hứng thú, tự nhiên không hỏi. Nàng lại hỏi thị Hoài Minh, kia hiện tại này ngõ nhỏ tả hữu ở, đều là tân nhận thức. Thị Hoài Minh hướng nàng gật gật đầu, là cái dạng này. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai đối những việc này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, rốt cuộc cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ phía trước ăn Tết tới trong thành ngốc như vậy mấy ngày, cũng không cùng ai sinh ra cái gì không giống nhau giao tình, hiện tại cũng không tính toán cùng ai sinh ra giao tình, tự nhiên cũng không có tương quan đề tài nhưng nói. Chờ Hầu Hoài Hà hỏi xong này một ít, Thị Hoài Trung hỏi Thị Hoài Minh, nương sinh nhật tính toán như thế nào quá? Thị Hoài Minh lại trả lời nói, đại ca, ta đã an bài hảo. Ở tiệm cơm định rồi hai cái bàn đồ ăn, không ở nhà phiền thoái, ngày mai chúng ta đi tiệm cơm cấp nương quá cái này sinh nhật. Ở trong thành, cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều không thông, thị Hoài Trung tự nhiên là lấy không ra cái gì chủ ý. Nghe thị Hoài Minh nói như vậy, hắn ra tiếng đáp, nghe ngươi an bài, có cái gì yêu cầu ta, ngươi nói thẳng. Thị Hoài Minh lại hướng hắn gật gật đầu, hành. Trên bàn cơm người nhiều, lời nói liền liền tương đối tạp, mặc kệ ai nhắc tới cái đề tài, đều có thể nói thượng hai câu. Mà người nói nhiều ăn nhiều cơm cũng liền chậm, không chờ này bữa cơm ăn xong, thị Hoài Minh liền phải đi làm đi. Hắn giơ tay xem một chút đồng hồ, vung chiếc đũa ra tiếng nói, đại ca đại tẩu, nhị tỷ phu, ta hiện tại đến đi làm, không thể lại cùng các ngươi. Chờ ta buổi tối tan tầm trở về, lại cùng các ngươi hảo hảo ăn bữa cơm. Hầu Hoài Hà ngoài ý muốn, như vậy cấp sao? Thị Hoài Minh gật đầu, hiện tại phải đi rồi. Xem thị Hoài Minh vội vã phải đi, Hầu Hoài Hà lại hỏi, ăn no sao? Thị Hoài Minh nói ăn no, làm đại gia từ từ ăn, đứng dậy không lại ở bên cạnh bàn ở lâu. Đương nhiên hắn đi thời điểm đem Đan Tuệ cũng mang đi, tiện đường đưa Đan Tuệ đi nhà giữ trẻ. Bọn nhỏ ăn cơm đều mau, sớm đều ăn xong chạy trong viện đi chơi. Đại Bạch ở bên ngoài cùng bọn họ cùng nhau chơi, ở bọn họ chung quanh nhảy tới nhảy lui, vui vẻ vô cùng bộ dáng. Các đại nhân còn ở bàn bát tiên thượng đang ăn cơm nói chuyện. Trần Thanh Mai cùng Trần Trân hai người ăn trước no, cũng không câu ở trên bàn tiếp tục ngồi. Chu đáo mà nói một tiếng buông chiếc đũa, hai người cùng nhau đứng dậy ly tịch, đến trong phòng xem hải tử đi. Hai đứa nhỏ, Chân Chân cùng Trần Thanh Mai một người ôm một cái. Trần Thanh Mai thật cẩn thận, nhìn Hoa Hoa nói, lớn lên thật là đáng yêu. Chân Chân đem hai cái Hoa Hoa ôm nhau, cười hỏi Trần Thanh Mai, giống không giống a? Trần Thanh Mai quan sát một hồi nói, có điểm giống, nhưng không phải đặc biệt giống. Chân Chân nói, hoài thời điểm, ta còn tưởng rằng sinh ra tới về sau sẽ giống nhau như lúc đầu. Trần Thanh Mai trên mặt ý cười ôn nhu, không giống nhau cũng đều đẹp. Đang nói chuyện, Thị Đan Linh từ bên ngoài vào được. Thị Đan Linh cũng thích mãi Hoa Hoa, lại đây chạm chạm Hưng Vũ tay nhỏ. Nhìn trước mắt Thị Đan Linh, Chân Chân cười rộ lên nói, hai năm không thấy, chúng ta Đan Linh đều thành đại cô nương lạp. Thị Đan Linh biểu tình lộ ra chút thẹn thùng, mỉm cười nói tiếp, tam thẩm ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Chân Chân cười ra tiếng tới, ngươi như vậy khen ta, ta nên ngượng ngùng. Chân Chân cùng Thị Đan Linh chi gian quan hệ hảo. Nói hai câu lời nói liền liền thục lạc. Chân Chân lại hỏi Thị Đan Linh, sắp tốt nghiệp đi. Thị Đan Linh gật đầu, sang năm tốt nghiệp. Chân Chân nhìn Thị Đan Linh, có tính toán gì không không có. Thị Đan Linh lại có chút ngượng ngùng, nhấp môi môi nói, thi đại học. Đây là thực tốt đại trí hướng A, chân chân cổ vũ nàng, hảo hảo học, nỗ lực khảo ra tới. Thị Đan Linh gật đầu, ta sẽ, tam thẩm. Chân chân cùng Trần Thanh Mai Thị Đan Linh chị dâu em chồng chất ba người ở trong phòng mang hài tử nói chuyện phiếm, không nhiều quản bên ngoài tình huống. Bên ngoài ăn xong rồi cơm, không làm Trung Mẫn Phân đứng dậy động thủ, Hầu Hoài Hà cầm chén đũa cầm đi giặt sạch. Đương nhiên nàng tẩy thời điểm là mang theo cảm xúc, cùng nàng nam nhân Tôn Đức Thụ phun tào nói, ngươi hiện tại thấy được đi. Có phải hay không đem nàng cung thành tổ tông? Lúc này sinh cái long phượng thai, kia lỗ mũi đều mau hướng lên trời. Chúng ta đến nơi đây thời gian dài như vậy, nàng liền kêu cũng chưa kêu ta một câu, lấy ta đương không khí đâu. Chân chân là cười kêu Tôn Đức Thụ. Tôn Đức Thụ nói, kia còn không phải ngươi lần trước lại đây, nháo đến người không thoải mái sao. Nhân ra có thể gương mặt tươi cười nên ngươi. Xem Tôn Đức Thụ lại khuỷu tay quẹo ra ngoài, Hầu Hoài Hà cầm lấy rẻ lau liền tưởng hướng trên mặt hắn ném. Đương nhiên nàng không có thật sự ném, khẽ cắn môi lại tiếp tục xoát nổi lên chén đũa. Nàng tới thời điểm bảo đảm qua, lần này đến này tuyệt không gây chuyện. Buôn ba hai ngày lại đây thật sự mệt nhọc, buổi chiều Thị Hoài Trung bọn họ liền nghỉ ngơi nửa ngày. Trên lầu phòng đều trước tiên thu thập hảo, chín khẩu người phân một phân tễ một tễ, ở lại không có gì vấn đề. Bởi vì trong nhà tới rất nhiều người, buổi chiều A Văn không lại đây tìm Chân Chân. Tới rồi đi tiếp Đậu Đậu cùng Đan Tuệ tan học thời gian, Chân Chân đến cách vách đi tìm A Văn, cùng nàng cùng đi nhà giữ trẻ. A Văn hiện tại bụng đã nổi lên tới, Chân Chân có để qua giúp nàng tiếp Đậu Đậu tan học, nhưng là nàng không nghĩ như vậy phiền toái Chân Chân, cũng cảm thấy không có gì không được, cho nên mỗi ngày đều cùng Chân Chân cùng đi nhà giữ trẻ tiếp tiểu hải tử. A Văn dùng móc treo đem mễ mễ bối ở bối thượng, cùng Chân Chân ra cửa. Đi ra đầu hẻm, A Văn cùng Chân Chân nói chuyện, ngươi đại bá ca một nhà cùng nhị cô tỷ một nhà, đều tới rồi. Chân Chân hướng nàng gật gật đầu, đều ở nhà nghỉ ngơi đâu. A Văn nhìn Chân Chân lại hỏi, lập tức tới nhiều như vậy nhà chồng người, ngươi khó chịu không? Chân Chân cười một chút, còn hảo, ta ở nông thôn thời điểm, chính là cùng đại bá ca một nhà ở cùng một chỗ, bọn họ giống ta thân đại ca thân đại tẩu, cùng nhị cô tỷ một nhà chỗ đến không được tốt lắm, nhưng ta không để ý tới nàng là được. Chân Chân cũng cười một chút, vậy ngươi này còn khá tốt. Nhắc tới đề tài, Chân Chân liền cùng A Văn nói giảng chính mình ở nông thôn thời điểm sự tình. Nàng ở nông thôn thủ tiết kia 5 năm, có chua xót cũng coi ôn nhu ấm áp, mà sở hữu ôn nhu ấm áp đều là Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Trung Trần Thanh Mai, cùng với Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc Cốc. Nói xong những lời này, không sai biệt lắm cũng liền đến trường học. Chân Chân cùng A Văn nhận được Đan Tuệ cùng Đậu Đậu, từng người nắm nữ nhi lại hướng ra hồi. Hai người ở trên đường lại nói chút nhẹ nhàng đề tài. Giảng đến ngày mai cấp Trung Mẫn Phân ăn sinh nhật sự, A Văn hỏi Chân Chân, A Sảng tới chúng ta trong viện cùng chúng ta cùng đi tiệm cơm sao? Vẫn là trực tiếp đến tiệm cơm. Chân Chân trả lời nói, nàng cùng Hà Đại ca hẳn là trực tiếp đi tiệm cơm. A Văn gật gật đầu, chúng ta đây kêu lên Trần Tẩu Tử, cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Chân Chân cười nói, hảo. Ngày kế là chủ nhật, đại gia nhưng thật ra đều có thời gian. Hà Thạc cùng Lý Sảng mang theo hải tử trực tiếp đi tiệm cơm. Thị Hoài Minh cùng Chân Chân tự nhiên cũng là mang theo trong nhà mọi người, còn có A Văn toàn ra, Trần Tẩu Tử toàn ra, cùng nhau hướng tiệm cơm đi. Nhiều người như vậy cho chính mình ăn sinh nhật, đặc biệt còn có gì thạc cùng Liêu Chí như vậy quan quân, Trung Mẫn Phân trong lòng lại là cao hứng, cảm thấy phi thường có mặt mũi, lại cảm thấy chính mình như vậy cái không bản lĩnh lao thái thái, thật sự là chịu không dậy nổi này đãi ngộ. Bất quá ngẫm lại này đãi ngộ đều là chính mình nhi tử cấp tránh, cũng liền nhận được tương đối an tâm. Tới rồi tiệm cơm, cùng Lý Sảng Hà Thạc gặp phải đầu, lại là một trận chào hỏi. Cho nhau chi gian đều nhận thức, cũng đều khách khí hàn huyên qua, đại gia tự động tách ra kết bạn nói chuyện đi. Chân Chân cùng Lý Sảng A Văn ba người tránh đến một bên đi. Lý Sảng nhìn A Văn nói, không tồi à, này hai tháng béo không ít, như bây giờ thoạt nhìn khá hơn nhiều. A Văn cười nói, mỗi ngày cùng Chân Chân tỷ ở bên nhau tâm tình hảo, ăn đến cũng nhiều. Nàng phát hiện nàng đại khái chính là tâm tình nguyên nhân, từ tâm tình chậm rãi hảo lên về sau. Thần kinh thả lỏng, cũng liền tự nhiên có muốn ăn, thường thường mà cảm thấy đói, mặc kệ là chính mình làm cơm, vẫn là thực đường cơm, đều có thể ăn không ít. Lý Sảng nghe được cũng cười, nhìn về phía Chân Chân nói, chúng ta tiểu miên hoa nha, chỉ là đứng ở vậy có thể ấm đến nhân tâm. Chân Chân cười giơ tay chụp nàng một chút, đều bao lớn tuổi, còn gọi tiểu miên hoa. Lý Sảng, làm sao vậy? Tới rồi 80 ta cũng kêu người tiểu miên hoa. Chương 69. Đại gia 3 năm cá nhân kết bạn nói hội thoại. Không sai biệt lắm đến ăn cơm thời gian, cũng liền đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi thời điểm vẫn là đại nhân một bàn, tiểu hài tử một bàn, hai bàn đồ ăn điểm không giống nhau. Hương Vũ, Đan Đồng cùng Mễ Mễ tắc đặt ở bảo bảo ghế ngồi, đại nhân nhìn. Hai tử kia một bàn, bởi vì thị đan linh tuổi tác lớn nhất, ăn cơm thời điểm liền hơi chút chiếu cố một chút tuổi tác tiểu nhân hoa hoa. Đương nhiên nàng chiếu cố nhiều nhất vẫn là Đan Thụy, này đó hài tử giữa nàng thích nhất Đan Thụy. Mà này đó trong bọn trẻ trung tâm cùng tiêu điểm, cũng là Đan Thụy. Lý Sảng Gia Hà tự nhiên là nhìn Đan Thụy từ nhỏ trẻ con trường đến lớn như vậy, vẫn luôn đem Đan Thụy đương thân muội muội. Hà Tử Ngôn còn lại là cùng Đan Thụy cùng nhau từ nhỏ trẻ con trường lên, đầu đầu là Đan Thụy bạn mới hảo bằng hữu, Trình Trần bởi vì thích Đan Thụy còn nháo ra quá sự tới, tự không cần nhiều lời, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc cũng đều thực thích Đan Thụy cái này đường muội. Dư lại hầu hoài Hà ra ba cái hoa hoa, tự nhiên cũng liền tùy tranh. Nhìn này một bàn bọn nhỏ chi gian hô động, Lý Sảng cười cùng bên cạnh chân chân nói, nhìn đến không có. Tuệ Tuệ mặc kệ đến chỗ nào đều là tiêu điểm, những cái đó hài tử tất cả đều vây quanh nàng chuyển. Các đại nhân thích, hài tử cũng đều ái vây quanh chuyển, Lý Sảng nhỏ giọng, cái này kêu tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Chân chân đương nhiên cũng nhìn ra được tới, cười nói, đừng đem hài tử chiều hư. Lý Sảng nói, nữ hài tử nên như vậy quán. Nàng bảo bối con gái nuôi đáng giá khởi toàn thế giới tốt nhất sủng ái. Đương nhiên này bữa cơm là Trung Mẫn Phân 60 đại thọ sinh nhật yến, chân chính tiêu điểm là Trung Mẫn Phân. Phần 121. Trên bàn cơm đề tài gì đều có, nhưng đại bộ phận đề tài đều là quay chung quanh Trung Mẫn Phân. Đại gia cấp Trung Mẫn Phân kính rượu, nói may mắn nói vì nàng chúc thọ. Bọn nhỏ ăn đến không sai biệt lắm, cũng học đại nhân bộ dáng, lấy thủy đại rượu, tới cấp Trung Mẫn Phân chúc thọ. Tuổi tác tiểu nhân bọn nhỏ muốn càng phóng đến khai một ít. Ca hát khiêu vũ cái gì đều có thể khoa tay múa chân thượng hai hạ. Đan Tuệ nắm đầu đầu cùng Hà Tử Ngôn, đứng ở Trung Mẫn Phân trước mặt, vai đầu nhỏ nói, mãi mãi, ta cùng Tử Ngôn ca ca còn có. Còn có đầu đầu tỉ tỉ, cho ngươi sướng một bài hát. Nói xong cùng Hà Tử Ngôn, đầu đầu trực tiếp mãi thanh sướng, tiểu yến tử, xuyên hoa ý hề, hàng năm mãi đến ta nơi này, ta hỏi chim én ngươi vì sao tới, chim én nói, nơi này mùa xuân đẹp nhất nhị. Ở Đan Tuệ, Hà Tử Ngôn cùng đầu đầu ca hát thời điểm. Các đại nhân cười cho bọn hắn nhẹ giọng chỉ huy dàn nhạc. Chờ bọn họ so lẹ không đồng đều sướng xong rồi, các đại nhân lại cho bọn hắn cố lấy vỗ tay tới. Đầu đầu nhìn Trung Mẫn Phân hỏi, mãi mãi, ngươi vui vẻ sao? Trung Mẫn Phân cười đến đầy mặt đều là nếp gấp, các ngươi cấp mãi mãi ca hát, mãi mãi đương nhiên vui vẻ à. Đan Tuệ lại nói, chúc vui vẻ mãi mãi. Ân, cái kia, trường, trường mệnh, sống lâu trăm tuổi. Thật vất vả đem điểm này chúc phúc từ nói ra. Vội nâng lên tay nhỏ chính mình cho chính mình vỗ tay. Trung Mẫn Phân bị nàng đậu đến cười, những người khác cũng đều đi theo cùng nhau cười. Châu này cơm ăn thời gian rất lâu, náo nhiệt thời gian rất lâu. Đại nhân bọn nhỏ đều vui vẻ, Trung Mẫn Phân cái này thu được rất nhiều chúc phúc cùng lễ vật lao thọ tinh nhất vui vẻ. Cơm nước xong từ tiệm cơm ra tới thời điểm, trên mặt nàng còn sáng lên dạng rỡ hồng quang. Bởi vì Lý Sảng một nhà ly đến khá xa, từ tiệm cơm ra tới sau liền trực tiếp về nhà đi. Đi phía trước cùng mọi người đánh thượng một tiếng tiếp đón, Hà Thạc khom lưng đem Đan Tuệ bế lên tới ôm vào trong ngực, cùng nàng nói chuyện, cha nuôi cùng mẹ nuôi phải đi làm, muốn hay không cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng nhau về nhà. Đan Tuệ không chút do dự nói, muốn. Các đại nhân cười ra tới, A Văn ra tiếng nói, vậy ngươi không cần chính mình ba ba mụ mụ làm. Đan Tuệ vẫn là không chút do dự nói, cũng muốn. Hà Thạc cùng Lý Sảng đậu Đan Tuệ một hồi, lại hống nàng một hồi, liền mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn về nhà đi. Dư lại người đều ở cùng một chỗ, cũng không lại đi làm điểm khác sự, đều mang theo hải tử về nhà. Về đến nhà sau Trần Tẩu Tử cùng Á Văn Liếu Chí không có về nhà, ở chân chân ra lại náo nhiệt một hồi. Đại nhân ở trong phòng ngồi uống trà nói chuyện, bọn nhỏ ở trong sân cùng Đại Bạch cùng nhau chơi diều hâu bắt tiểu kê. Đại Bạch đương diều hâu, thì Đan Linh đương gà mái, mặt khác hải tử đều đương tiểu kê. Xem bọn nhỏ cùng Đại Bạch chơi đến vui vẻ, ở Đại Bạch bắt tiểu kê thời điểm một hồi hét lên một tiếng. Mẹ mẹ cũng gấp đến độ tưởng đi theo cùng nhau chơi, nhưng mẹ mẹ hiện tại đi đường chỉ hơi chút vững chắc, cho nên vô pháp tham dự, chỉ có thể nóng ruột. Đám chìm ở như vậy không khí chung, Trần Tẩu Tử cùng Trung Mẫn Phân nói, đại nương, ngươi về sau cũng chỉ quản hưởng phúc lạc. Trung Mẫn Phân trên mặt tràn đầy cười, ngữ khí cảm khái, ta đời này có thể sống thành như vậy, đáng giá. Tuổi trẻ thời điểm gả cho Hầu Đại Phú, mang theo ba cái hài tử khổ nửa đời người ngao nửa đời người. Hiện tại con cháu mãn đường, khổ tận cam lai. Đã là vượt qua tưởng tượng viên mãn. Trong viện, bọn nhỏ còn ở cùng Đại Bạch đấu trí đấu dũng. Đại Bạch vòng vòng né tránh thị Đan Linh, nhảy đến đội ngũ cuối cùng đầu, há mồm một phen cắn Trình Trần góc áo. Bọn nhỏ thét chói hai trốn xong lúc sau, nghe được Đan Tuệ đều, Trình Trần ca ca bị diều hâu bắt đi làm. Náo nhiệt đến trạng vạng chiều hôm buông xuống thời gian, Trần Tẩu Tử cùng A Văn Liêu Chí mang theo hải tử về nhà. Ra sân đại môn, Trần Tẩu Tử chợt cũng cùng A Văn nói, từ khi chân chân dọn lại đây về sau, ta xem ngươi tinh thần càng ngày càng tốt, này hai tháng trên người cuối cùng trường điểm thịt, như bây giờ đẹp nhiều. A Văn cười nói, này hai tháng là béo không ít. Chân tẩu tử, ăn nhiều một chút tốt, trong nhà lại không phải cung không dậy nổi ngươi. A Văn gật đầu, ân. Chân tẩu tử cùng A Văn liếu trí bọn họ về nhà đi, chân chân bên này tự nhiên cũng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì giữa trưa ăn đến tương đối nhiều, ăn lại đều là thịt cá, cho nên cơm chiều liền làm được tương đối đơn giản, thiêu thượng một nồi cháo, nhiệt thượng một ít màn thầu bánh bao, lại xào mấy cái thanh đạm tiểu thái, xứng với dưa muối củ cải làm, là được. Người nhiều tay nhiều, cơm làm lên cũng mau. Cơm thiêu tốt hơn bàn, người một nhà lại vô cùng náo nhiệt ngồi xuống. Trong nhà không có thích quặng cu é người, cho nên đều thói quen thả thích hứng như vậy không khí. Ở như vậy náo nhiệt gia đình bầu không khí giữa, chân chân cùng Hầu Hoài Hà chi gian ngăn cách cùng ăn tiết hiện ra không ra, không có người đề, chân chân cùng Hầu Hoài Hà cũng ăn ý mà không nhiều lắm tiếp xúc đối phương, tự nhiên cũng liền cùng không việc này giống nhau. Cơm nước xong lại tâm sự, nói đến tận hứng, liền cũng liền từng người rửa mặt trải đầu trở về phòng ngủ hạ. Hương Vũ cùng Đan Đồng ngủ rồi, Thị Hoài Minh cùng chân chân rửa vào đầu giường. Thị Hoài Minh duỗi tay đem chân chân ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi nàng, có mệt hay không? Chân chân mặt mang mỉm cười dựa vào trong lòng ngực hắn, không mệt, nhìn nương vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Thị Hoài Minh xoa hai hạ chân chân vai, các ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Bởi vì không phải ngày Tết, Thị Hoài Trung bọn họ không thể ở trong thành nhiều ngốc, ngày kế liền liền đi trở về. Thị Hoài Minh đi làm chịu không ra thời gian, chân chân liền chính mình tặng bọn họ đi nhà ga. Ở đây ngắm trăng thượng đẳng xe lửa, chân chân Nguyễn Thanh dặn dò Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc, trở về hảo hảo học tập, a. Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc hướng nàng gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, tốt, tam thẩm. Chân chân cùng Hầu Hoài Hà ra ba cái hoa hoa không thân, cũng liền chưa nói cái gì. Hầu Hoài Hà trong lòng tự nhiên là có ý kiến, bất quá cũng không có ra tiếng nói cái gì. Chờ xe lửa tiến trạm đình ổn, Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai cùng chân chân lại nói vài câu cáo biệt lời nói, liền mang theo Hầu Hoài Hà Tôn Đức Thụ cùng bọn nhỏ cùng nhau lên xe lửa. Lên xe lửa ngồi xuống, Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc lại dò xét nửa thanh thân mình ra tới cùng chân chân phất tay. Xe lửa dọc theo đường dây đi xa, Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc mới ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Trần Thanh Mai cùng Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc nói, người vẫn là đến biết chữ có văn hóa, nhìn xem các ngươi tam thẩm, biết chữ về sau cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nhân ra hiện tại nói chuyện làm việc, cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kiến thức nghĩ nhiều pháp nhiều chủ ý cũng nhiều, mọi việc đều có thể giảng ra vài phần đạo lý tới. Đâu giống chúng ta cùng cái ngốc tử dường như. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc gật đầu còn chưa nói lời nói. Hầu Hoài Hà chợt tiếp nói, đại tẩu, này cùng biết chữ không biết chữ có quan hệ gì à, nàng đó chính là ở trong thành quá ngày lành quá, làm ngươi ở trong thành quá thượng mấy năm, cũng cùng nàng giống nhau. Trần Thanh Mai nhìn về phía Hầu Hoài Hà, nói chuyện ngữ khí vẫn là thực mềm, kia nhưng không thấy được, xem phía trước cái kia Ngô Đại Phượng Ngô Đại Tẩu Tử, nàng cùng chân chân cùng nhau đến trong thành, nàng liền cùng chúng ta không kém cái gì. Hầu Hoài Hà nghẹn một chút. Nàng đương nhiên vẫn là không ủng hộ Trần Thanh Mai nói, chỉ lại nói, ngươi nhắc tới Ngô Đại Tẩu Tử, ta đây đảo cảm thấy Ngô Đại Tẩu Tử như vậy mới là đối, nhân ra vào thành làm quan quân thái thái, như cũ kiên định bổn phận, một lòng làm tốt nữ nhân nên làm sự. Lâm Chân Chân vào thành qua mấy ngày trong thành nhật tử liền đã quên bổn phận, biết chữ cũng thức đến cầu trong bụng đi. Lời này xuống chút nữa nói, tất nhiên là muốn khởi tranh chấp. Trần Thanh Mai cũng coi như hiểu biết Hầu Hoài Hà, biết mọi việc chỉ cần nói không đến một hồi. Nàng như thế nào cũng muốn giang rốt cuộc. Trần Thanh Mai nhất không yêu cùng người khởi tranh chấp, cho nên không lại tiếp tục đi xuống nói, thu một chút trên mặt biểu tình ngậm miệng. Quản Hầu Hoài Hà nói cái gì, dù sao nàng muốn cho Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc hảo hảo đọc sách học văn hóa. Nàng muốn Thị Đan Linh có thể giống chân chân như vậy, mà không phải giống nàng như vậy. Thị Hoài Trung bọn họ tất cả đều đi rồi, trong nhà lại thanh tịnh xuống dưới. Nhật tử cùng phía trước không có gì hai dạng, Thị Hoài Minh mỗi ngày đi làm bận rộn, tan tầm bồi người nhà. Đan Tuệ đi nhà giữ trẻ đi học, chân chân cùng Trung Mẫn Phân ở nhà mang Hưng Vũ cùng Đan Đồng, nhìn hai cái tã lót mãi hoa hoa từng ngày lớn lên. Mà ở Hưng Vũ Đan Đồng từng ngày nảy nở thời điểm, mẹ mẹ đi đường cũng càng ngày càng ổn, A Văn bụng cũng càng lúc càng lớn. Ở Lấy Thiên, cuối tuần, Nguyệt Vì đơn vị thời gian chiều ngang thượng, này tam dạng sự biến hóa là lớn nhất. Dưỡng bụng cùng tiểu hài tử đều lớn lên mau, nhìn một ngày một cái bộ dáng. Ở chân chân làm bạn hạ, A Văn tâm tình hảo, trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Nàng cưỡng bách chính mình không đi nghĩ nhiều trong bụng hài tử là nam hay nữ, ngày thường cũng không cùng Liêu Chí nói thêm cái này, trong lòng lo âu cùng áp lực cũng ít rất nhiều. Nàng cũng biết mặc kệ nghĩ như thế nào, kết quả đều là tả hữu không được. Ban ngày biến trường, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt. ở bọn nhỏ nên đón nghỉ hè thời điểm, A Văn cũng không sai biệt lắm tới rồi dự tính ngày sinh. Liêu Chí đi làm về sau, A Văn đều là một người ở nhà, cho nên Chân Chân liền mỗi ngày đều bồi nàng. Trinh Chân nghỉ hè ở trong nhà không có việc gì, nếu không ra đi tìm hắn đồng học chơi, cũng sẽ lại đây cùng nhau chơi. Hắn chủ yếu mang theo Đan Tuệ cùng Đậu Đậu chơi, đem hai cái tiểu A Nhi đương muội muội mang. Trinh Chân đại bộ phận thời điểm đều dựa vào phổ, Chân Chân cùng A Văn cũng yên tâm. Hôm nay thời tiết phá lệ nhiệt. Giữa trưa nhất nhiệt kia trận hơi chút sau khi đi qua, Trình Trần mang theo Đan Tuệ cùng Mẹ Mễ tới tìm Chân Chân cùng A Văn. Trình Trần còn không có mở miệng, Đan Tuệ trước ra tiếng nói, mụ mụ, Trình Trần ca ca. Muốn mang chúng ta đi mua băng côn. Trình Trần thường thường sẽ mang theo Đan Tuệ cùng Đậu Đậu đi cửa hàng mua đồ vật ăn. Chân Chân ứng một tiếng hảo A, đứng dậy đi trong phòng lấy tiền ra tới, nhét vào Trình Trần trong tay, nhiều mang mấy cây trở về. Trình Trần cùng dĩ vãng giống nhau khách khí cự tuyệt, thím, ta chính mình có tiền. Chân Chân cũng vẫn là cười nói với hắn, thu, dùng thím tiền. Trình Trần trên người tiền tiêu vặt xác thật cũng không nhiều lắm, liền liền cầm Chân Chân cấp tiền đi rồi. Hắn mang theo Đan Tuệ cùng Đậu Đậu đi ra ngoài, mang theo hai cái hoa hoa đi đến cửa hàng. Vào cửa hàng, Đan Tuệ dẫn đầu liền nói, ta muốn mơ. Đậu Đậu đi theo Đan Tuệ cùng nhau, ta đây cũng muốn mơ. Phần 122. Trình Trần đếm đếm nhân số, liền lập tức mua lục căn bơ băng côn. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu nhìn đến băng côn thập phần hưng phấn, đôi mắt đều sáng lấp lánh, nhưng Trình Trần không có lập tức cho các nàng ăn, mà là mang theo các nàng chạy nhanh lại trở về. Mau bước chân về đến nhà, hắn đem băng côn phân một phần, một người một cây. Tại như vậy khốc nhiệt thời tiết ăn đến như vậy băng lạnh leo đồ vật, mỗi người tâm tình đều hảo. Trung Mẫn phân tuổi đại, răng có điểm không hảo, không dám cắn ăn, chỉ có thể một chút mà hóa ăn. A Văn cầm chính mình băng côn cấp Mẹ Mẹ liếm thượng hai khẩu, dư lại chính mình ăn. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu, Trình Trần ở cây sơn trà hạ, một bên ăn băng côn một bên đậu đại bạch. Đậu đến đại bạch nước miếng chảy ròng, Đan Tuệ cắn một ngụm đặt ở trong lòng bàn tay, vươn tay đưa cho đại bạch, ăn đi. Đại bạch phe phẩy cái đuôi dối đầu ăn băng côn, ăn xong băng côn lại liếm Đan Tuệ lòng bàn tay, đem Đan Tuệ ngứa đến ha ha cười không ngừng. Đậu Đậu xem trọng chơi, cũng cắn tiếp theo khối băng côn đưa cho đại bạch, làm đại bạch liếm nàng lòng bàn tay. Đi theo cùng nhau cười. Hai cái hoa hoa chính cười đến hoan thời điểm, chợt nghe đến viện môn thượng vang lên tiếng đập cửa. Trình Trần, Đan Tuệ cùng Đậu Đậu nhéo băng côn quay đầu, chỉ thấy ở ngoài cửa lớn gõ cửa người là Lý Sảng. Đan Tuệ trước hết ra tiếng, trực tiếp hướng viện môn thượng chạy tới, cũng lớn tiếng kêu, mẹ nuôi. Trung Mẫn Phân, A Văn cùng Chân Chân ở trong phòng cũng thấy được Lý Sảng. Ba người đứng dậy nên ra tới, Lý Sảng đã veo eo bế lên Đan Tuệ vào. Bên ngoài nhiệt, đánh xong tiếp đón Chân Chân liền lánh Lý Sảng vào nhà. Chân Chân cấp Lý Sảng đổ nước, đưa đến nàng trong tay thời điểm hỏi nàng, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Lý Sảng uống miếng nước nói, đến bên này xử lý chút sự tình, ly đến gần ta liền tới đây. Buông chén nàng nhìn Chân Chân lại nói, này không phải nghỉ hè sao, ta tưởng đem Tuệ Tuệ mang về quá mấy ngày, phía trước cùng ngươi nói tốt, ngươi chưa quên đi. Chân Chân thật là có điểm đã quên. Bất quá Lý Sảng vừa nói nàng liền nghĩ tới. Nàng nhìn Lý Sảng nói, ngươi thật đúng là mang về a. Lý Sảng, kia đương nhiên. Nói hỏi Đan Tuệ, Tuệ Tuệ muốn hay không đi mẹ nuôi già quá mấy ngày a? Đan Tuệ không chút do dự gật đầu, muốn. Xem Đan Tuệ nguyện ý đi, Lý Sảng cùng Trung Mẫn Phân nói thượng nói mấy câu, liền lại cùng Chân Chân nói, thời gian không còn sớm, ta không thể ở chỗ này ngốc thời gian trường, giúp chúng ta thu thập điểm quần áo bái. Chân Chân còn không có lại nói thượng nói mấy câu, đã bị Lý Sảng thúc giục đi thu thập quần áo. A Văn cũng không lại ngồi, đứng dậy cùng Lý Sảng cùng nhau đi theo Chân Chân hướng trong phòng đi. Vào phòng, Chân Chân đi trong ngăn tủ tìm Đan Tuệ quần áo. Lý Sảng nhìn một cái A Văn bụng, cười hỏi nàng, đây là sắp sinh đi. A Văn gật gật đầu, cũng liền mấy ngày nay. Lý Sảng, sinh làm tiểu miên hoa gọi điện thoại nói cho ta, ta tới xem ngươi. A Văn lại cười hướng nàng gật đầu, hảo. Mùa hè quần áo nhẹ nhàng, Chân Chân đơn giản thu thập mấy bộ trang đến trong bao đưa cho Lý Sảng. Lý Sảng tiếp được bao cùng Chân Chân nói, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ đem Tuệ Tuệ chiếu cố rất khá. Chân Chân một chút đều không lo lắng, ta không yên tâm ai đều sẽ không yên tâm ngươi. Ba người nói mấy câu, Lý Sảng xách theo bao đi ra ngoài, lại cùng Trung Mẫn Phân nói vài câu. Trung Mẫn Phân biết nàng có bao nhiêu thích Đan Tuệ, tự nhiên cũng không có gì không yên tâm, chỉ công đạo Đan Tuệ muốn ngoan. Đan Tuệ lại thanh âm đáp ứng, Tuệ Tuệ sẽ ngoan ngoãn. Nghe nàng nói như vậy, Lý Sảng cười rỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Không có thời gian nói thêm nữa lời nói, Lý Sảng xách theo bao nắm Đan Tuệ này liền chuẩn bị đi rồi. Đan Tuệ cùng Trình Trần cùng Đậu Đậu phất tay, ta đi mẹ nuôi ra, trở về lại cùng các ngươi chơi. Trung Mẫn phân lưu tại trong phòng nhìn Hưng Vũ cùng Đan Đồng, không có đi ra ngoài đưa Lý Sảng. A Văn Đĩnh bụng đưa Lý Sảng đến viện môn thượng, sau đó chân chân một người đưa Lý Sảng ra đại viện. Ra ngõ nhỏ, Lý Sảng khom lưng đem Đan Tuệ bế lên tới. Nàng ôm Đan Tuệ cùng chân chân nói, vẫn là ngươi có bản lĩnh, đem A Văn dưỡng đến tốt như vậy. Chân chân cười nói, ta nào có cái gì bản lĩnh, ngay từ đầu ta còn cho nàng đưa điểm cơm, sau lại nàng liền không muốn ta tặng, nàng chính mình ăn uống biến hảo, tinh thần trạng thái hòa khí sắc cũng đều biến hảo. Hảo liên hảo, Lý Sảng vẫn là nói, chờ nàng sinh, ngươi gọi điện thoại nói cho ta một tiếng. Chân chân hướng nàng gật đầu, hành, chờ nàng sinh nói cho ngươi. Chân chân đem Lý Sảng đưa ra đại viện. Lý Sảng phe phẩy Đan Tuệ tay nói, cùng mụ mụ nói tái kiến. Đan Tuệ liền cùng chân chân nói câu, mụ mụ tái kiến. Chân chân cũng hướng nàng phất tay, muốn ngoan ngoãn. Đan Tuệ, tốt mụ mụ. Nhìn Lý Sảng ôm Đan Tuệ đi xa, chân chân liền đã trở lại. Về đến nhà vẫn là đến trong phòng ngồi xuống, cùng Trung Mẫn Phân A Văn cùng nhau nhìn hải tử. Hương Vũ cùng Đan Đồng trên mặt đất ghế đệm tử thượng xoay người lan lộn, bò tới bò đi chơi đồ vật, một hồi một lần a a a. A Văn coi trọng liếc mắt một cái cười nói, tiểu hài tử lớn lên thật mau. Chân chân mới vừa dọn lại đây kêu hội, hai cái mãi hoa hoa còn nằm ở tã lót bên trong, hiện tại đã sẽ xoay người ngồi dậy, còn sẽ bò tới bò đi chính mình lấy đồ vật. Chân chân tiếp theo nói, còn không phải sao, Tuệ Tuệ đều có thể rời đi ba ba mụ mụ thăm người thân. A Văn duỗi tay đem mễ mễ kéo đến trong lòng ngực, chủ nhật ta cũng làm liêu trí đem đậu đậu đưa đi nàng bà ngoại ra quá mấy ngày. Trung Mẫn Phân nói tiếp, có thể, ngươi lập tức liền phải sinh, chiếu cố bất quá tới. Nói xong lời này nàng nhìn về phía A Văn, lại hỏi nàng, ngươi bà không tới. A Văn ân một tiếng nói, không làm nàng tới. Sau đó nàng lời này mới vừa nói xong, chợt nghe đến cách vách truyền đến một chuỗi thật mạnh chụp cửa sắt thanh âm, bạn gõ cửa thanh còn có người thô giọng nói ở kêu, tần A Văn. Nghe được thanh âm này, A Văn trong lòng trầm xuống, giữa mày một túc, trên mặt nháy mắt lộ ra ngưng trọng. Trung Mẫn Phân trong lúc nhất thời không chú ý tới nàng sắc mặt biến hóa, chú ý nghe xong hai tiếng lại hỏi, có phải hay không có người kêu ngươi? A Văn trái tim thình thịch nhảy thật sự mau. Nàng không nghe được Trung Mẫn Phân hỏi cái gì, ở Trung Mẫn Phân hỏi lần thứ hai thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trung Mẫn Phân trả lời một câu, hảo. Hình như là, chân chân nhìn ra A Văn khác thường, nhìn nàng hỏi, ai a? A Văn ở trong lòng cầu nguyện chính mình nghe lầm, đứng dậy nói, ta đi xem. Xem A Văn như vậy, chân chân tự nhiên đi theo nàng cùng nhau đứng dậy. Đi đến viện môn bên ngoài, xoay người hướng A Văn ra bên kia xem qua đi, chỉ thấy kêu môn chính là cái ba lô bọc lao thái thái. Nhìn đến cái này lao thái thái nháy mắt, A Văn dưới chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Chân chân nhìn về phía A Văn mặt, chỉ thấy nàng mày đã túc thành mật đáp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hơn nửa ngày, A Văn mới từ giọng nói bài trừ thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Lão thái thái nghe được A Văn thanh âm, quay đầu nhìn qua, hoan khẩu khí nói, ngươi muốn sinh, ta đương nhiên đến lại đây. A Văn nói không ra lời, giọng nói nghẹn thật sự khó chịu. Nàng thực nỗ lực mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó quay đầu đi kêu Đậu Đậu, mang theo muội muội về nhà. Đậu Đậu ứng một tiếng, liền đi trong phòng dắt mê mê đi. A Văn nỗ lực thả lỏng thần sắc cùng ngữ khí, lại quay đầu cùng chân chân nói, đây là ta bà. Chân chân hơi hơi lăng một chút. Sau đó vội nhìn về phía Lao Thái Thái khách khí tiếp đón một câu, đại nương ngươi hảo. Lao Thái Thái hướng chân chân cười một chút, như thế nào chưa thấy qua ngươi. Chân chân nga một tiếng nói, ta là năm nay năm đầu mới vừa dọn lại đây. Lao Thái Thái gật đầu, là hàng xóm mới A. A Văn không ở chân chân ra môn ngoại nhiều trạm, hướng chính mình cửa nhà đi mở cửa. Đậu Đậu mang theo mễ mễ cũng ra tới, nắm mễ mễ về nhà. Trình Trần theo ở phía sau, đối chân chân nói, thím, ta cũng về nhà đi. Chân chân quay đầu hướng hắn ứng một tiếng, tốt. Nhìn A Văn mang theo Lão Thái Thái cùng Đậu Đậu mẹ mẹ tiến viện môn, chân chân ở ngoài cửa lại đứng một hồi. Một lát sau nàng xoay người trở về, đến trong phòng ngồi xuống. Trung Mẫn Phân không có đi ra ngoài, chờ chân chân ngồi xuống, nhìn chân chân hỏi, ai nha? Chân chân nhìn Trung Mẫn Phân đôi mắt trả lời nói, A Văn nàng bà. Trung Mẫn Phân cũng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, vừa rồi không phải nói không kêu nàng tới. Chân chân trong lòng tưởng cũng là chuyện này, ra tiếng nói. Chính là nói A. Trung Mẫn Phân đảo nghĩ đến thuận, con dâu muốn sinh, khẳng định là muốn lại đây nhìn xem. Chân chân nhớ tới vừa rồi A Văn sắc mặt, trong lòng cảm thấy có điểm dầu dĩ. Nhưng là A Văn cũng không cụ thể giảng quá nàng bà chuyện gì, cho nên chân chân cũng vô pháp phán đoán càng nhiều. Nàng chậm mà nhẹ địa điểm hai phía dưới, ân. Phần 123. Cách vách, A Văn đem nàng bà phùng bà tử lanh tiến trong nhà phòng trống, cho nàng cầm cái gối đầu cùng một cái chăn đơn. Không có cùng nàng nói dư thừa nhàn thoại, liền mang theo Đậu Đậu cùng Mẹ Mẹ trở về trong phòng của mình. Vào phòng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, nàng nâng lên tay phải chống bàn trang điểm che lại mặt, sau một lúc lâu không núp ních. Xem nàng như vậy, Đậu Đậu đứng ở bên cạnh hỏi nàng, mụ mụ, ngươi mệt nhọc sao? A Văn buông tay, điều chỉnh tốt ngữ khi nói, là có một chút vây đầu. Đậu Đậu nhìn nàng nghiêm túc nói, kia mụ mụ ngươi ngủ một hồi. A Văn, mụ mụ vẫn là buổi tối ngủ tiếp đi. Tuy rằng không ngủ, A Văn ngốc tại trong phòng cũng không có đi ra ngoài. Phùng bà tử đột nhiên lại đây, làm cho nàng trở tay không kịp, nàng trong đầu vẫn luôn loạn loạn vô pháp trải vớt lại. Đã từng phát sinh quá những cái đó sự, mỗi một cái chi tiết đều xuất hiện lại ở nàng trong đầu. Hô hấp trở nên không thông thuận, chỉ cảm thấy như là tắc rất nhiều đông. Ở trong phòng ngốc đến chẳng vạng, A Văn mới đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đem Đậu Đậu cùng Mễ Mễ đưa đến cách vách, làm Trung Mẫn Phân hỗ trợ xem một hồi, chính mình cùng Chân Chân đi thực đường múc cơm. Thời tiết nhiệt, Chân Chân hiện tại cũng không nghĩ ở trong phòng bếp nấu cơm, phần lớn là đi thực đường đánh trở về. Xách theo hộp cơm đi ở đi thực đường trên đường, Chân Chân hỏi A Văn, ngươi cùng ngươi bà có phải hay không chỗ thật sự không tốt? A Văn không muốn nhiều lời chính mình những cái đó sốt ruột sự, đơn giản nói, không tốt lắm, nhưng ở chung đến không nhiều lắm. Chân Chân chấn an nàng, cũng may không ở cùng nhau, yêu cầu ở chung thời gian không nhiều lắm. A Văn gật đầu, đúng vậy. Chân Chân thanh âm mềm ấm lại cùng nàng nói, dù sao ta liền ở cách vách, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta, chúng ta như vậy quan hệ, ngươi cũng không nên đem ta đưa người ngoài, có không vui sự nhất định phải cùng ta nói, không cần chính mình nghẹn. Nghe xong lời này, A Văn trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng lại hướng Chân Chân điểm một chút đầu, tốt, Chân Chân tỷ. Hoàng hôn nghiêng lạc. Liêu Chí cùng Thị Hoài Minh tan tầm sóng vai trở về. Hai người đi ở ngõ nhỏ, thân ảnh thật dài chiếu vào trên mặt đất. Đi đến Liêu Chí ra trước đại môn, hai người lên tiếng kêu gọi, Liêu Chí xoay người tiến sân, Thị Hoài Minh tiếp tục đi phía trước. Liêu Chí tiến sân sau mới vừa đi hai bước, chợt nhìn đến Phùng bà tử từ trong phòng ra tới, hắn bỗng dưng sửng sốt dừng lại bước chân. Xem Liêu Chí sững sờ, Phùng bà tử trước ra tiếng, làm sao vậy? Hiện tại liền ngươi nương cũng không quen biết. Liêu Chí phản ứng lại đây, vội vàng nói, nương, ngươi chừng nào thì tới? Chương 70. Phùng bà tử nói, ta vừa đến không nhiều một hồi. Liêu Chí tiếp tục cất bước hướng phòng tiến đến, A Văn đâu? Phùng bà tử, đánh giá nếu là đi thực đường múc cơm. Nàng vừa dứt lời hạ, nghe được ngõ nhỏ truyền đến A Văn thanh âm, Đậu Đậu Mẹ Mễ, về nhà ăn cơm. A Văn thanh âm rơi xuống chỉ chốc lát, liền thấy nàng cùng Đậu Đậu Mẹ Mễ cùng nhau vào sân đại môn. Liêu Chí xoay người đi tiếp được nàng trong tay hộp cơm, đi đến phòng trước kêu Phùng bà tử, nương, trước vào nhà ăn cơm đi. Phùng bà tử chưa nói cái gì, xoay người đi theo Liêu Chí vào nhà ở bàn ăn biên ngồi xuống. A Văn đi phòng bếp cầm chén đũa, mang theo Đậu Đậu cùng Mẹ Mễ vào nhà. Đậu Đậu đi theo A Văn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Mẹ Mễ đi Liêu Chí trong lòng ngực ngồi. Phùng bà tử xem Liêu Chí liếc mắt một cái, ra tiếng nói, đều lớn như vậy còn ôm, làm nàng chính mình ăn. Liêu Chí nhìn về phía nàng trả lời, ôm an ổn một chút, bằng không làm ầm ĩ. A Văn ngồi ở bên cạnh bàn túi đầu ăn cơm, trước sau không nói chuyện. Phùng bà tử trên người tư thế thực đủ, lại hỏi, có phải hay không mấy ngày nay liền mạo sinh? Liêu Chí nói, dựa theo nhật tử tới nói, là nhanh, nhưng cũng không xác định rốt cuộc nào một ngày sinh. Phùng bà tử cúi đầu ăn cơm, ta đây tại đây quá thượng mấy ngày đi. Nghe được lời này, A Văn miết chiếc đũa tay hơi hơi dừng một chút. Nàng không có ngẩng đầu cũng không nói gì, một lát sau tiếp tục động khởi chiếc đũa ăn cơm, nhưng đã không có gì muốn ăn. Cơm nước xong sắc trời tận hắc. Phùng bà tử bởi vì buôn ba mệt mỏi, rửa mặt một phen liền sớm trở về phòng ngủ hạ. A Văn cùng Liêu Chí cấp Đậu Đậu cùng Mẹ Mễ rửa mặt trải đầu một phen, tẩy giặt quần áo, bận việc xong rồi mới lên giường nằm xuống. A Văn nghiêng người đưa lưng về phía Liêu Chí, mỹ mắt thượng không có nửa phần buồn ngủ, tự nhiên ngủ không được. Liêu Chí nghiêng người dựa vào đầu giường thượng, đắp A Văn bả vai, nhỏ giọng đối nàng nói, không phải ta làm nàng lại đây, nàng hẳn là cũng là nhớ thương ngươi mới có thể lại đây, tại đây ngốc không được bao lâu, ngươi không cần có áp lực. Nguyên bản hắn cùng A Văn nói tốt, lần này sinh hải tử không gọi hắn nương lại đây, nhưng ai biết nàng sẽ chính mình chạy tới. Nếu người đã qua tới, đã vào cửa chủ hạ, bọn họ tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là Liêu Chí mẹ ruột. A Văn nằm không nhúc nhích, nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nàng là nhớ thương ta trong bụng hải tử đi sao có thể là nhớ thương nàng đâu. Liêu Chí nói, ngươi trong bụng hải tử là nàng thân tôn tử, tự nhiên là nhớ thương. A Văn nằm mặc một hồi. Sau một lúc lâu từ cổ họng bài trừ thanh âm, nếu còn không phải tôn tử đâu. Liêu Chí theo bản năng trệ một chút, sau đó thả lỏng ngữ khi nói, không có khả năng, đều tam thai, khẳng định là nam hải. A Văn nhấp nhấp môi một cái môi, một lát nàng đột nhiên chống thân mình ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn Liêu Chí nói, ta cũng tưởng này thai có thể sinh đứa con trai ra tới, có thể hiểu rõ này có sự, làm người nhà ngươi đều vừa lòng, nhưng nếu này thai còn không phải đâu. Liêu Chí nhìn A Văn đôi mắt, hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí, chúng ta trước không thảo luận cái này, chờ sinh lại nói, được không? A Văn hơi hơi nhấp môi, đem trong lòng mênh mông đi xuống áp. Nàng nhịn xuống không xuống chút nữa nói, nghiêng người nằm xuống tới, nhắm mắt lại run hô hấp thật sâu hút khí. Cách vách. Thị Hoài Minh duỗi tay kéo đèn, cùng Chân Chân cùng nhau nằm xuống tới. Chân Chân ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, tùng ngữ khi nói với hắn lời nói, A Văn bà tới. Thị Hoài Minh đối này đó chuyện nhà sự không có hứng thú, nhưng chỉ cần Chân cùng Chân hắn nói, hắn đều sẽ thực nghiêm túc mà cùng Chân Chân liêu. Hắn tiếp theo Chân Chân nói, A Văn muốn sinh, lại đây nhìn xem cũng là hẳn là. Nhớ tới A Văn ở nàng bà tới về sau biểu tình cùng trạng thái, Chân Chân nhịn không được hốt khí. Một lát nàng nhẹ nhàng ra tiếng, có thể Tường An không có việc gì, đừng làm ầm ĩ là được. Chuyện nhà người khác, không hiểu biết trong đó nội tình, cũng nói không chừng sẽ thế nào. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng xoa hai hạ Chân Chân đầu vai, không nói cái gì nữa. Chân Chân ở trong lòng ngực hắn lại đổi cái tư thế, cảm giác mệt nhọc, nhắm mắt lại thực mau cũng thuận tiện ngủ rồi. Hiện tại Hưng Vũ cùng Đan Đồng đã chặt đứt đêm mãi, ban đêm có thể ngủ chính giác, Chân Chân giấc ngủ chất lượng liền để lên đây. Thoải mái dễ chịu ngủ đến rạng sáng rời giường, ở Thị Hoài Minh đi làm về sau, nàng cùng Trung Mẫn Phân ở nhà mang hải tử. Hôm nay ăn xong cơm sáng A Văn chưa từng có tới. Chân Chân trong lòng có chút phạm nói thầm, liền ôm Đan Đồng đi cách vách tìm A Văn. Đến cách vách nhìn đến Phùng Bà Tử, nàng cười chào hỏi, đại nương. Phùng Bà Tử đối Chân Chân rất là khách khí, cười đáp lại, nhìn Đan Đồng hỏi, hoa hoa bao lớn rồi nha. Chân Chân trả lời nàng, 6-7 tháng. Phùng Bà Tử lại hỏi, nha đầu vẫn là tiểu tử A. Chân Chân tiếp tục trả lời, nữ hoa hoa. Phùng Bà Tử không hỏi lại khác, đậu đậu Đan Đồng nói, lớn lên thật tuấn. Đậu xong lại cười nhìn về phía Chân Chân nói, A Văn ở trong phòng đâu, ngươi đi tìm nàng đi. Chân Chân theo tiếng, tốt, đại nương. Cùng Phùng Bà Tử hàn huyên xong rồi, Chân Chân ôm Đan Đồng đi đến A Văn phòng ngoài cửa. Giơ tay gõ gõ môn, chỉ chốc lát cửa phòng khai, tới mở cửa chính là đậu đậu. Đậu đậu nhìn đến là Chân Chân, ra tiếng hô, thím. A Văn cũng thấy được Chân Chân, đi theo đậu đậu mặt sau ra tiếng, mau tiến vào. Chân Chân ôm Đan Đồng cùng đậu đậu vào phòng, nhìn về phía A Văn hỏi, một người ở nhà làm cái gì? Như thế nào không đi tìm ta chơi? A Văn cười cười, chỉ trả lời Chân Chân hỏi cái thứ nhất vấn đề, ta ở giáo đậu đậu viết chữ đâu? Chân Chân ôm Đan Đồng đi đến A Văn bên cạnh, nhìn xem viết chữ trên bàn vở, làm ta nhìn xem đậu đậu đều học cái gì? Đậu đậu lại đây dành trước trả lời nói, thím, ta học xong sơn, thủy, hỏa. Sắc thật là viết sơn, thủy, hỏa. Xem xong rồi đậu đậu học viết tự, Chân Chân ôm Đan Đồng ở A Văn bên cạnh ngồi xuống. Đậu đậu cùng mễ mễ đều tiểu, nàng cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp nhìn A Văn hỏi, không có gì sự đi. Biết Chân Chân hỏi chính là cái gì, A Văn đơn giản trả lời nói, không có việc gì. Nàng cùng Phùng Bà Tử chi gian có ngăn cách, đại bộ phận thời gian nàng đều cố tình tránh Phùng Bà Tử, Phùng Bà Tử cũng không tìm nàng phiền thoái, nhưng thật ra không khởi mâu thuẫn. Phần 124. Chủ yếu nàng cùng Phùng Bà Tử chi gian ngăn cách cùng mâu thuẫn, tất cả đều tập trung ở hài tử sinh nhi tử chuyện này thượng. Xem không có việc gì, Chân Chân cũng liền không lại hỏi nhiều. Đương nhiên nàng cũng không có trở về, ở chỗ này bồi A Văn nửa ngày. Chân Chân ôm Đan Đồng đi cách vách sau, Trung Mẫn Phân mang theo Hưng Vũ không có đi ra ngoài. Nàng cấp Hưng Vũ thay đổi trương tã, đem Hưng Vũ đặt ở trên đệm mềm bỏ chơi, chính mình ở bên cạnh thêu thừa may vá. Mới vừa xoa hảo một cây ni lo tuyến, ngẩng đầu chợt thấy sân trên cửa lớn xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau đại Lao Thái Thái. Lao Thái Thái ở nhìn đến trong phòng Trung Mẫn Phân, cũng rôi đầu hướng trong phòng nhìn một hồi. Không quen biết, nhưng này trong viện người đều là gia đình quân nhân. Trung Mẫn Phân vội đứng lên, khách khí hỏi Lao Thái Thái, ngươi tìm ai nha? Xem Trung Mẫn Phân ra tiếng, Lao Thái Thái liền trực tiếp vào viện môn, cười nói, ta tùy tiện đi bộ, không tìm ai. Người vào nhà tới, Trung Mẫn Phân cho nàng cầm băng ghế làm nàng ngồi xuống, cho nàng đổ nước. Lao Thái Thái tiếp được thủy, cười cùng Trung Mẫn Phân nói, nghe nói nhà các ngươi là năm đầu mới vừa dọn lại đây. Trung Mẫn Phân khách khí mà trả lời, đúng vậy, chuyển đến có nửa năm. Lao Thái Thái cùng Trung Mẫn Phân tự giới thiệu, hướng A Văn ra chỉ một chút nói, ta là các ngươi này bên cạnh, Liêu Chí mẹ hắn. Ngày thường không thường lại đây, này không con dâu mang thai muốn sinh sao, ta lại đây nhìn xem. Như vậy vừa nói, Trung Mẫn Phân tự nhiên liền biết nàng là ai. Nàng cùng Phùng Bà Tử giới thiệu một chút chính mình, này cũng liền xem như nhận thức thượng. Phùng Bà Tử ở tuổi tác thượng so nàng lớn 2 tuổi, Trung Mẫn Vân liền khách khí mà kêu nàng Phùng đại tỷ. Cho nhau giới thiệu xong, hai người lại hàn huyên thục lạc vài câu. Nhìn đến bên cạnh ở trên đệm mềm chơi Hưng Vũ, Phùng bà tử có chút nghi hoặc mà nói, người con dâu vừa rồi ôm một cái hoa hoa đến cách vách đi, nơi này cái này, thấy thế nào cùng cái kia hoa hoa không sai biệt lắm đại. Sắc thật không sai biệt lắm đại, Trung Mẫn Vân cười cùng nàng nói, là đối Long Phượng Thai. Nghe được Long Phượng Thai, Phùng bà tử đôi mắt đều tỏa sáng, ra tiếng nói, nha, ngươi con dâu cũng thật có bản lĩnh. Nàng rôi tay đem Hưng Vũ bế lên tới ôm trong lòng ngực, lại nói, không biết nhà ta này thai có phải hay không cái tiểu tử. Trung Mẫn Vân tử khi đến trong thành sau, liền không loạn trộn lẫn hợp bất luận cái gì sự. Sự tình trong nhà không nhiều lắm quảng, nhà người khác sự nàng tự nhiên càng là không nói nhiều cái gì. Nàng đối Phùng bà tử nói thị hoài minh ái nói câu nói kia, nam nữ đều giống nhau. Phùng bà tử không che không giấu, nói thẳng, ngoài miệng nói đều giống nhau, trên thực tế vẫn là không giống nhau. Nói nàng lại nhìn về phía Trung Mẫn Phân hỏi, ta xem con dâu ta này thai kia bụng hình dạng, rất giống là hoài cái tiểu tử, ngươi xem có phải hay không. Trung Mẫn Phân cũng không dám nói có phải hay không. Hoài rốt cuộc là nam hay nữ, chỉ có sinh hạ tới mới có thể biết. Nàng nhưng không nghĩ đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ nói, ta một quán đều xem không hiểu cái này. Phùng bà tử lại nói, quá hai ngày sinh sẽ biết. Trung Mẫn Phân gật đầu, đúng vậy. Cho chuyện vài câu A Văn bụng, liêu không ra cái gì kết quả, Phùng bà tử không lại cùng Trung Mẫn Phân đi xuống nói. Về nhà cũng không chuyện khác, cũng không ai cùng nàng nói chuyện, nàng liền lưu lại tiếp tục cùng Trung Mẫn Phân nói chuyện thiếm, lại tìm lên tiếng Trung Mẫn Phân, ngươi liền vẫn luôn như vậy cùng ngươi con dâu chủ cùng nhau A. Trung Mẫn Phân cùng nàng nói, không sinh hài tử thời điểm ta cũng không có tới, sinh hài tử ta mới lại đây. Phùng bà tử nhìn Trung Mẫn Phân, ngươi kia con dâu nhìn nũng nịu, một chút khí cũng chịu không nổi bộ dáng, chủ cùng nhau cũng không hảo ở chung đi. Tại đây trong nhà, là ngươi đương ra, vẫn là nàng đương ra. Trung Mẫn Phân tình hình thực tế nói, con dâu của ta tính tình hảo, hảo ở chung thật sự, ta lấy nàng đương thân nữ nhi, nàng cũng lấy ta đương mẹ ruột. Ở nông thôn ta đương ra, đến trong thành ta liền không đương ra, mệt đến hoảng, không bằng cái gì đều mặc kệ. Phùng bà tử nói, khó mà làm được, ngươi người ở chỗ này, khác có thể mặc kệ. Tiền khẳng định muốn xen vào ở chính mình trong tay, nói đến cùng con dâu vẫn là người ngoài, trong nhà tiền đều cho nàng, có thể toàn yên tâm a. Trung Mẫn Phân nói, ta con dâu này ta là phóng 100 tâm, ta đối này trong thành cũng không thân, chữ to không biết một cái, cùng cái có mắt như mù dường như, đem trong nhà tiền đều niết ở trong tay làm cái gì. Cái gì đều mặc kệ bất lo, muốn cái gì cùng nàng nói chính là, cái gì đều cấp đặt mua đến thỏa đáng, ta một chút không phiền lòng, quá đến thư thái. Phùng bà tử cười nói, ngươi là thật muốn đến khai. Trung Mẫn Phân, già rồi, còn tranh như vậy nhiều làm cái gì, nhi nữ hiếu thuận là được. Phùng bà tử nói, ta cùng ta kia con dâu một chút cũng chỗ không tới, ta cũng không tới nơi này trụ, nhưng không tôn tử là ta tâm bệnh, khác sự ta đều có thể nghi thoáng, liền này tôn tử, bọn họ cần thiết phải cho ta sinh hạ tới. Nhớ tới A Văn trước kia bộ dáng, Trung Mẫn Phân lại nói, Phùng đại tỷ, ngươi cũng đừng quá cấp hải tử áp lực. Phùng bà tử không tiếp thu này khuyên. Sớm một chút sinh hạ tới ta tự nhiên liền không cho bọn họ áp lực. Nhìn ra tới Phùng bà tử tại đây sự kiện thượng thái độ, Trung Mẫn Phân cũng liền không nói thêm nữa. Dù sao không phải chính mình ra sự, nàng nghe một chút còn chưa tính, nhiều lời nhiều quản đều không thích hợp, đối nàng cũng không có gì chỗ tốt. Phùng bà tử ở chỗ này cùng Trung Mẫn Phân lại nhải vẫn luôn trò chuyện đến giữa trưa. A Văn cùng chân chân mang theo hải tử lại đây, đem đậu đậu mẹ mẹ cùng đan đồng bông, hai người kết bạn đi thực đường múc cơm. Chân chân cùng A Văn cầm hộp cơm ra cửa đi rồi, Phùng bà tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đậu đậu cùng mẹ mễ, lại cùng Trung Mẫn Phân nói, ngươi liền nói, sinh này hai cái nha đầu có ích lợi gì. Sớm hay muộn đều phải gả đi ra ngoài, sớm hay muộn đều là người ta người, đều là bồi tiền hóa. Liên nay đại, nhìn thấy ta liền mãi mãi đều không muốn đều, tám phần là nàng mẹ giáo. Trung Mẫn Phân cùng Phùng bà tử nói, Phùng đại tỷ ngươi đừng nói như vậy, ngươi đừng nhìn hài tử tiểu, đều nghe hiểu được. Phùng bà tử không sao cả, ta nói đều là lời nói thật, không có gì sợ các nàng nghe. Dưỡng nhi có thể dưỡng giả, sinh nhi tử là tục hương khói, dưỡng khuê nữ có ích lợi gì. Khuê nữ đã chết đều là ngoại táng, gả đi ra ngoài liền không phải nhà mình người. Tuy nói đầu đầu này tuổi không thể toàn hiểu những lời này, cũng sẽ không nhớ kỹ, Trung Mẫn Phân vẫn là vội vàng kéo ra đề tài. Lại liêu đi xuống, Phùng bà tử đem trong bụng nói đều ra bên ngoài đảo, không biết còn muốn nói ra cái gì. Hai người nói chuyện tào lao một hơi, chân chân cùng Á Văn liền múc cơm đã trở lại. Xem chân chân tiến sân, Phùng bà tử đứng dậy kêu đậu đậu, mang lên ngươi muội muội đi thôi, về nhà ăn cơm đi. Đậu đậu cái gì đều không có nói, ngoan ngoãn mà dắt mẹ mẹ về nhà. Ra cửa nên diện đi đến Chân Chân trước mặt, Phùng bà tử cười cùng Chân Chân đánh một tiếng tiếp đón. Nhìn Phùng bà tử mang theo Đậu Đậu cùng Mẹ Mẹ đi rồi, Chân Chân xách theo hộp cơm vào nhà. Vào nhà đi đến bàn ăn biên buông đồ ăn, Chân Chân đi phòng bếp cầm chén đũa, đem hộp cơm đồ ăn thịnh ra tới. Trung Mẫn Phân ở bàn ăn biên giúp Chân Chân cùng nhau, chợt ra tiếng nói, A Văn xem ra là thật sự không dễ dàng a. Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía Trung Mẫn Phân, làm sao vậy? Phùng đại nương cùng ngài nói gì đó sao? Trung Mẫn Phân nói, nói không ít, phần lớn là về sinh nhi tử. Phân hảo đồ ăn buông trong tay chiếc đũa, nàng tiếp tục nói, A Văn này thai nếu là sinh đứa con trai còn hảo, vạn sự đại cát, nếu là tái sinh cái khuê nữ lắc lắc đầu không xuống chút nữa nói. Chân Chân nhìn Trung Mẫn Phân mặc thành một hồi. Nàng còn không có lại nói ra lời nói, thì Hoài Minh tan tầm đã trở lại. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đình chỉ cái này đề tài, trước ngồi xuống ăn cơm trưa. Rửa tay ngồi xuống ăn cơm phía trước, thì Hoài Minh đi trước ôm ôm Hưng Vũ cùng Đan Đồng. Ôm Đan Đồng thời điểm hắn quay đầu nói, Tuệ Tuệ vừa mới đi rồi một ngày, ta như thế nào cảm giác đi rồi thật dài thời gian dường như, về đến nhà không có nàng nhào lên tới kêu ba ba, thật đúng là không thích ứng. Chân Chân cười nói, tưởng nữ nhi liền nói tưởng nữ nhi bái. Thị Hoài Minh đem Đan Đồng buông xuống, đến bàn ăn biên ngồi xuống, là tưởng nữ nhi, các ngươi nói này hà thạc, chính mình sinh không ra nữ nhi tới, một hai phải tới đoạt ta nữ nhi. Nghe hắn nói như vậy, Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân cùng nhỏ cười. Trung Mẫn Phân, nhà chúng ta Tuệ Tuệ, đến chỗ nào đều nhận người thích. Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân không ở trên bàn cơm nói A Văn cùng nàng bà sự, nói đều là nhẹ nhàng sung sướng đề tài. Cơm nước xong Thị Hoài Minh ở nhà hơi chút nghỉ ngơi thượng một hồi, liền lại khẩn vội vàng đi làm đi. Chân Chân ở nhà mang theo Hưng Vũ cùng Đan Đồng ngủ sẽ ngủ trưa. Tỉnh lại thời điểm Hưng Vũ cùng Đan Đồng còn không có tỉnh, nàng nằm ở trên giường tỉnh ngủ gật, nghe được không đóng lại kẹt cửa trung truyền đến Trung Mẫn Phân cùng người ta nói lời nói thanh âm, nỗ lực nghe xong một hồi phân biệt ra tới là A Văn bà. Nghe không rõ lắm, Chân Chân cũng liền không quá đi chú ý nghe Phùng bà tử cùng Trung Mẫn Phân nói gì đó. Đương nhiên nàng cũng không quá muốn nghe rõ ràng, không nói A Văn nói, kia nói chính là chút dâu ria nhàn thoại, nói A Văn nói. Kia khẳng định là chút nàng không thích nghe nói, vậy không bằng trực tiếp không cần nghe thấy, miễn cho nghe xong trong lòng không thoải mái. Tỉnh hào ngủ gật, Hương Vũ cùng Đan Đồng còn không có tỉnh, Chân Chân liền cầm thư ở trong tay xem. Nghiêm túc mà nhìn đến hai đứa nhỏ trước sau tỉnh lại, nàng buông thư, đùa với Hương Vũ cùng Đan Đồng chơi một hồi. Sau đó nàng đem Hương Vũ ôm cấp Trung Mẫn Phân, cùng Phùng bà tử chào hỏi, chính mình lại ôm Đan Đồng đi cách vách tìm A Văn. Đến cách vách tìm được A Văn, bồi nàng trò chuyện. Làm nàng tâm tình có thể bảo trì thả lỏng. A Văn cùng Chân Chân ở bên nhau cũng xác thật sẽ thực thả lỏng. Chỉ cần nhìn Chân Chân trong mắt kia sán sán ý cười, chỉ cần không nghĩ khởi Phùng bà tử, chỉ cần không thèm nghĩ trong bụng hài tử giới tính, tâm tình của nàng liền có thể thực hảo. Nhưng ở Chân Chân về nhà về sau, Phùng bà tử từ cách vách trở về, tâm tình của nàng lại sẽ một chút trầm hạ tới. Trong lòng giống như đè ép một cục đá lớn, ép tới nàng có điểm thở không nổi tới. Nàng tưởng trong bụng hài tử nhanh lên ra tới. Lại sợ hãi ta ra tới. Liêu Chí đương nhiên có thể nhìn ra A Văn lại bắt đầu lo âu. Vì làm A Văn thả lỏng, hắn buổi tối cơm nước xong về sau, lén tìm Phùng bà tử. Hắn cùng Phùng bà tử nói, Nương, ta biết ngươi một lòng muốn ôm tôn tử, nhưng loại sự tình này không phải ta cùng A Văn có thể quyết định, mặc kệ A Văn lần này sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài, ngươi đều không cần cấp, đừng nói những cái đó không dễ nghe lời nói, có thể chứ. Nghe được lời này, Phùng bà tử giữa mày một túc, như thế nào người khác đều có thể sinh ra nhi tử, liền nàng sinh không ra nhi tử. Liêu Chí cúi đầu hút khí, một lát lại nói, nàng cũng rất tưởng sinh đứa con trai. Phùng bà tử xem Liêu Chí sau một lúc lâu, thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, mặc kệ nam nữ ta đều không nói lời nào, cùng lắm thì liền lại tiếp tục sinh, tam thai sinh không ra vậy bốn thai, mười thai tám thai, tổng có thể sinh ra đứa con trai tới. Cùng Phùng bà tử liêu xong, Liêu Chí trở lại trong phòng liền lại cùng A Văn nói, đừng khẩn trương. Ta tin tưởng chúng ta này thai khẳng định có thể sinh nam hài, ta nương hiện tại cũng không như vậy nóng nảy, liền tính sinh không ra nàng cũng sẽ không nói gì đó. A Văn nhìn Liêu Chí đôi mắt. Nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhấp môi môi chưa nói ra tới. Một lát nàng mặc thanh điểm một chút đầu, nghiêng thân mình chậm rãi nằm xuống tới, không nói nữa. Phần 125. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh ở không sai biệt lắm thời điểm tắt đèn nằm xuống ngủ. Chân Chân hãm ở Thị Hoài Minh trong lòng ngực, ở trong tối sắc chung nháy đôi mắt nói. Không biết A Văn khi nào sinh. Thị Hoài Minh nhắm mắt lại, nói chuyện thanh âm mềm mà xa, cũng liền mấy ngày nay sự. Chân Chân nhẹ nhàng thở dài, nàng bà không có tới phía trước còn hảo. Từ nàng bà ngày hôm qua tới về sau, ta cảm giác tâm tình của nàng cùng trạng thái lại bắt đầu không hảo, thật làm người lo lắng. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nói những lời này, nói mệt nhọc cũng liền ngủ rồi. Sau đó không biết ngủ bao lâu, chợt bị một trận cấp trọng tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Thị Hoài Minh đứng dậy đi ra ngoài đến viện môn đi lên mở cửa. Chân chân vây mơ màng mà lấy quá đồng hồ báo thức nhìn mắt, vừa lúc là nửa đêm 3 giờ. Tình một hồi thần, chân chân cũng đứng dậy xuyên giày đi ra ngoài. Trung Mẫn phân tuổi đại lỗ thai không hảo xử, không có bị nháo tỉnh. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng tử đại môn, chỉ thấy Thị Hoài Minh một tay ôm mẹ mễ, một tay nắm đầu đầu vào được. Nhìn đến đầu đầu cùng mẹ mễ, chân chân lập tức liền thanh tỉnh hoàn toàn. Nàng rôi tay kéo qua đầu đầu hỏi Thị Hoài Minh, A Văn muốn sinh. Thị Hoài Minh ôm mẹ mễ vào nhà, đã đi bệnh viện, Liêu Chí làm chúng ta hỗ trợ xem một chút hài tử. Chân chân tim đập đột nhiên khẩn trương đến mau đứng lên, không nghĩ tới sẽ tại đây hơn phân nửa ban đêm. Bên ngoài bóng đêm chính đủng, câu ánh trăng thiển, đen như mực. Đầu đầu cùng mễ mễ đều còn mơ mơ màng màng. Chân chân cùng Thị Hoài Minh không nhiều lời nói, trước đem hai đứa nhỏ an bài ngủ ngon hạ. Chờ hai đứa nhỏ ngủ rồi, hai người bọn họ lên giường nằm xuống tới, chân chân đã hoàn toàn không có buồn ngủ. Nàng cùng Thị Hoài Minh nói, như vậy đột nhiên, ta này trong lòng bất ổn, thực không yên ổn. Thị Hoài Minh đem nàng ôm ở trong ngực, đừng nghĩ nhiều, hiện tại trước ngủ, ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm, ta ở trong nhà nhìn hài tử, ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nghe Thị Hoài Minh nói xong những lời này, chân chân trong lòng chậm rãi lại kiên định xuống dưới. Nàng đem đầu hướng Thị Hoài Minh trong lòng ngực cùng một cùng, thực an tâm mà lên tiếng, ân. Trong lòng kiên định xuống dưới sau cũng liền ngủ rồi. Ngủ đến hừng đông rời giường, chân chân chạy nhanh rửa mặt ăn điểm cơm sáng, sau đó liền hướng bệnh viện đi. Đến bệnh viện tìm được hộ sĩ hỏi A Văn nơi phòng bệnh. Hỏi một vòng được đến đáp án, A Văn hiện tại còn ở phòng sinh. Nghe được lời này, chân chân trong lòng giật mình. Nàng cũng không thời gian nghĩ nhiều, vội vàng hướng phòng sinh chạy tới nơi. Đến phòng sinh bên ngoài nhìn đến Liêu Chí, nàng vội vàng đi lên hỏi, A Văn đi vào đã bao lâu? Liêu Chí giữa mày túc thành cao cao núi non, trong ánh mắt tất cả đều là nôn nóng cùng thống khổ. Hắn nhìn chân chân hảo sau một lúc lâu, mới nổ ra một câu, A Văn nàng. Khó sinh. Khó sinh. Chân chân chỉ cảm thấy trong lòng giống như động đất, vang một tiếng vang lớn. Nàng muốn làm ra phản ứng, rồi lại cái gì phản ứng đều làm không được, hai chân mềm nhũn ngồi ở ghế dài thượng. Kế tiếp nửa ngày thời gian, chân chân đầu góc đều là hôn hôn trầm trầm. Nàng cùng Liêu Chí cùng nhau chờ ở phòng sinh bên ngoài, không chờ đến A Văn thuận lợi sinh ra hài tử, trước chờ tới rồi Phùng bà tử. Phùng bà tử lại đây sau mở miệng câu đầu tiên lời nói liền hỏi, sinh không có. Nha đầu vẫn là tiểu tử. Liêu Chí không nghĩ cùng nàng nhiều lời, chôn đầu lắc đầu nói, còn không có sinh ra tới đâu. Chân chân không nhiều nghe hai người bọn họ nói cái gì, tâm vẫn luôn nắm ở A Văn trên người. Nhìn đến phòng sinh môn, nàng trong lòng chỉ có sợ hãi, vẫn luôn dùng ngón tay bóp lòng bàn tay nỗ lực nhẫn tâm sợ hãi. Sau đó nàng cong eo chôn đầu, gắt gao nhắm mắt lại, không ngừng mà ở trong lòng cầu nguyện. Thời gian như là chồng chất lên biển cát, một cái mà lưu động. Dây vò sinh nao đến giữa trưa thời gian. Nghe được hộ sĩ ra tới nói một câu, Liêu Chí người nhà, mẫu tử bình an. Nghe thế câu nói nháy mắt, chân chân nước mắt nháy mắt như giàn giụa mưa to, rơi xuống đầy mặt. Chân chân cùng Liêu Chí cùng nhau lên, bước nhanh nênh đến phòng sinh cửa. Nhìn đến A Văn sắc mặt tái nhợt mà bị đẩy ra, chân chân đi lên một phen nắm lấy tay nàng, nước mắt như mưa mà hút cái mũi cùng nàng nói, không có việc gì không có việc gì. Liêu Chí ly A Văn càng gần, khẩn trương lại nôn nóng hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? A Văn vô lực mà chớp chớp mắt, không nói gì. Nàng ánh mắt hướng bên cạnh liếc qua đi, nhìn đến Phùng bà tử đi đến hộ sĩ trước mặt, hỏi hộ sĩ, nam hài nữ hài. Hộ sĩ đối Phùng bà tử nói, chúc mừng ngài, là cái tiểu áo đông. Phùng bà tử sắc mặt tối sầm, quay đầu liền đi rồi. A Văn thu hồi ánh mắt, lại vô lực mà nhắm mắt lại. Chân chân làm Liêu Chí đi theo chiếu cô A Văn, chính mình qua đi từ hộ sĩ trong tay ôm hài tử. A Văn bị đẩy đến trong phòng bệnh, Liêu Chí đem nàng an trí đến trên giường bệnh. An trí hảo về sau, bác sĩ lại đây cùng Liêu Chí cùng A Văn nói, nàng xem như nhặt về tới một cái mệnh, tốt nhất ở bệnh viện nhiều trụ thượng mấy ngày, đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Còn có thân thể của nàng, không kiến nghị về sau tái sinh hài tử, rất nguy hiểm. Liêu Chí sửng sốt một hồi, sau đó theo tiếng, Nga. Hảo hảo. A Văn nhắm mắt lại trước sau không mở, sắc mặt cùng môi sắc tất cả đều là trắng bệnh. Chân chân tiểu tâm đem hài tử phóng tới nàng bên cạnh, ở giường bệnh biên ngồi xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Chờ bác sĩ đi rồi, Liêu Chí cũng đi vào giường bệnh bên cạnh. Chân chân đem vị trí nhường cho hắn, hắn ngồi xuống sau cũng nắm lên A Văn tay, bình phục hảo sau một lúc lâu ra tiếng nói, không sinh, chúng ta không sinh, không bao giờ sinh. Chương 71. A Văn thân thể cực độ suy yếu, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, bên cạnh không cần người nhiều. Chân chân không ở bệnh viện ở lâu, ở A Văn mẫu thân chạy tới về sau, nàng liền về trước ra đi. Bởi vì một buổi sáng độ cao khẩn trương, sợ A Văn xảy ra chuyện, chân chân hiện tại cả người đều là bủn rủn mềm, đặc biệt là hai cái đùi. Cũng may A Văn cùng hài tử tất cả đều bình an, không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không nàng hôm nay sợ là đều đi không trở lại. Nàng trải qua quá cha mẹ rời đi, trong lòng đối loại sự tình này có rất sâu sợ hãi. Chân chân đi bệnh viện về sau, Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân ở nhà mang theo nửa ngày hài tử. Bởi vì thời tiết nhiệt, Hương Vũ cùng Đan Đồng lại tiểu, hơn nữa Đậu Đậu cùng mẹ mẹ ở chỗ này, cho nên ở nhà không có đi ra ngoài. Ăn xong cơm trưa về sau, bốn cái hài tử chơi một hồi chơi mệt nhọc, liền kê tại trên đệm mềm ngủ rồi. Ngủ rồi Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Minh cũng không có đi khai, Trung Mẫn Phân không có việc gì cầm cái cũ áo lông ra tới hủy đi, Thị Hoài Minh ngồi ở bên cạnh giúp nàng đem hủy đi tới len sợi vòng thành cầu, cùng nàng trò chuyện. Hai mẹ con nói về qua đi, nói về khi còn nhỏ, nói về rất nhiều sự tình. Trung Mẫn Phân thực thích loại cảm giác này. Sau giờ ngọ thế giới an tĩnh, có thể nghe được nơi xa có ve minh. Thân nhi tử ở chỗ này bồi chính mình nói chuyện làm việc, hồi ức những cái đó quá khứ tươi sống năm tháng. Có rất nhiều khổ, có nghiến răng nghiến lợi hận, đương nhiên cũng có gặp tâm cười ra tới nhẹ nhẹ ngọt. Vòng ra một cái cuộn len thời điểm, chợt nhìn đến chân chân từ viện môn ngoại vào được. Nhìn đến chân chân trở về, Trung Mẫn Phân lập tức buông trong tay cũ áo lông, đứng dậy nên ra tới hỏi, A Văn sinh sao? Vừa mới sinh ra tới. Chân chân gật gật đầu, cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau vào nhà. Trung Mẫn Phân đi theo nàng bên cạnh tiếp tục hỏi, vừa mới sinh ra tới. Nàng này đều đệ tam thai, như thế nào sẽ sinh lâu như vậy? Từ nửa đêm tam điểm bụng đau quá khứ, đến bây giờ đều qua giữa trưa, thời gian này cũng quá dài. Theo lý thuyết hải tử sinh đến nhiều, từ bụng đau đến sinh sản, sinh ra hải tử, thời gian đều sẽ tương đối đoạn mới đúng. Thị Hoài Minh đổ ly ôn khai thủy lại đây cấp chân chân. Chân chân tiếp được cái ly uống nước xong nói, khó sinh, từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, suýt nữa đem mệnh ném. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân giữa mày nháy mắt khóa khẩn, nàng nhìn chân chân hỏi, như vậy hung hiểm, hiện tại không có việc gì đi. Chân chân lại gật gật đầu, nhịn qua tới, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Trung Mẫn Phân nhẹ nhàng thở ra, không tự giác hạ giọng, lại hỏi, sinh nam hài nữ hài. Chân chân đem cái ly buông xuống, nhìn xem Thị Hoài Minh, lại nhìn về phía Trung Mẫn Phân, ra tiếng thanh âm cũng thấp, nữ hải. Trung Mẫn Phân mánh mà trọng địa lộ bột một chút. Nàng lên tiếng nữa thanh âm càng thấp, kia nàng bà nói cái gì không có. Nhớ tới phùng bà tử ở bệnh viện biểu hiện, chân chân trong lòng cũng cảm thấy bực mình. Nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí, nhìn Trung Mẫn Phân nói, cái gì cũng chưa nói, nghe nói là nữ hải, trực tiếp liền đi rồi. Trung Mẫn Phân đi theo thở dài, nàng nếu là không nháo còn hảo, liền sợ. Thị Hoài Minh chỉ ở bên cạnh nghe, không có hỏi nhiều phương diện này sự tình. Chờ chân chân cùng Trung Mẫn Phân nói được không sai biệt lắm, hắn hỏi chân chân, cơm trưa không ăn đi. Chân chân hướng hắn lắc đầu, không có gì ăn uống ăn. Không ăn uống cũng đến ăn chút. Thị Hoài Minh trực tiếp đi phòng bếp đem lưu lại cơm nhiệt một chút. Nhiệt hảo đoan đến trên bàn cơm, làm chân chân ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa đến nàng trong tay, ở bên cạnh ngồi xuống bồi nàng. Chân chân thở dài miễn cưỡng ăn nửa chén cơm. Phần 126. Thị Hoài Minh cầm chén đũa thu thập, lại làm nàng đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Xem nàng hiện tại này sắc mặt cùng trạng huống, khẳng định là đã trải qua cảm xúc thay đổi rất nhanh. Hai người vào phòng ngồi xuống. Chân chân dựa vào đầu giường, nhìn Thị Hoài Minh nói, A Văn lần này từ quỷ môn quan đi một chuyến bảo vệ mệnh, nhưng bác sĩ nói, lấy thân thể của nàng trạng huống, không kiến nghị nàng về sau tái sinh hài tử, rất nguy hiểm. Liêu Chí ở trước mặt hắn để qua muốn sinh nhi tử sự. Thị Hoài Minh tự nhiên biết chân chân vì cái gì nói lời này. Hắn nhìn chân chân hỏi, Liêu Chí hắn nói như thế nào? Chân chân nói, A Văn khó sinh thời điểm, hắn bị dọa tới rồi, có thể nhìn ra tới hắn là thật sự thực sợ hai thực lo lắng. Sinh sản xong đến trong phòng bệnh dàn xếp xuống dưới về sau, bác sĩ lại đây nói lời này, hắn liền cùng A Văn nói, về sau không bao giờ sinh. Thị Hoài Minh chậm một chút hai phía dưới, hắn nghĩ kỹ là được. Nói xong lại nói, sinh như vậy nhiều làm gì? Có hai cái hoa hoa làm bạn là được. Chân chân nhìn hắn, trong thanh âm hơi thở thực thiện, hắn có thể nghĩ kỹ, nhưng là hắn nương. Minh bạch chân chân ý tứ, Thị Hoài Minh nói, sinh hài tử là hai vợ chồng người chi gian sự, chỉ cần Liêu Chí cùng A Văn trong lòng có quyết đoán là được, nhật tử cuối cùng vẫn là hai vợ chồng người quá. Chân chân thở dài, ta chỉ sợ A Văn sẽ chịu ủy khuất, càng sợ nàng khiêng không được áp lực lại đi hoài một cái. Thị Hoài Minh nói, chỉ cần Liêu Chí có thể đem áp lực toàn khiêng xuống dưới, liền không có gì vấn đề, hắn sẽ không như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ. Liêu Chí hắn có thể toàn khiêng xuống dưới sao? Chân chân nhớ tới mới vừa dọn lại đây khi A Văn trạng thái. Nàng mặc một hồi nói, A Văn phía trước vì cái gì gầy thành dáng vẻ kia, khẳng định là bởi vì ở sinh hài tử chuyện này sức ép lên quá lớn, nàng chính mình bản thân lại không phải như vậy tưởng sinh, trong lòng lo âu, dẫn tới tinh thần trạng thái rất kém cỏi, ăn không ngon ngủ không tốt, lại muốn vội vàng mang đậu đậu cùng mẹ mễ, cho nên mới sẽ tiểu tụy thành dáng vẻ kia. Thị Hoài Minh nắm lấy chân tay, tạm thời đừng nghĩ như vậy nhiều, trước ngủ một lát. Chân sắc thật đầu góc hôn trầm trầm, nàng nhìn Thị Hoài Minh, ngươi có thể tại đây nhiều bồi ta sẽ sao? Thị Hoài Minh nói chuyện ngữ khí mềm, hảo, ta tại đây cho ngươi quạt gió. Nói hắn duỗi tay cầm cây quạt ở trong tay, nhẹ nhàng lay động, cấp chân phiến khởi phong tới. Chân nằm xuống tới xả một chút chăn đơn che lại bụng. Nàng nguyên bản là cảm thấy ngủ không được, nhưng Thị Hoài Minh ở bên cạnh làm nàng an tâm, hắn cây quạt hạ gió lạnh lại làm nàng cảm thấy thực thoải mái, vì thế nằm không một hồi liền nhắm mắt ngủ rồi qua đi. Sau giờ ngọ thế giới an tĩnh, trên giường người hô hấp nhập nhạt, nơi xa chuyển đến toái toái ve minh. Phùng bà tử từ bệnh viện sau khi trở về, trong lòng bị đè nén, nào cũng không đi, cái gì cũng không có làm, ở nhà nằm nửa ngày. Chạng vạng thời điểm nàng lại đây cùng Trung Mẫn Phân nói một tiếng, đậu đậu cùng mẹ mẹ liền phiền toái các ngươi mấy ngày, ta hiện tại cũng vô tâm tình vô tâm lực chiếu cố, sốt ruột đến thở không nổi. Trung Mẫn Phân trấn an nàng nói, cháu gái hảo nha, cháu gái trưởng thành đều chi kỷ. Phùng bà tử cười lạnh một tiếng, chi kỷ cái gì nha? Liên này hai nha đầu, liên thanh mãi mãi đều không muốn kêu. Trung Mẫn Phân mềm ngữ khí lại kiên nhẫn khuyên nàng, Phùng đại tỷ, người này cùng người chi gian cái gì đều là lẫn nhau, ngươi đối bọn nhỏ hảo, bọn nhỏ mới có thể cùng ngươi thân nha. Phùng bà tử không sao cả, ta nhưng không kia tâm lực, không thân liền không thân, đánh đổ. Trung Mẫn Phân cũng minh bạch, có chút đổ vật là khuyên không được. Đặc biệt là các nàng tuổi này người, phần lớn thập phần cố chấp, là sẽ không dễ dàng thay đổi ý tưởng. Nàng cùng Phùng bà tử lại không thâm không cạn mà nói vài câu, liền đưa Phùng bà tử ra cửa đi rồi. Liêu Trí ở bệnh viện bồi A Văn, trong nhà không ai, Phùng bà tử trực tiếp đi thực đường ăn cơm. Cơm nước xong trở về rửa mặt một phen, sau đó nằm ở trên giường diêu cây quạt. Nàng nguyên bản là tính toán thu thập một chút ngày mai về quê đi. A Văn mới vừa sinh hạ tới cái kia nha đầu, nàng là liếc mắt một cái đều không nghĩ xem, hận không thể có thể một phen nhét trở lại A Văn trong bụng đi, làm A Văn lại một lần nữa sinh một cái, tự nhiên càng không thể lưu lại hầu hạ A Văn ở cữ. Nhưng như vậy đi rồi trong lòng lại thật sự nín thở, nàng cũng liền không chuẩn bị ngày mai đi rồi. Mặc kệ nói như thế nào, có chút lời nói vẫn là cần thiết muốn công đạo. Nay một thai nếu còn không phải nhi tử, vậy chạy nhanh chuẩn bị sinh hạ một thai. A Văn bởi vì thân thể trạng huống kém, liền ở bệnh viện nhiều ở chút thời gian. Chân bởi vì có hài tử muốn chiếu cô không hảo thoát thân, đặc biệt đậu đậu cùng mẹ mẹ còn ở trong nhà, liền chỉ có thể chịu bốn cái hài tử đều ngủ công phu, đến bệnh viện vội vàng xem A Văn một hồi. Chân tẩu tử ở bệnh viện đi làm, có thể lại đây xem A Văn cơ hội nhiều một ít. Có rảnh nàng liền đến A Văn trong phòng bệnh tới ngồi xuống, cùng nàng trò chuyện. Nàng đối A Văn ra những cái đó sự tình biết được tương đối nhiều, ở trong phòng bệnh không có những người khác thời điểm, nàng sẽ nhỏ giọng cùng A Văn nói, nghe tẩu tử nói, cho dù có người cho ngươi núi vàng núi bạc, hài tử đều không thể tái sinh, biết không? A Văn cười khổ, tẩu tử, ngươi cho rằng ta tưởng sinh sao? Nàng nếu là thật chính mình như vậy tưởng sinh, nàng sẽ vui vui vẻ vẻ mà đi sinh, ăn đến trắng trẻo mập mạp, đem cái này trở thành mục tiêu tới hoàn thành, cũng sẽ không đem chính mình làm thành phía trước như vậy tiểu tụy bộ dáng. Chân tẩu tử nhìn nàng, hiện tại mặc kệ ai ngờ ai không nghĩ, ngươi này thân thể chính là không thể lại mạo hiểm. Lần này là mạng ngươi đại, lần sau nhưng nói không chừng, ngươi không thể nhiều lần lấy mệnh cho nhân gia sinh hài tử. A Văn túi đầu xem bên người hài tử, nhìn nước mắt liền trượt xuống dưới. Chân tẩu tử hoảng đến vội tìm khăn tay cho nàng, nàng tiếp được khăn tay che lại mắt, dựa vào đầu giường thật lâu không lại động. Một lát sau nàng dừng nước mắt, đem khăn tay còn cấp Trần tẩu tử. Gặp phải Trần tẩu tử lo lắng ánh mắt, nàng cười một chút nói, tẩu tử, ta không có việc gì. Trần tẩu tử xem nàng như vậy rất là đau lòng, Nguyễn Thanh nói, tẩu tử biết ngươi trong lòng ủy khuất, ngươi đều nói ra sẽ dễ chịu một ít. A Văn lắc đầu, vẫn là hồng con mắt cười, thật sự không có việc gì. Trần tẩu tử nhìn nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí, ngồi lại mặc thanh bồi nàng một hồi. A Văn ở bệnh viện ở một tuần, xuất viện về nhà thời điểm thân thể vẫn là suy yếu. Nàng tinh thần trạng thái cũng không tốt, thường xuyên ánh mắt lỗ trống, lo âu mẫn cảm, ở không ai thời điểm sẽ phát ngốc lưu nước mắt. Nàng mẫu thân ở bệnh viện chiếu cố nàng một tuần, trong nhà có sự không thể lại ở lâu, xuất viện sau liền về nhà đi. Đi thời điểm nhưng thật ra mang đi đậu đậu cùng mẹ mễ, làm A Văn có thể ở nhà an tâm ở cữ. Liêu Trí đương nhiên không trông cậy vào Phùng bà tử có thể hầu hạ A Văn ở cữ, hắn tiêu tiền thỉnh người. Bảo mẫu về đến nhà hầu hạ A Văn cùng hài tử, Phùng bà tử không hướng A Văn trong phòng đi, đảo cũng tưởng An không có việc gì. A Văn về đến nhà sau, Chân Chân liền mỗi ngày đều tới xem nàng bồi nàng. Trung Mẫn Phân nhưng thật ra cũng nghĩ tới cấp nàng thêm điểm náo nhiệt, nhưng sợ nàng nhìn đến Hương Vũ sẽ khó chịu, cho nên liền không lại đây. Chân Chân nghĩ mọi cách muốn cho A Văn vui vẻ, A Văn cũng sẽ phối hợp mà cười, nhưng Chân Chân cũng có thể nhìn ra được tới, nàng ý cười đều ở khỏe miệng lên mặt thượng, không ở trong ánh mắt. Nàng trong ánh mắt càng có rất nhiều không hòa tan được buồn bực. Chân Chân có đôi khi cũng tưởng nàng có thể đảo trong lòng nước đắng, nhưng là nàng vẫn cứ không nói. Nàng đem sở hữu mặt trái cảm xúc nghẹn ở chính mình trong lòng, chính mình thừa nhận. Nhật tử bình tĩnh. Thương An không có việc gì hai ngày sau. Liêu Chí ở ăn cơm chiều thời điểm hỏi Phùng bà tử một câu, nương, ngươi tính toán khi nào trở về. Phùng bà tử nghe được lời này liếc Liêu Chí liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi muốn đuổi ta đi à. Liêu Chí không nghĩ chọc mao Phùng bà tử, vội giải thích nói, đương nhiên không phải, hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về, ta bất thời giờ đi mua điểm đồ vật cho ngươi mang về. Phùng bà tử kẹp đồ ăn nói, không ôm đến tôn tử, mua cái gì cũng chưa dùng, ta không cần. Rốt cuộc vẫn là nhắc tới lời này, Liêu Chí đệ nặng thanh âm nói, nương, chúng ta không phải đều trước tiên nói tốt, mặc kệ sinh nam hải nữ hải, đều không nói khó nghe chói tai nói sao. Phùng bà tử đem trong tay chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, ta nói cái gì? Nay liên khó nghe chói tai. Phùng bà tử này một câu thanh âm thức dậy cao, A Văn ở trong phòng cũng liền nghe thấy được. Bảo mẫu đang ở giúp hải tử đội tã. Nghe được Phùng bà tử lời này, cũng hơi hơi trệ trụ động tác ra bên ngoài xem một cái. Đương nhiên nàng cái gì đều không trộn lẫn hợp, chỉ đương không nghe thấy, trộm liếc A Văn liếc mắt một cái, tiếp tục cấp hải tử đội tã. Xem Phùng bà tử như vậy, Liêu Chí tự nhiên cũng vô tâm tình không ăn uống ăn cơm. Hắn cũng đem chiếc đũa buông xuống, ngồi ở bàn ăn biên túi đầu mặt thanh, một lát nói, cầu ngài, tạm thời cái gì đều đừng nói, được không? Phùng bà tử nào nghe được cái này, giọng nói của nàng trọng thanh âm đại. Có chút lời nói ta không có biện pháp không nói. Sinh ba cái hài tử, ba cái đều là nha đầu, ta còn không thể nói hai câu. Lão Liễu gia hương khói không thể đoạn ở ngươi nơi này, này một thai không phải nhi tử, vậy chạy nhanh tái sinh tiếp theo thai, thẳng đến sinh ra nhi tử mới thôi. Liêu Chí mày chậm rãi thốc khởi, hắn nhẫn mại tính tình, A Văn hiện tại mới vừa sinh xong hài tử xuất viện, lại là khó sinh, còn ở cữ, này đó có thể hay không về sau lại nói. Liên tính muốn sinh, cũng đến chờ A Văn thân thể hảo lên. Ngài nói có phải hay không? Hắn đương nhiên không tính toán hiện tại liền cùng Phùng bà tử nói A Văn không thể tái sinh sự tình, nói tất nhiên muốn nháo lên, chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. A Văn hiện tại đang ở cữ, thân thể thực hư, chịu không nổi đại làm ầm ĩ. Hắn cùng A Văn thương lượng quá, tạm thời trước gạt Phùng bà tử, không cho nàng biết. Ổn định nàng làm nàng về nhà đi, A Văn trước an an ổn ổn ở cữ, mặt khác về sau lại nói. Nhưng Phùng bà tử trong lòng vốn dĩ liền nghẹn quất, bởi vì sinh ba cái cháu gái. Trong khoảng thời gian này liền giấc cũng chưa ngủ an ổn quá. Hiện tại nàng trong lòng hỏa khí lại bị khơi mào tới, nơi nào còn có thể lại hảo hảo nói chuyện. Nếu không lập tức phát tiết một chút, nàng thế nào cũng phải nghẹn đã chết không thể. Nàng nói chuyện thanh âm càng thêm đại, như là tiếng sấm, ta đợi không được về sau nói. Sinh một cái là nha đầu, tái sinh một cái vẫn là nha đầu, liền sinh ba cái nha đầu, ngồi cái gì ở cữ. Khó sinh cũng quái nàng sinh cái kia nha đầu. Nàng kia bụng nếu là tranh đua. Sinh ra sớm đứa con trai ra tới, cũng không cần chịu hôm nay này đó tội. Bị cũng là nhận không. Liêu Chí Ninh Mi còn chưa nói lời nói, chợt nghe đến trong phòng truyền đến một tiếng cuồng loạn thét chói tai, a. Hắn bị kinh ngạc nhảy dựng, vội đứng dậy vọt vào trong phòng, chỉ thấy A Văn ngồi ở trên giường ôm đầu, gắt gao nhắm mắt lại nhăn mặt. Bảo mẫu cũng bị A Văn cấp dọa tới rồi, ôm hài tử tránh ở một bên. Hài tử tự nhiên càng không trải qua không được loại này động tĩnh, ở bảo mẫu trong lòng ngực dương miệng hoa hoa khóc đến thanh âm chính vang. Chưa cho Liêu Chí làm ra phản ứng thời gian, A Văn đột nhiên lại xốc lên thảm mỏng xuống giường. Nàng đôi mắt cùng mũi tất cả đều là đỏ rực, lê đóng giày trực tiếp lao ra phòng, đi đến bàn ăn biên đứng ở Phùng bà tử trước mặt. Phùng bà tử không sao cả, liếc nhìn nàng một cái nói, ta nói đều là lời nói thật, ngươi không cần như vậy xem ta. Liêu Chí tưởng đem A Văn cấp đỡ trở về, A Văn đẩy ra hắn, nhìn thẳng Phùng bà tử, môi run rẩy ra tiếng, ngươi đã chết nảy tâm đi, ta sẽ không tái sinh. Ta sẽ không lại cho ngươi ra sinh hài tử. Phần 127. Nghe được lời này, Phùng bà tử giữa mày nhăn lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn A Văn, sắc mặt cùng ngữ khí đều cực kém, ngươi nói cái gì? A Văn. Liêu Chí tưởng đem A Văn ôm trở về, nhưng lại A Văn rẽ rủa chính là không quay về. Nàng ăn vạ cái bàn biên, hai tay gắt gao bóp Liêu Chí cánh tay, đôi mắt huyết hồng mà cùng Liêu Chí nói, ngươi cùng nàng nói, ngươi hiện tại liền cùng nàng nói, ta không thể tái sinh, ta về sau đều không sinh. Liêu Chí cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Nguyên bản tưởng lấy càng ổn thỏa phương thức từ từ tới giải quyết vấn đề này, xem ra là không được. Cái này lôi, đã ở bị kiếp nổ bên cạnh. Không chờ Liêu Chí ra tiếng nói chuyện. Phùng Ba Tử trong mắt chuyển một vòng nhìn về phía hắn hỏi, có ý tứ gì? Cái gì kêu không thể tái sinh? Liêu Chí thật sâu nuốt khẩu khí, đỡ lấy A Văn. Ấp ủ sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Phùng Bà Tử nói, nương, chúng ta không tính toán tái sinh. Phùng Bà Tử đuổi theo hỏi, đây là có ý tứ gì? Không tính toán tái sinh là có ý tứ gì? Liêu Chí nín thở một lát, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ta không nghĩ muốn, liền đậu đậu cùng mẹ mẹ hai cái đã đủ làm ầm ĩ, hiện tại lại nhiều một cái, cũng không ai hỗ trợ mang, căn bản dưỡng không được như vậy nhiều hài tử. Phùng Bà Tử bộ mặt lại hung lại cấp, xin cơm đều có thể nuôi sống 4-5 cái hài tử, ngươi một cái làm quan dưỡng không sống. Nàng cũng không phải hảo lừa gạt, nhìn chằm chằm Liêu Chí hỏi, có phải hay không nàng về sau không thể sinh? Có phải hay không? Liêu Chí vẫn là tưởng đem chuyện này giấu trụ. Nếu kết quả đã định rồi, không cần thiết lại làm A Văn đi thừa nhận. Kết quả hắn còn không có lên tiếng nữa, A Văn chợt tiếp một câu, là, bởi vì cho ngươi ra sinh hài tử, thân thể của ta sinh hỏng rồi. Bác sĩ nói ta về sau đều hoài không thượng. Nghe được lời này, Phùng Bà Tử trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Nàng cái gì đều có thể tiếp thu, duy độc không tiếp thu được Liêu gia vô hậu chuyện này. Nàng mông vừa trượt, một mông ngồi ở trên mặt đất. Liêu Chí buông ra A Văn qua đi kéo nàng. Phùng Bà Tử không đứng dậy, trở tay một phen túm chặt Liêu Chí, nhìn hắn nói câu, hưu nàng. Nàng chết túm Liêu Chí không buông tay, đôi mắt trợn tròn thanh âm thô ca, ngươi cho ta cùng nàng ly hôn. Lập tức ly hôn. Ngài trước lên. Liêu Chí vẫn là muốn đem nàng túm lên. Phùng Bà Tử an vạ trên mặt đất không đứng dậy, đôi mắt cũng trở nên huyết hồng, nói chuyện đều là có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi cần thiết cùng nàng ly hôn. Ngươi không cùng nàng ly hôn ngươi chính là bức ta đi tìm chết. Nàng không thể sinh, tìm người khác sinh. Tìm người khác sinh. Là cái gì ra súc sao? Liêu Chí đầu đều phải tạc, lớn tiếng a một câu, nương. Phùng Bà Tử trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi còn biết ta là ngươi nương. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này nương, ngươi chạy nhanh đem nàng hưu. Chúng ta lão Liêu gia không thể vô hậu. Không có nhi tử, ngươi Liêu Chí cả đời bị người xem thường. Liêu Chí ninh mi, ai dám xem thường ta. Phùng Bà Tử lớn tiếng tết đều, có nhi tử đều xem thường ngươi. Ngươi đương lại đại quan, không có nhi tử có ích lợi gì. Nói bắt đầu chụp chân gào khóc lên, chúng ta Liêu gia gia môn bất hạnh a. Cưới đến như vậy một cái tức phụ. Sinh tam thai sinh không ra nhi tử tới A. Hiện tại còn trực tiếp hoài không thượng A. Như thế nào không khó sinh trực tiếp sinh tử ngươi A. Cuối cùng lời này xem như trực tiếp chọc Liêu Chí cùng A Văn tâm hoa tử. Liêu Chí ngữ khí nháy mắt càng thêm thô nặng lên, nương. Ngươi nói bậy gì đó đâu. A Văn đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Phùng Bà Tử, hai mắt đỏ bừng, siết chặt ngón tay bình hơi thở cắn răng. Phùng Bà Tử đâu thèm Liêu Chí nói cái gì, khóc lóc tiếp tục đều, ta nói ly hôn. Ngươi cần thiết cùng nàng ly hôn. Bằng ngươi này điều kiện, đến nào không thể lại tìm một cái A. Sinh không ra nhi tử nữ nhân, một khối lặn mà, ngươi muốn nàng làm gì nha? Ăn ngon uống tốt mà cung phụng nàng, làm nàng làm quan thái thái, nàng liền nối dõi tông đường đều không thể, ngươi muốn nàng làm gì A? Làm gì A? Lời nói là càng mắng càng khó nghe xong, Liêu Chí lại lần nữa quát bảo ngưng lại Phùng Bà Tử, ngươi đừng nói nữa. Phùng Bà Tử hoàn toàn hãm ở chính mình cảm xúc, càng không cho nói càng phải nói. Tiếp tục khóc lóc mắng, lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn qua đi ta liền trướng mắt nàng A, kia thân điều vừa thấy liền không phải sẽ sinh nhi tử, người cũng không phải biết sinh sống bổn phận người, ngươi không nghe ta nói, một hai phải cưới nàng A. Mấy năm nay, sinh một cái hai cái đều là nha đầu, ta lấy nói ngươi khiến cho ta không cần cấp, kết quả chính là làm Liễu gia cản phía sau A. Không thể sinh hài tử không bằng lão heo mẹ, ngươi không thôi nàng, ngươi muốn nàng làm gì A. Liêu Chí căn bản uống không được Phùng Bà Tử, đổ không được nàng miệng. Những lời này ở hắn nghe tới đều chói tai muốn mệnh, giống dao nhỏ giống nhau hướng hắn trong lòng cắm, càng miễn bàn A Văn nghe xong sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Bị người mắng thành như vậy, không đúng tí nào đến liền heo chó đều không bằng, lại có thể là cái gì cảm thụ. Uống không được Phùng Bà Tử, Liêu Chí cũng không sai biệt lắm ở vào hỏng mất bên cạnh. Ở Phùng Bà Tử càng mắng càng khó nghe, trong miệng tất cả đều là mang bức tự thô tục khi, dùng ác độc nhất giờ nói mắng A Văn khi, hắn lại lần nữa hô to một tiếng đừng nói nữa. Sau đó mánh một chút đem bên người cái bàn cấp sốc. Sốc xong cái bàn lại xách lên băng ghế nện ở trên cửa, phanh một tiếng đem đại môn tạp ra cái đại bẹp hoa tử. Lần này động tĩnh thật sự quá lớn, trực tiếp đem Phùng Bà Tử cùng A Văn đều sợ tới mức đần ra. Bảo mẫu ôm hài tử vốn dĩ ở trong phòng kẹt cửa biên trộm xem náo nhiệt, bị Liêu Chí này hành động cấp dọa đến, vội cũng ôm hải tử xoay người hồi mép giường hướng đi. Này liên tiếp vang lớn, tự nhiên cũng kinh tới rồi hai bên hàng xóm. Chân chân, Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân sau khi nghe được, trong lòng cùng giữa mày đều là căng thẳng. Trung Mẫn Phân tăng cường sắc mặt trước ra tiếng, làm sao vậy? Lớn như vậy động tĩnh có phải hay không đánh nhau? Trong lòng khẩn trương lên, chân chân cùng Thị Hoài Minh không lại ngồi, vội buông chiếc đua đứng dậy chạy đến cách vách. Xoay người tới rồi cách vách viện môn thượng, vừa lúc gặp phải đồng dạng bị kinh động lại đây Trần Tẩu Tử cùng Trình Trần, bốn người không nhiều ở bên ngoài nói chuyện, vội vội vàng vàng cùng nhau hướng trong viện đi. Vào sân đi đến nhà ở ngoài cửa lớn, rồi đầu hướng trong vừa thấy, chỉ thấy Phùng bà tử chen chân vào ngồi dưới đất, trên mặt là đã khóc bộ dáng. A Văn đứng ở bên cạnh trên mặt tất cả đều là nước mắt, đôi mắt cùng khuôn mặt tất cả đều là đỏ bừng đỏ bừng. Liêu Chí ngồi xổm trên mặt đất thâm ôm đầu, thoạt nhìn là thống khổ nhất. Mà trong phòng, là một mảnh hỗn độn. Chân chân vội vàng cất bước đi vào đỡ lấy A Văn. Thị Hoài Minh qua đi đỡ tún ngồi xổm trên mặt đất Liêu Chí, hỏi hắn, làm sao vậy? Liêu Chí ôm đầu không đứng dậy, chỉ nâng lên tay hướng Thị Hoài Minh vẫy vẫy, không cần phải xen vào ta. Nói xong hoán khẩu khí lại nói, phiền thoại giúp ta chiếu cố một chút A Văn. Chân tẩu tử qua đi đem Phùng bà tử tử trên mặt đất nâng dậy tới, cái gì cũng chưa nói. Chân chân cũng không nói gì, đỡ A Văn hướng trong phòng đi, vào nhà nhìn đến bảo mẫu cũng không nói chuyện, nàng đỡ A Văn ở mép giường ngồi xuống, cầm khăn cấp A Văn sát nước mắt, hống nàng nói, ngoan, ở cứ đừng khóc. A Văn nơi nào có thể nhịn được A, càng nghe lời này khóc đến càng lợi hại. Khóc lóc nàng trực tiếp bỏ đến chân chân trong lòng ngực, đem chân chân trước ngực quần áo tất cả đều khóc ướt. Bên ngoài Thị Hoài Minh cũng thành công đem Liêu Chí kéo tới, kéo đi một cái khác trong phòng. Chân tẩu tử tự nhiên vẫn là nhìn Phùng bà tử, đem nàng đỡ đến băng ghế ngồi. Xem trong nhà tới người, Phùng bà tử trong lòng kinh khí qua đi, tự nhiên lại bắt đầu khóc lóc tố khổ, cùng Trần tẩu tử nói, ta mệnh khổ a. Quán thượng như vậy con dâu, nhi tử cũng thay lòng đổi dạ nha, bọn họ đây là bức ta đi tìm chết ta. Liêu gia vô hậu, đã chết ta cũng không mặt mũi đi gặp trong nhà tổ tông a. Chân tẩu tử còn không có tiếp thượng lời nói. Đông nghe trong phòng truyền đến Liêu Chí tiếng hét thất thanh, ngươi đừng nói nữa. Trước mắt có bị ném đi cái bàn, trên mặt đất tất cả đều là mở tung chén phiến cùng xái ra tới đồ ăn, băng ghế vỡ thành mấy cánh, trên cửa lớn còn có bị băng ghế tạp ra tới hố to. Lần đầu tiên thấy Liêu Chí như vậy nổi điên, Phùng bà tử cũng là sợ. Nàng lại lần nữa thu thanh, cấp Trần Tẩu tử bày ra vẻ mặt ủy khuất cùng cáu giận. Trần Tẩu tử cũng không dám nói nữa, sợ câu đến Phùng bà tử lại khóc mắng lên, còn phải có đến áo. Sân ngoài cửa lớn mặt, đã có chuyện tốt người lại đây dối đầu thăm náo mà xem náo nhiệt. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có Phùng bà tử lau nước mắt hút cái mũi thanh âm, còn có bảo mẫu trong lòng ngực hài tử tiếng khóc. A Văn ghé vào chân chân trong lòng ngực khóc đến thập phần lợi hại, nhưng là một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Chân chân đau lòng đến không được, cái gì đều không hỏi, giống hống hài tử giống nhau vỗ nhẹ nàng gối. Chương 72. Lớn như vậy náo loạn một hồi, A Văn hiện tại lại là như vậy chẳng huống. Chân chân tự nhiên không dám rời đi. Nàng liền như vậy bồi A Văn, làm nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực phóng thích cảm xúc. Chân tẩu tử muốn đi làm, Trình Trần muốn đi đi học, hai người đến giờ lên tiếng kêu gọi đi trước. Thị Hoài Minh cùng Liêu Chí cũng hướng đơn vị đi, Liêu Chí đến đơn vị xin nghỉ nửa ngày, thực mau lại về rồi. Hắn về đến nhà sau cái gì đều không nói, cầm lấy cái chổi thu thập trong phòng tàn cục. Phùng bà tử đã hồi trong phòng của mình đi, bên ngoài không có người, Liêu Chí thu thập xong trên mặt đất chén phiến đồ ăn. Lại đem bị tạp tán băng ghế nhặt đi ra ngoài, trên cửa lớn hô vô pháp quản, lưu tại kia bất động. Thu thập hảo tàn cục về sau, hắn trực tiếp thu Phùng bà tử lượng ở bên ngoài quần áo, cầm quần áo đi đến Phùng bà tử phòng, trong giọng nói không có gì cảm xúc mà nói, nương, ta giúp ngươi thu thập một chút, ngươi đi về trước đi. Đã xảy ra loại sự tình này, Phùng bà tử trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, nơi nào nguyện ý đi. Nàng ngồi ở mép giường bên cạnh, đem thân mình hướng bên cạnh một phía nói, ngươi tưởng đuổi ta đi. Môn đều không có, ta không đi. Liêu Chí mặc kệ nàng nói cái gì, không lưng giúp nàng thu thập hảo bao vây, niết thượng nàng cánh tay đem nàng kéo tới, một bên kéo nàng ra khỏi phòng một bên nói, ngươi đi về trước, bất thời giờ ta trở về, ngươi lại đánh ta mắng ta đều được. Phùng bà tử bị Liêu Chí xả tới rồi trong viện. Nàng lại lần nữa cấp lên, mạnh một chút ném ra Liêu Chí, suýt nữa đem chính mình ném phiên trên mặt đất. Nàng thanh âm lại thô ca lên, nhìn Liêu Chí táo bạo mà kêu, ngươi đừng kéo ta. Ta nói ta không đi. Ngươi hôm nay cần thiết đem hôn cho ta ly, khi nào đem hôn ly, ta liền khi nào đi. Nàng thanh âm kêu đến đại, trong phòng cũng nghe đến rành mạch. Chân chân không nghĩ làm A Văn nghe được, liền giơ tay bưng kín nàng lỗ thai. Đối mặt như vậy Phùng bà tử, Liêu Chí trước túi đầu nhắm mắt, sau đó lại ngẩng đầu tuyệt vọng mà nhìn trời. Một lát sau hắn chợt xoay người vào phòng bếp, trở ra thời điểm trong tay cầm một phen dao phay, hắn trực tiếp đem dao phay giá đến chính mình trên cổ, hốc mắt phiếm hồng mà nhìn Phùng bà tử, nương, ngươi có phải hay không tưởng bức ta chết? Nhìn đến vết đao đẻ ở Liễu Chí trên cổ, Phùng bà tử trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng nháy mắt có chút luống cuống, lại sốt ruột đến thanh âm thô ách nói, ngươi làm gì vậy? Liêu Chí thanh đao khẩu hướng trên cổ áp, vết đao lợi, nháy mắt có tơ máu chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Phùng bà tử từng câu từng chữ nói, ngươi nếu là tưởng bức ta chết, ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt. Nhìn đến Liêu Chí trên cổ chảy ra huyết, Phùng bà tử hoảng đến nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Nàng lại dậm chân nhảy kêu, ngươi buông. Buông. Ta đi a. Ta đi. Liêu Chí không xuống chút nữa áp vết đao, Phùng bà tử nhân cơ hội nhào lên đi, một phen đoạt được trong tay hắn dao phay ném ra. Lại hướng trên người hắn đấm, ngươi cái này bất hiếu tử, bất hiếu tử, bất hiếu tử a. Chân chân ở A Văn trong phòng trước sau không đi ra ngoài. Chỉ chốc lát lúc sau, bên ngoài tiếng ồn ào liền chậm rãi nghỉ ngơi, trong viện an tĩnh lại. Phần 128. Chân chân vẫn là vỗ nhẹ A Văn bối, Nguyễn Thanh cùng nàng nói, nàng đi rồi. Bảo mẫu đem hài tử hống hảo về sau, A Văn cảm xúc cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Bảo mẫu tiểu tâm đem hài tử phóng tới trên giường, nhỏ giọng nói, ngủ rồi. Ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Bảo mẫu đi ra ngoài, chân chân lấy khăn giúp A Văn lau khô nước mắt. A Văn giơ tay tiếp nhận khăn chính mình sát, sát xong cũng không nói gì, vẫn là bỏ đến chân chân trong lòng ngực chôn mặt. Chân chân cũng liền cái gì đều không nói, liền như vậy vỗ nàng heo hút tính bồi nàng. Chân chân như vậy bồi A Văn một trận, Liêu Chí bưng bảo mẫu làm tốt cơm vào được. Nhìn đến Liêu Chí tiến vào, chân chân xoa xoa A Văn cánh tay đứng dậy, làm địa phương cấp Liêu Chí ngồi xuống. Liêu Chí muốn hống A Văn ăn cơm. Phu thê chi gian hẳn là còn có rất nhiều lời muốn nói, chân chân cảm thấy chính mình ngốc tại nơi này không thích hợp, liền ra tiếng cùng Liêu Chí nói một câu, ngươi hảo hảo chiếu cô A Văn, ta có chút việc đi về trước một chuyến. Liêu Chí gật đầu ứng một tiếng, nhìn theo chân chân ra khỏi phòng. Chân chân về đến nhà ngồi xuống, cấp Hưng Vũ cùng Đan Đồng ý mãi. Trung Mẫn Phân đi theo nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi nàng, nháo đi lên. Chân chân ân một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, bàn ăn sốc, bằng ghế cũng tạp. Trung Mẫn Phân không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy, nhữ lại mi hỏi, như thế nào sẽ nháo lớn như vậy? Chân chân cánh tay bàn tay cố hết sức, thác ổn trong lòng ngực hải tử, nhìn về phía Trung Mẫn Phân, xúc cái bàn phía trước xảo cái gì không biết, sau lại xảo ta nghe được, Liêu Chí hắn nương cảm xúc thực kích động, muốn bức Liêu Chí cùng A Văn ly hôn. Ly hôn. Trung Mẫn Phân giữa mày túc đến càng sâu, không đến mức đi. Hải tử đều sinh hạ tới có 10 ngày qua, Phùng bà tử đã sớm nhận. Trong lòng nín thở không nhịn xuống nháo một chút ở trong dự liệu, nhưng không đến mức buộc nhi tử con dâu ly hôn á thời buổi này, ly hôn lại không phải cái gì sáng rọi sự tình. Chân chân nghĩ nghĩ, túi đầu xem hài tử, một lát nói, khả năng nàng biết A Văn không thể tái sinh. Trung Mẫn Phân nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt, hoang cái thần mới lại ra tiếng, không thể sinh. Chân chân túi đầu tiếp tục nói, nương, chúng ta đều là nữ nhân, nhất biết sinh hài tử đau khổ, sinh một cái hài tử nào thật là ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Liền tính là hảo hảo người, như vậy một thai tiếp một thai mà sinh, thân thể đều chịu không nổi. A Văn này một thai khó sinh, nhặt về một cái mệnh tới đã không tồi, sao có thể tái sinh A. Lại nói tiếp cũng là có chuyện như vậy, nữ nhân sinh hài tử làm không hảo chính là từ quỷ môn quan đi một chuyến sự. A Văn trải qua quá này một chuyến, liền tính thân thể có thể hoàn toàn dưỡng hảo, cũng không dám tái sinh. Trung Mẫn Phân thở dài, chúng ta làm nữ nhân, không dễ dàng A. Chân chân ngẩng đầu nhìn về phía Trung Mẫn Phân. Phùng đại nương chính mình cũng là nữ nhân, nàng như thế nào liền không thể thông cảm một chút đâu. Trung Mẫn Phân lại thở dài, nàng cũng là như vậy đối đãi chính mình, như thế nào thông cảm người khác. Suy nghĩ một chút lời này, chân chân nhịn không được đi theo thở dài. Có chút nói là không có gì dùng. Trung Mẫn Phân chỉ lại hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào. Nói đến cái này, chân chân hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Liêu Chí che chở A Văn, đem hắn nương đưa trở về. Trung Mẫn Phân cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, đi trở về liền hảo, tách ra hai nơi, ít nhất làm A Văn đem ở cữ cấp ngồi xong rồi. Chân chân nghĩ nghĩ, nhịn xuống tưởng than ra tới khí. Nàng nói, loại chuyện này, không biết nàng đều trải qua bao nhiêu lần. Nói xong vẫn là không có thể nhịn xuống, lại nhẹ nhàng ai một tiếng. Chân chân cùng Trung Mẫn Phân nói uy xong hài tử. Đánh giá A Văn hẳn là cơm nước xong, nàng bế lên Đan Đồng cùng Trung Mẫn Phân nói, nương, ta lại đi cách vách bồi bồi A Văn. Trung Mẫn Phân không nói cái khác, chỉ nói, chạy nhanh đi thôi. Chân chân không có nhiều làm trì hoãn, ôm Đan Đồng liền hướng cách vách đi. Tới rồi cách vách vào sân đại môn, chỉ thấy Liêu Chí ngồi ở cửa hiên phía dưới, vẫn là chôn đầu tư thế. Quân nhân eo lưng thẳng, nhưng thật ra nhìn không ra sụp. Hướng trong viện đi rồi hai bước, Chân Chân ra tiếng hỏi, Á Văn có khỏe không? Liêu Chí nghe được thanh âm ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi mị một chút, nhìn Chân Chân nói, nàng nói mệt nhọc, ngủ hạ. Chân Chân gật đầu nga một tiếng, ôm đan đồng chuẩn bị xoay người về nhà đi. Nhưng vừa mới chuyển qua nửa nghiêng người tử, nàng lại quay lại tới. Nàng ôm đan đồng hướng Liêu Chí trước mặt nhiều đi vài bước, ra tiếng nói, nàng hiện tại thân thể thực suy yếu, tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngươi ở nhà thời điểm liền nhiều bồi bồi nàng, hảo hảo hống hống nàng. Ta biết. Liêu Chí gật đầu, ta sẽ. Chân Chân cùng Liêu Chí cũng không có quá nói nhiều có thể nói, chỉ lại nói, ta đây đi về trước, A Văn nếu là có tình huống như thế nào, hoặc là ngươi nếu là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, lại đây tìm ta là được, ta vẫn luôn đều ở nhà. Liêu Chí lại lần nữa gật đầu, cảm ơn. Chân Chân nói xong những lời này liền ôm đan đồng về nhà đi. Về đến nhà tự nhiên cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau mang hài tử, tâm tình không có ngày thường hảo, thường thường mà nhớ thương một chút A Văn. Nhưng bởi vì Liêu Chí ở nhà, Chân Chân cũng không có thường xuyên đến cách vách đi nhiều làm quấy rầy. Chạng vạng nàng đi thực đường múc cơm, trở về thời điểm vừa vặn gặp phải tan tầm trở về Trần Tẩu Tử. Ở đầu hẻm trao hỏi, Trần Tẩu Tử giữ chặt Chân Chân hỏi, hiện tại A Văn kia tình huống thế nào? Chân Chân nói cho nàng, Phùng Đại Nương đi rồi, tạm thời an bình xuống dưới. Chân Tẩu Tử thở dài, quán thượng như vậy lao bà, gác ai đều chịu không nổi. Con hảo ngày thường không ở cùng nhau, lui tới cũng không nhiều lắm, này nếu là ở cùng một chỗ, A Văn một ngày an bình nhật tử đều quá không được. Chân Chân nói, thật không nghĩ tới nàng quá đến như vậy áp lực. Chân Tẩu Tử, nàng có điểm hảo cường, không nghĩ làm người biết nàng quá đến không tốt, cũng không nghĩ cho người khác thêm phiền toái, cho nên cái gì đều không muốn nói. Cái gì đều nghẹn ở trong lòng, liền sợ sớm hay muộn nghẹn mắc lỗi tới. Chân Chân nghĩ nghĩ A Văn hậu sản trong khoảng thời gian này trạng thái, trong lòng cũng nhịn không được lo lắng. So với nàng mới vừa dọn lại đây thời điểm, A Văn hiện tại trên người buồn bực rõ ràng càng trọng, liền nhìn hài tử đều không có vui sướng. Nàng rất tưởng nhiều giúp một tay A Văn, chính là căn bản không biết từ nào xuống tay, như thế nào xuống tay. Tựa như Trần Tẩu Tử nói, A Văn chính mình cái gì đều không muốn nói. Chân Chân cùng Trần Tẩu Tử đứng nói mấy câu, Thị Hoài Minh lại tan tầm đã trở lại. Nhìn đến tiến vào tầm mắt Thị Hoài Minh, Trần Tẩu Tử thu lo lắng nhíu mày thần sắc, cười rộ lên nói, nhà ngươi kia khẩu tử đã trở lại, ta liền đi trước ca. Trần Tẩu Tử đẩy xe đạp về nhà đi, Chân Chân đứng ở tại chỗ đợi Thị Hoài Minh một hồi. Chờ Thị Hoài Minh đi đến trước mặt, nàng cùng hắn chào hỏi, đã về rồi. Ân. Thị Hoài Minh trực tiếp tiếp được hộp cơm giữ chặt Chân Chân tay, lôi kéo nàng hướng ra hồi. Chân Chân tự nhiên thật ngượng ngùng, bắt tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, dùng cánh tay đâm hắn một chút, sóng vai hướng ngõ nhỏ đi. Đi ngang qua Liếu Trí ra ngoài cửa lớn, hai người ăn ý mà quay đầu hướng trong nhìn thoáng qua. Chân Chân nhỏ giọng cùng Thị Hoài Minh nói, Liêu Chí đem hắn nương đưa trở về, hắn ở nhà bồi A Văn đâu. Ân. Thị Hoài Minh nghe vậy gật gật đầu, không nói thêm gì, cùng Chân Chân tiếp tục hướng ra hồi. Về đến nhà rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Ăn mấy khẩu cơm lót xuống bụng tử, Thị Hoài Minh nhìn về phía Chân Chân nói, A Văn sinh xong hải tử đều có 10 ngày qua, muốn hay không nói cho Lý Sảng cùng Hà Thạc một tiếng, thuận tiện làm cho bọn họ đem Tuệ Tuệ mang về tới. Báo cho hay không Lý Sảng chuyện này, Chân Chân hỏi qua A Văn. Nàng méo chiếc đũa ngẩng đầu, nhìn về phía Thị Hoài Minh nói, A Văn tạm thời không nghĩ nói cho Lý Sảng tẩu tử. Tuy rằng A Văn không có nói nguyên nhân, nhưng đại khái suất là bởi vì, nàng không nghĩ làm Lý Sảng nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Nàng nhiều như vậy thiên trạng thái chính là, ước gì ai đều không thấy, cũng không nghĩ cùng người ta nói lời nói. Một khi đã như vậy, Thị Hoài Minh đành phải lại gật gật đầu, hành. Vậy chờ A Văn cảm xúc trở nên hảo một chút, thân thể dưỡng đến hảo một chút lại nói. Ăn cơm chiều bận việc một trận, rửa mặt ngủ. Kéo đèn phía trước, Chân Chân dựa vào đầu giường hơi ngửa đầu chớp mắt phát ngốc. Thị Hoài Minh lên giường ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng hỏi, còn đang suy nghĩ A Văn sự. Chân Chân rơi xuống ánh mắt nhìn về phía Thị Hoài Minh, ân. Không có biện pháp không nghĩ A. Thị Hoài Minh nói, không có gì tốt biện pháp giải quyết, hoặc là tùy Liêu Chí con mẹ nó nguyện ly hôn, hoặc là Liêu Chí hắn nương từ đây cấm miệng, hoặc là làm A Văn cùng Liêu Chí hắn nương đời này không cần gặp lại, liền xem Liêu Chí xử lý như thế nào. Đứng ở Liêu Chí lập trường thượng, khẳng định là hy vọng gia đình hòa thuận, nhưng hiện thực đã hoàn toàn không có khả năng. Phùng bà tử không tiếp thu được không có tôn tử, trong lòng không qua được cái này khảm, banh không được thời điểm khẳng định vẫn là muốn nổi điên la lối khóc lóc, mà A Văn không có khả năng vì cấp Liêu gia nối roi tông đường, lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi sinh một cái. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt, một lát nói, Liêu Chí nếu là cùng A Văn ly hôn, ta cả đời xem thường hắn. Thị Hoài Minh nghĩ nghĩ Liêu Chí trong khoảng thời gian này biểu hiện, ra tiếng nói, hẳn là sẽ không. Chân chân, tốt nhất là sẽ không. Nếu sẽ nói, loại này không tình không ý vô nhân tính nam nhân, nên hạ chảo dầu. Chân chân tưởng tượng một chút những cái đó không tốt kết quả, lại tưởng tượng một chút Á Văn mấy năm nay chịu ủy khuất, trong lòng lại nhịn không được lấp kín khí. Sau đó nàng không nói thêm nữa, cùng Thị Hoài Minh xả điểm khác, thả lỏng lại liền ngủ. Ngay kế rời giường rửa mặt chải đầu, Thị Hoài Minh cứ theo lẽ thường đi làm. Liêu Chí hôm nay cũng bình thường đi làm, chân chân cơm nước xong liền lại đến cách vách đi bồi Á Văn. Cho dù là không nói lời gì, liền như vậy bồi ở Á Văn bên cạnh, nàng trong lòng cũng sẽ an tâm rất nhiều. Giữa trưa Liêu Chí tan tầm về đến nhà, chân chân cũng liền đã trở lại. Nàng ở nhà ăn xong cơm trưa, mang theo Hưng Vũ cùng Đan Đồng cùng nhau ngủ sẽ ngủ trưa. Ngủ xong ngủ trưa lên, rửa cái mặt cấp Hưng Vũ cùng Đan Đồng thay sạch sẽ tã, lại ôm Đan Đồng đi cách vách. Vào sân hướng trong phòng đi, chân chân vẫn là thẳng đến Á Văn phòng. Phòng bên ngoài không có những người khác, chân chân đi đến phòng ngoài cửa, nâng lên tay khấu đến ván cửa thượng gõ cửa. Phía trước gõ cửa sẽ có người nói tiến vào, có khi là Á Văn, có khi là bảo mẫu, nhưng lần này bên trong lại không ai ra tiếng. Phần 129. Chân chân có chút nghi hoặc, đẩy cửa ra duỗi đầu hướng trong xem, chỉ thấy trong phòng một người đều không có. Bảo mẫu không ở trong phòng, Á Văn cũng không ở. Chân chân cho rằng Á Văn đi về nút cửa, liền ra tiếng kêu câu, Á Văn, ta tới rồi. Nàng thanh âm ở trong phòng phô khai, lại không có được đến Á Văn đáp lại. Chân chân có chút nghi hoặc, ôm Đan Đồng trực tiếp đi đến toilet ngoài cửa. Đến trước mặt phát hiện toilet môn nửa mở ra, bên trong trống trơn, căn bản không có người ở bên trong. Rồi đầu hướng toilet quét thượng liếc mắt một cái, chân chân trong lòng tức khắc sinh ra không tốt cảm giác. Nàng vội lại trở về Á Văn phòng, tiến vào sau ánh mắt đảo qua giường đệm, lại đảo qua chỉnh gian phòng, phát hiện hài tử cũng không ở. Trong lòng không tốt cảm giác càng nùng liệt một ít. Chân chân trong lòng thoáng chốc có chút hoảng, vội ôm Đan Đồng đi ra ngoài. Mau bước chân mới ra đi đi đến trong viện, vừa lúc đụng phải trở về bảo mẫu. Bảo mẫu đối chân chân rất là khách khí, cười cùng chân chân chào hỏi, Lâm đồng chí, ngươi tới rồi. Chân chân ổn định biểu tình cùng hô hấp, nhìn bảo mẫu hỏi, Á Văn đâu? Nàng đi đâu? Bảo mẫu có chút nghi hoặc nói, nàng ở nhà A, ta vừa rồi đi ra ngoài mua gọi món ăn. Nàng trong tay xách theo giỏ rau, bên trong đúng là nàng vừa rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Ý thức được cái gì, nàng vội buông giỏ rau, chạy vào nhà mở ra Á Văn phòng môn. Tìm một chút trong phòng không có người, nàng lại chạy ra hỏi, sao lại thế này A? Hải tử cũng không thấy. Đang ở cứ người đột nhiên không thấy, hải tử cũng không thấy. Chân chân trong lòng hoảng đến lợi hại, không lại đứng, vội ôm Đan Đồng về nhà, về đến nhà sắc mặt hoảng loạn mà đem Đan Đồng giao cho Trung Mẫn Phân, vội vàng lại hướng sân ngoại chạy. Xem nàng như vậy, Trung Mẫn Phân ở phía sau lớn tiếng hỏi, như thế nào lạc? Chân chân không có thời gian nhiều lời, cùng bảo mẫu gặp phải đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài tìm Á Văn. Chân chân cùng bảo mẫu đều lo lắng, ở trong đại viện tìm một vòng không tìm được người, càng là gấp đến độ đầy đầu đều là hãn. Bảo mẫu gấp đến độ đều sắp khóc ra tới, nắm chân chân tay tràn đầy khóc nức nở mà nói, Lâm đồng chí, vậy phải làm sao bây giờ à, người nếu là tìm không trở lại, Liêu đồng chí có thể hay không một bắn chết ta à. Chân chân chính mình cũng thực khẩn trương. Nhưng nàng không thể không ổn định, trấn an bảo mẫu, sẽ không, người khẳng định có thể tìm trở về, ta đi cấp Liêu Chí gọi điện thoại. Chân chân dùng Liêu Chí ra điện thoại cho hắn văn phòng gọi điện thoại. Đánh xong vội vàng buông điện thoại, lại lập tức mang theo bảo mẫu chạy ra đi, cùng nhau ra đại viện đi tìm Á Văn. Các nàng hướng đại viện phụ cận đi tìm, mỗi đi một chỗ liền kêu một chỗ. Hai người đều gấp đến độ nước mắt đảo quanh, nhưng là đều không có khóc ra tới. Tiên thảo xanh biếc bờ sông biên. Á Văn ngồi ở trên tảng đá, trong lòng ngực ôm khóa lại tã lót hải tử. Trên mặt hồ thổi tới phơ phất gió nhẹ, vén lên nàng cái trán cùng bên thai hôn độn tóc. Nàng híp mắt, nhìn chằm chằm trên mặt hồ mở tung ánh mặt trời. Thật lâu không có động. Như vậy lại ngồi một hồi, nàng chợt ôm hải tử đứng lên. Sau đó nàng giống cái người gỗ ngẫu nhiên giống nhau, ôm hải tử đi xuống bờ sông, từng bước một hướng trong sông đi. Dày vải dày tiêm đụng tới thủy, nháy mắt ướt tiến dày. Một cái chân khác lại đi phía trước rào bước tiến lên đi, nước sông trực tiếp bao phủ mắt cá chân. Cách đó không xa bờ sông thượng, nhìn đến ôm hải tử chính hướng trong sông đi Á Văn, chân chân sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nàng cùng bảo mẫu đồng thời nhanh hơn bước chân hướng bên này chạy, dùng hết toàn lực đều, Á Văn. Á Văn giống như không nghe được, còn ở hướng trong sông cất bước. Chân chân cùng bảo mẫu kịp thời chạy tới, bắt lấy Á Văn cánh tay. Bảo mẫu vội vàng từ Á Văn trong lòng ngực đoạt được hải tử ôm vào trong ngực. Chân chân lôi kéo nàng hướng trên bờ túm, run thanh âm kêu, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì a? Á Văn giống như bị chịu linh hồn giống nhau, hư thanh mềm khí nói, chân chân tỉ, ngươi đừng động ta. Chân chân dùng hai tay túm nàng, đôi mắt huyết hồng mà nhìn nàng trọng thanh nói, về nhà. Ngươi cùng ta về nhà. A Văn rốt cuộc suy yếu. Nàng bị Chân Chân kéo tún đến bờ sông thượng, dưới chân mềm nhũn ngã ở trên cỏ. Chân Chân tún nàng cánh tay, liều mạng mà đem nàng hướng khởi kéo. Không có thể tún lên, Chân Chân đột nhiên cũng hỏng mất, ngồi xổm xuống ôm chặt A Văn, đau thanh khóc dòng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy ngươi có hay không suy xét quá chúng ta, có hay không suy xét quá ngươi cha mẹ? Ta sẽ hận ngươi. A Văn nghiêng đầu dựa vào Chân Chân trên vai, vẫn là hữu khí vô lực bộ dáng. Nàng trong ánh mắt ôm đầy nước mắt, nghẹn ngào thanh âm nói, Chân Chân tỷ, ta mệt mỏi quá. Ta thật sự mệt mỏi quá. Ta chỉ nghĩ kết thúc này hết thảy, lập tức kết thúc này hết thảy. Chân Chân ôm nàng ôm vô cùng, không thể, không thể. A Văn chậm chớp hai hạ đôi mắt, một lát đống nhiên lại hư thanh nói, lúc trước gả cho Liếu Trí thời điểm, ta hảo vui vẻ a. Ta cho rằng ta gặp qua thượng đồng thoại giống nhau sinh hoạt. Khó được A Văn muốn đảo kể khổ. Chân Chân ôm nàng bất động, cũng không có ra tiếng đánh gãy nàng cảm xúc. A Văn đốn một hồi tiếp tục nói, sinh đậu đậu phía trước, đều vẫn là hảo hảo, sắp sinh đậu đậu thời điểm, hắn nương lại đây, nói là tới hầu hạ ta ở cữ, ta lúc ấy trong lòng nhưng cảm động. Nhưng đậu đậu sinh ra tới ngày đó, ta cùng đậu đậu mới ra phòng sinh, liền ở phòng sinh ngoài cửa, làm cho hộ sĩ cùng mặt khác sản phụ người nhà mặt, nàng ném khởi tay cho Liếu Trí một cái tát, liền bởi vì hộ sĩ nói cho nàng đậu đậu là nữ hài. Kia một cái tát nhìn là đánh vào Liếu Trí trên mặt, kỳ thật là đánh vào ta trên mặt. Ta bị dọa tới rồi, tâm rớt vào động băng lung, sơ đương mụ mụ vui sướng đều không có, vốn dĩ đặc biệt cao hứng. Đậu đậu còn không có trăng tròn, nàng liền bắt đầu dục sinh nhị thai, viết thư thúc dục, tưởng tận sở hữu biện pháp thúc dục. Ta vốn dĩ chính là tính toán sinh nhị thai, cho nên sau lại có mang mẹ mễ, vốn là rất vui vẻ sự, nhưng bởi vì nàng, ta mang thai về sau liền bắt đầu lo âu, thời gian mang thai phản ứng cực kỳ thống khổ. Sinh hạ mễ mễ thời điểm, nàng phản ứng nhưng thật ra không có sinh đậu đậu khi như vậy kịch liệt, nhưng nàng vẻ mặt ghét bỏ mà cùng ta nói, ven đường xin cơm đều có thể sinh thượng mười mấy, chạy nhanh tiếp theo sinh ra được đúng rồi. A Văn đột nhiên cười, cười một hồi tiếp tục, ta không nghĩ sinh, nhưng nàng thúc giục đến so với phía trước lợi hại hơn, không thấy mặt thời điểm còn hảo, nàng chỉ là viết thư thúc giục, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt, nàng tổng hội đem Liếu Trí mang đến máu chó đầy đầu, mang rất nhiều khó nghe chói tai nói, ta biết Liếu Trí trong lòng áp lực cũng rất lớn. Cho nên chúng ta lại thương lượng muốn một cái. Trong lòng nghĩ, nếu có thể sinh đứa con trai, này hết thể liền đều giải quyết, chúng ta có thể an an ổn ổn mà sinh hoạt, cũng là chuyện tốt. Khá vậy bởi vì như vậy tưởng, mang thai thời điểm càng thêm lo âu thống khổ, thậm chí còn có chút bài xích. Ngủ không yên, ăn không ngon. Chân Chân tỷ, ta vẫn luôn không nghĩ cho các ngươi biết ta này đó sốt ruột sự, muốn cho các ngươi cảm thấy ta quá rất khá thực hảo, chính là ta hiện tại thật sự chịu đựng không nổi. Ta mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Chân Chân hút hút cái mũi, ta biết, ta đều biết. Ta biết ngươi thực áp lực thực vất vả, biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất. Ngươi không cần cái gì đều chính mình nghẹn, bị ủy khuất cùng ta nói, ta vĩnh viễn cho ngươi đường dựa vào. Nghe tỷ tỷ nói, cùng tỷ tỷ về nhà, tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon, được không? Nghe Chân Chân nói lời này, A Văn nước mắt lại xuống dưới. Bảo mẫu ở bên cạnh ôm hoa hoa khóc hải tử, cũng đã khóc đến không được. Nàng nghẹn ngào nói, ông trời không công bằng. Dựa vào cái gì kêu chúng ta nữ nhân chịu này đó tội. Không làm A Văn nhiều khóc, Chân Chân đảo khăn tay giúp nàng lau khô nước mắt, giá nàng cánh tay đem nàng nâng dậy tới. Nàng đỡ A Văn duyên bờ sông trở về đi, kết quả đi chưa được mấy bước, A Văn đôi mắt vừa lật chân mềm nhũn, lại quăng ngã đi xuống. Người ngất xỉu, Chân Chân gấp đến độ trên đầu đứa ra hãn. Bảo mẫu cũng cấp, ôm hải tử vội vàng nói, ta trở về tìm người. Nàng ôm hải tử đi rồi không bao xa, vừa lúc lại đụng phải đi tìm tới Liêu Chí. Liêu Chí cùng bảo mẫu đơn giản giao lưu hai câu, vội vàng hướng bảo mẫu chỉ phương hướng chạy vội lại đây. Nhìn đến Chân Chân ngồi dưới đất đem A Văn ôm vào trong ngực, hắn vội vàng chạy đến Chân Chân cùng A Văn trước mặt, không lưng bế lên ngất xỉu A Văn, không nói hai lời lại bước nhanh chạy lên. Chân Chân theo không kịp hắn, ở phía sau đuổi theo vài bước sau bắt đầu véo eo thở dốc. A Văn bị Liêu Chí ôm đi nàng cũng còn tính an tâm, sau đó liền chạy thượng một đoạn lại đi thượng một đoạn, như vậy luân phiên trở lại trong đại viện. Về đến nhà phát hiện Liêu Chí không có đem A Văn ôm trở về, Chân Chân lại mã bất đình để hướng bệnh viện đi. Trung Mẫn Phân hỏi nàng đã xảy ra cái gì, nàng vẫn là không dừng lại trả lời, bóp eo hướng Trung Mẫn Phân xua xua tay liền đi rồi. Đi đến bệnh viện, tìm được A Văn nơi phòng bệnh, A Văn đã nằm ở trên giường bệnh treo lên điếu châm. Nàng đại thở phì phò tiến phòng bệnh, thở hổn hển hỏi Liêu Chí, A Văn thế nào? Liêu Chí nói, quá hư. Chân Chân đi đến giường bệnh biên ngồi xuống, túi đầu che lại mặt. Che lại mặt hoán một hồi lâu mới đem hơi thở hoán lại tới, nàng buông tay mở mắt ra, chỉ thấy nằm ở trên giường bệnh Á Văn lông mi vỗ, thong thả mà tỉnh lại. Hai người đối diện một lát, ai đều không có nói chuyện. Sau đó Á Văn hơi hơi rắc một chút khỏe miệng, nhìn Chân Chân hư thanh nói, tỷ, ta muốn ăn quả nho. Chân Chân chợt một chút cười ra tới, hốc mắt cũng đồng thời ướt, nàng duỗi tay nắm lấy Á Văn tay, gật đầu nói, hảo, tỷ tỷ đi cho ngươi mua. Chương 73. Chân Chân từ giường bệnh biên đứng dậy, chuẩn bị đi mua quả nho. Liêu Chí muốn đi ra ngoài mua, bị Chân Chân gọi lại, Chân Chân kêu hắn, ngươi tại đây nhiều bồi bồi Á Văn đi. Hắn là Á Văn trợ phu, ở hiện giờ loại tình huống này dưới, ai làm bạn đều không có hắn làm bạn tới dùng được. Liêu Chí đồng ý tới, đưa Chân Chân ra phòng bệnh, trở lại giường bệnh biên ngồi xuống. Hắn nhẹ giọng mềm giọng hỏi Á Văn, hiện tại cảm giác thế nào? Còn nghĩ muốn cái gì? Á Văn nhắm mắt lại không có động. Một lát nhẹ nói chuyện môi, thanh âm hơi ngạnh nhẹ nhàng nói câu, nếu không, chúng ta ly hôn đi. Phần 130. Ly cái gì hôn? Liêu Chí sắc mặt bỗng dưng ngẩn ra, nói cái gì mê sảng đâu. Á Văn vẫn là nhắm mắt lại, bởi vì thân thể hư, trong thanh âm không có gì sức lực, ta không có nói mê sảng, ta tưởng tượng đến ngươi nương mấy năm nay nói những lời này đó làm những cái đó sự, trong lòng tựa như đè ép 1000 cân cục đá giống nhau, cũng giống bị 1000 cân dây thừng cột lấy, cảm giác muốn thở không nổi. Ở như vậy dưới áp lực, ta không biết về sau muốn cùng ngươi như thế nào quá đi xuống, căn bản nhìn không tới hạnh phúc cùng tốt đẹp bộ dáng. Cảm giác tương lai hoàn toàn đều một mảnh hắc ám, không có một chút ánh sáng. Liêu Chí nhìn nàng tái nhợt mặt, thật sâu hút tiếp theo khẩu khí, túi đầu. Hảo một lát hắn ngẩng đầu lên, ra tiếng nói, A Văn, hôn nhân không phải trò đùa, chúng ta liền hài tử đều có 3 cái, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Ngươi không cần tưởng như vậy nhiều, ta nghĩ kỹ rồi, về sau sẽ không lại làm ta nương cùng ngươi gặp mặt. Sao có thể? A Văn vẫn là chỉ nhẹ nói chuyện môi, thanh âm thiện, nàng lại đây thời điểm ngươi có thể không cho nàng vào cửa sao? Ngươi có thể không quay về xem nàng sao? Nàng là ngươi nương, sinh ngươi giữa người của ngươi, nào có nói dễ dàng như vậy. Trải qua lúc này đây mất khống chế đại náo, Liêu Chí tựa hồ đã hạ quyết tâm. Hắn chưa từng có nhiều do dự, nhìn A Văn nói, ta sẽ tận lực không cho nàng lại đây, nàng muốn chính mình chạy tới xác thật cũng không có cách nào, quê quán ly ta này quân khu tương đối gần, nàng lại đây cũng phương tiện. Nhưng nếu nàng nếu là lại đây, ngươi liền về nhà mẹ đẻ đi, trực tiếp tránh đi nàng là được, không cần gặp mặt cũng không cần nói chuyện. Ta trở về thăm người thân nói, liền chính mình trở về, ngươi cũng đừng cùng ta đi trở về. Nghe được lời này, A Văn chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Liêu Chí. Nàng mặc thanh một hồi lâu, mất tiếng tiếng nói mở miệng, kia nàng không phải càng muốn nổi điên. Không cho nàng sinh tôn tử nàng cũng đã điên rồi giống nhau không tiếp thu được, lại lại đương nàng không tồn tại, không thấy nàng không xem nàng, một chút tôn trọng cùng mặt mũi cũng không cho nàng lời nói, lấy nàng như vậy tính cách, không nháo đến long trời lở đất mới là lạ. Nay đã là không có biện pháp, hắn chỉ có thể như vậy tuyển. Liêu Chí thật sâu hút khẩu khí nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều ta khiêng, về sau ngươi tất cả đều đừng động, ta không nói ngươi cũng đừng hỏi, chỉ cần ngươi nhìn không thấy nghe không thấy là được. Lại nói như thế nào ta cũng là nàng thân nhi tử, nàng là ta mẹ ruột, nàng tổng không thể bức ta đi tìm chết. A Văn trong lòng đống khó chịu, hốc mắt ta bước. Nàng hút một chút cái mũi nhắm mắt lại, âm giọng nói lại nói câu, rồi nói sau. Liêu Chí ân một tiếng, thanh âm mềm, trước đừng nghĩ, ngươi không thể lại lăn lộn, đến hảo hảo đem ở cứ ngồi xong. Phòng bệnh ngoại vang lên tiếng đập cửa, Chân Chân mở cửa tiến vào, trong tay xách một chuỗi quả nho. Nàng nhìn về phía Á Văn cùng Liêu Chí cười nói, hôm nay quả nho lại đại lại ngọt. Liêu Chí đứng dậy tiếp quả nho đi tẩy. Chân Chân đến giường bệnh biên đỡ Á Văn rửa vào gối đầu ngồi dậy. Nàng cũng ở trước giường bệnh ngồi xuống, hỏi Á Văn, hiện tại cảm giác thế nào? Sinh sản xong nhiều ngày như vậy, Á Văn trên mặt khó được mà có chút thả lỏng thần sắc, không hề tất cả đều là tối tăm. Nàng kêu khỏe miệng hướng Chân Chân gật gật đầu. Cảm giác hảo điểm. Liêu Chí tẩy hảo quả nho lấy lại đây. Hắn lột ra quả nho ra, đưa đến Á Văn bên miệng làm nàng ăn. Không đề cập tới chuyện khác, Chân Chân ở bên cạnh cười hỏi nàng, ngọt không ngọt? Á Văn mỉm cười gật đầu, thực ngọt. Á Văn ăn 2 viên quả nho. Bởi vì nàng thân thể vẫn cứ thực suy yếu, Chân Chân cùng Liêu Chí liền không có nhiều cùng nàng nói chuyện. Ăn xong quả nho giảm bớt tâm tình, Liêu Chí đỡ Á Văn làm nàng nằm xuống, làm nàng treo điếu thủy thời điểm ngủ thượng một hồi. Có Liêu Chí bồi, Chân Chân cũng liền không lại ở lâu. Nàng làm A Văn hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình đứng dậy về trước ra đi. Phát sinh hôm nay chuyện như vậy, lòng có còn có hậu sợ. Mở cửa ra phòng bệnh, Chân Chân xoay người cùng Liêu Chí nói, ngươi xem trọng nàng. Liêu Chí tự nhiên minh bạch, ứng tiếng nói, yên tâm đi, ta sẽ. Đưa xong Chân Chân trở về, Liêu Chí khom lưng ở giường bệnh biên ngồi xuống. Hắn thật sâu hút khí, túi đầu đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. ngõ nhỏ phủ kín thảm hồng hoàng hôn. Chân chân đẩy ra sân đại môn, khoác hoàng hôn tiến sân. Đại bạch phe phẩy cái đuôi nghênh đến nàng bên cạnh, nàng duỗi tay sờ sờ đại bạch đầu chó. Trung Mẫn Phân ở trong phòng duỗi đầu hướng bên ngoài xem, nhìn đến chân chân trở về, vội nên ra tới hỏi, rốt cuộc sao? Buổi chiều hoảng hoảng loạn loạn trở về hai lần đều gấp đến độ cái gì cũng chưa nói, liền lại chạy ra đi. Nàng ở nhà mang hai đứa nhỏ, thoát không khai thân, cũng không có thể đi ra ngoài hỏi một câu. Hiện tại chân chân tự nhiên là có thời gian. Nàng vào nhà đổ nước, uống xong hơn phân nửa chén nước góp Trung Mẫn Phân nói, ta đi tìm A Văn, phát hiện A Văn không ở nhà, mới sinh ra hải tử cũng không ở, bảo mẫu tiểu tưởng cũng không biết nàng đi đâu, ta liền hoảng thần. Ta cùng tiểu tưởng đi ra ngoài tìm một vòng lớn, ở bờ sông tìm được rồi A Văn, nàng ôm hải tử muốn nhảy sông. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân cả kinh đôi mắt đều trợn tròn. Nàng bắt lấy chân chân cánh tay, ngữ khí cũng cấp, thế nào? Hiện tại không có việc gì đi. Chân chân hoán khẩu khí nói, ta tìm được sớm, đem nàng kéo trở về, nhưng lại lăn lộn như vậy một đại tao, có thể không có việc gì sao? Hiện tại nằm ở bệnh viện Quải Thủy đâu, ở cứ ngồi thành như vậy, về sau cũng không biết có thể hay không rơi xuống bệnh căn. Trung Mẫn Phân ngẫm lại đều cảm thấy đáy lòng mạo khí lạnh. Nàng ninh mặt, ngữ khí nôn nóng, nàng như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Chân chân thở dài, bởi vì lung tung rối loạn sự tình, nàng đứa nhỏ này vốn dĩ liền sinh thật sự có áp lực, sinh thời điểm lại khó sinh, suýt nữa bỏ mạng. Thân thể hư thành như vậy, chuyện gì lại đều yên tâm nghẹn, tâm tình lại có thể hảo đi nơi nào. Hơn nữa nữ nhân hậu sản vốn dĩ liền sẽ tâm tư thực mẫn cảm, hơn nữa phát sinh này đó sốt ruột sự, ai có thể chịu được. Trung Mẫn Phân có chút căm giận, A Văn nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn họ liêu ra cả đời không thể tâm an. Chân chân, thật ra chuyện gì, nàng kia lão bà cũng chưa chắc sẽ ai nấy, nói không chừng. Phía dưới phòng đoán nhân tâm ác độc nói không có thể nói ra tới. Trung Mẫn Phân cùng chân chân đang nói chuyện, Thị Hoài Minh đã trở lại. Còn không có đi múc cơm, nhìn đến Thị Hoài Minh trở về, chân chân vội đi lấy hộp cơm chuẩn bị đi thực đường múc cơm. Thị Hoài Minh nhìn ra tới chân chân thần sắc không đúng, duỗi tay tiếp được hộp cơm cùng phiếu cơm, hỏi nàng, phát sinh chuyện gì? Bởi vì Liêu Chí Thượng ban đi rồi, hắn biết khẳng định là A Văn đã xảy ra chuyện, nhưng không biết cụ thể chuyện gì. Chân chân tưởng thở phào nhẹ nhõm, liền cùng Thị Hoài Minh cùng đi thực đường múc cơm. Đi ở trên đường, chân chân liền đem chiều nay phát sinh sự tình, lại cùng Thị Hoài Minh nói một lần. Thị Hoài Minh nghe xong nói, nàng hiện tại cái này tình huống, trong lòng vấn đề hẳn là so thân thể thượng vấn đề càng nghiêm trọng. Nàng yêu cầu đem cảm xúc đều phát tiết ra tới, cũng yêu cầu càng nhiều quan tâm cùng chiếu cố, còn cần người khai đạo. Chân chân gật gật đầu, từ từ tới đi. A Văn không có ở bệnh viện ở lâu, quải xong điếu châm Liêu Chí liền đem nàng mang về tới. Lăn lộn nửa ngày, về đến nhà ăn một chút gì, vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi. Sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, Liêu Chí tự nhiên thời khắc đều bồi ở bên người nàng. Hắn sẽ không nói chút hoa ngôn xảo ngữ, liền canh giữ ở trước mặt uy nàng ăn cơm, cho nàng đổ nước, thời khắc chú ý nàng nhu cầu. Liêu Chí rốt cuộc có đứng đắn chức vụ trong người, không thể vẫn luôn canh giữ ở trong nhà. Sáng sớm hôm sau đi làm phía trước, hắn lén cùng bảo mẫu tiểu tưởng nói, ta không ở nhà thời điểm, phiền toái ngươi nhiều thượng điểm tâm, nhất định đừng làm nàng một người ngốc, chiếu cố đến hảo ta cho ngươi thêm tiền. Tiểu tưởng trong lòng cũng nghĩ mà sợ, thật mạnh gật đầu nói, ta sẽ xem trọng nàng. Cùng tiểu tưởng nói tốt, trong lòng hơi chút kiên định như vậy một ít, Liêu Chí không đi quấy rầy còn chưa ngủ tỉnh A Văn cùng hài tử, sửa sang lại hảo hành trang ra cửa. Ra sân gặp phải Thị Hoài Minh, hai người cùng nhau hướng đơn vị đi. Liêu Chí ra phát sinh những việc này cũng không phải cái gì bí mật, Thị Hoài Minh quan tâm hỏi hắn, ngươi có khỏe không? Liêu Chí tùng ngữ khí nói, ta không hảo cũng đến hảo a, ta nếu là lại không kiêng lấy, cái này ra liền hoàn toàn xong rồi. Hai người sóng vai đi phía trước đi, nện bước nhất trí. Thị Hoài Minh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liêu Chí, không có gì tốt biện pháp, ta nương sợ là không tiếp thu được chuyện này, mâu thuẫn là hóa giải không được, chỉ có thể không cho A Văn cùng nàng gặp lại. Đến nỗi ta nương bên kia, ta liền chính mình gánh đi, ai kêu ta là nàng sinh đâu. Thị Hoài Minh, nghĩ kỹ rồi liền hảo, xác thật vô pháp lưỡng toàn. Liêu Chí thở dài một hơi, hiện tại biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi đi. Chân chân ăn xong cơm sáng không nhiều lắm làm khác, vẫn là ôm đan đồng đi cách vách bồi A Văn. Nàng cũng cùng bảo mẫu tiểu tưởng thương lượng một chút, làm tiểu tưởng ở nàng ở thời điểm, lại đi ra ngoài làm chuyện khác. Nếu nàng có việc không ở nơi này, khiến cho tiểu tưởng ở trong phòng nhìn A Văn. Chân chân ở bên này bồi A Văn nói chuyện, cho nàng đọc báo chí cùng tạp chí. Nàng chuyên chọn báo chí tạp chí thượng một ít mới mẻ hảo ngoạn sự đọc, dẫn A Văn cùng nàng cùng nhau cười ra tới. Ở A Văn tâm phòng tương đối tùng thời điểm, nàng cũng sẽ cùng A Văn tâm sự những cái đó kết ở trong lòng nàng sự tình, làm nàng lặp lại thổ lộ trong lòng tích tụ, phóng thích nàng trong lòng áp lực cùng mặt trái cảm xúc. A Văn trạng hướng nhìn hảo chút, chân chân mới thông chi Lý Sảng. Cuối tuần thời điểm, Lý Sảng cùng Hà Thạc mang theo ba cái hài tử lại đây, tiến viện môn, Đan Tuệ liền hô to một tiếng ba ba mụ mụ nãi nãi, sau đó chạy như bay đi lên, bổ nhào vào Thị Hoài Minh trong lòng ngực, làm hắn bế lên tới. Tới nhiều người như vậy, trong viện lập tức thực náo nhiệt. Thị Hoài Minh ôm Đan Tuệ, cùng chân chân cùng nhau cùng Lý Sảng Hà Thạc chào hỏi, làm cho bọn họ trước vào nhà ngồi. Thị Hoài Minh ôm Đan Tuệ vào nhà, hỏi nàng, tưởng ba ba mụ mụ cùng nãi nãi không có. Đan Tuệ nãi ngọt thanh âm nói, ta tưởng lạc. Thị Hoài Minh cười rộ lên, chân chân cùng Trung Mẫn Phân cũng bị ngọt đến cười. Kết quả Hà Tử Ngôn đống nãi thanh âm nói, ta cảm thấy nàng một chút đều không nghĩ. Nga! Thị Hoài Minh nhìn về phía Hà Tử Ngôn hỏi, đây là vì cái gì? Hà Tử Ngôn, nàng đều không nghĩ về nhà. Tiểu hài tử nói chuyện hào chơi, các đại nhân nghe tự nhiên vẫn là cười. Như vậy nhiệt tình xong rồi, Lý Sảng cùng Hà Thạc tự nhiên nhắc tới chính sự tới, đi nha, đi xem A Văn. Phần 131. Nhắc tới việc này liền không ở này nói chuyện, Thị Hoài Minh, chân chân cùng Trung Mẫn Phân, đi theo Lý Sảng Hà Thạc cùng nhau, ôm hài tử lánh hài tử, vô cùng náo nhiệt mà hướng cách vách đi. Tới rồi cách vách nhìn đến Liêu Chí cùng A Văn, lại là một trận hàn huyên náo nhiệt. Hàn huyên xong rồi, Thị Hoài Minh, Liêu Chí cùng Hà Thạc rời khỏi phòng tới, đem không gian để lại cho nữ đồng chí. Hà Tử Nhiên trong lòng nhớ thương Trình Trần, trưng cầu Hà Thạc ý kiến, ba ba, ta đi bên cạnh tìm Trình Trần chơi, được không? Hà Thạc tự nhiên cũng là nhớ rõ Trình Trần, hắn cùng Hà Tử Nhiên không sai biệt lắm đại. Cũng không có gì không yên tâm, Hà Thạc phiết một chút đầu đáp ứng, đi thôi, nhưng đừng chạy xa. Biết. Hà Tử Nhiên ứng một tiếng liền chạy. Hà Tử Ngôn nhất quán ái quân lấy Hà Tử Nhiên, đi theo phía sau hắn liền chạy, kêu nói, ca ca ta cũng đi. Đan Tuệ xem đậu đậu không ở nhà, tự nhiên cũng muốn đi theo cùng đi, vì thế ba cái hải tử kết bạn cùng đi cách vách. Trong phòng, Lý Sảng trong lòng ngực ôm hải tử ở đầu, đậu đến hải tử cặc cặc cười không ngừng. Ngại hoa hoa tiếng cười nhất cảo nhân tâm hoa tử, những người khác cũng đều đi theo cùng nhau cười. Đậu một hồi, Lý Sảng nhìn về phía A Văn nói, này thai lại không sinh đến nhi tử, còn muốn sinh nha. Nàng không biết A Văn sinh sản là lúc cùng sinh sản lúc sau đã trải qua cái gì, cho nên hỏi tới cũng không có quá nhiều cố kỵ. A Văn hiện tại đối mặt vấn đề này, giống như cũng có chút thản nhiên. Nàng nhìn Lý Sảng nhẹ nhàng lắc đầu, không sinh, sao có thể mang được nhiều như vậy? Lý Sảng nói, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng, sinh một cái hài tử thương lớn như vậy nguyên khí, đường sinh. A Văn gật đầu, ân. Trong phòng không khí khá tốt, cũng liền không ai nhắc tới phía trước những cái đó sốt ruột sự tình. Mau đến giữa trưa thời điểm, A Văn chủ động nói ra, đều đừng đi rồi, đem Trần Tẩu Tử cùng Trình Trần cũng kêu lên tới. Làm Liêu Chí đi thực đường múc cơm trở về, hôm nay ở nhà ta ăn đi, náo nhiệt một chút. Nàng tưởng lưu người, chân chân tự nhiên liền không đi rồi. Nàng lôi kéo Trung Mẫn Phân cùng Lý Sảng cùng nhau lưu lại, làm A Văn vui vẻ. A Văn xác thật vui vẻ rất nhiều, kêu tiểu tưởng đem Liêu Chí kêu tiến vào, sau đó kêu Liêu Chí đi thực đường múc cơm. Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh cùng hắn cùng đi thực đường múc cơm, trở về thời điểm tiện đường đi cách vách kêu lên Trần Tẩu Tử, Trình Trần, Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn. Đan Tuệ tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau lại đây. Đánh hảo cơm trở về ăn cơm, A Văn cũng bỏ dậy, đến bên cạnh bàn cùng bọn họ cùng nhau ăn. Người nhiều vốn là náo nhiệt, lại có tiểu hài tử ở bên cạnh náo, không khí tự nhiên là vui sướng. A Văn hôm nay cười đến cũng rất nhiều, đôi mắt lượng, mặt mày vẫn luôn cong cong. Đan Tuệ này tuổi tác không chịu ngồi yên, tê ở Thị Hoài Minh trong lòng ngực ăn một hồi cơm, lại cọ xuống dưới cọ tới A Văn bên người, đứng ở A Văn bên cạnh hỏi nàng, thầm thầm, đậu đậu tỉ tỉ. Nàng khi nào trở về nha? A Văn méo nàng tay nhỏ cùng nàng nói, khả năng còn phải muốn một thời gian ai. Ít nhất cũng đến chờ nàng ngồi xong ở cữ, nếu quá đến trường một chút, đó chính là đến khai giảng thời điểm. Đan Tuệ cố lấy tiểu quay hàm, nga. Nói xong nàng liền chạy, lại đi Hà Thạc bên cạnh, trực tiếp cọ tiến trong lòng ngực hắn ngồi. Lý Sảng ngồi ở Hà Thạc bên cạnh, quay đầu tới nhìn Đan Tuệ hỏi, kia Tuệ Tuệ ngươi đợi lát nữa là theo chúng ta đi đâu, vẫn là lưu tại trong nhà đâu. Trong nhà không có người chơi. Đan Tuệ lập tức trả lời, ta còn muốn đi mẹ nuôi ra. Hà Thạc cấp Đan Tuệ gấp đồ ăn ăn, cha nuôi lại cho ngươi mua đồ ăn ngon. Thị Hoài Minh ở đối diện nhìn Hà Thạc, hóa ra ngươi bạch đến một khuê nữ. Hà Thạc cười, như thế nào? Ngươi ghen ghét ta a? Thị Hoài Minh cười lạnh, ta thân khuê nữ, ta ghen ghét ngươi. Nhìn Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc tại đây sặc lên, Trần Tẩu Tử cười nói, vẫn là khuê nữ làm cho người ta thích. Kết quả nàng thốt ra lời này ra tới, Trình Trần ở bên cạnh hỏi câu. ta không làm cho người thích ta. Trần Tẩu Tử lăng một chút lại cười, này còn ăn thượng giấm. Đại gia nghe xong đều đi theo cùng nhau cười. Trên bàn nói cười cười, một bàn đồ ăn cũng đều ăn đến sạch sẽ. A Văn không thể đi ra ngoài, cơm nước xong vẫn là về phòng nghỉ ngơi. Nữ đồng chí ở bên nhau bồi A Văn nói chuyện. Nói một hồi lời nói, Lý Sảng chợt chụp một chút chân chân, bồi ta đi mua điểm đồ vật bái. Lý Sảng đối nơi này không thân, chân chân đứng dậy mang theo nàng đi cửa hàng. Mà Lý Sảng muốn đi mua đồ vật là giả, có chuyện muốn nói là thật. Trong phòng không khí tốt như vậy, mọi người đều vui vẻ, có chút lời nói nàng không có biện pháp hỏi ra tới. Cùng chân chân cùng nhau ra ngõ nhỏ. Lý Sảng trực tiếp liền hỏi nàng, A Văn sinh sản phía trước không phải dưỡng đến khá tốt, tinh thần phấn chấn, như thế nào hiện tại lại không được. Thoạt nhìn bị thương thật lớn nguyên khí, là lại phát sinh chuyện gì? Nếu Lý Sảng như vậy hỏi tới, chân chân cũng liền đem phía trước phát sinh sự đều cùng nàng nói. Lý Sảng nghe được vẫn luôn nhíu mày đầu, mày càng túc càng sâu, túc thành núi non. Chờ chân chân nói xong, nàng ninh mi nói, nàng bà cư nhiên ác độc như vậy. Chân chân đi phía trước đi tới nói, nếu không phải phát sinh những việc này, A Văn đều không tính toán làm chúng ta biết, nàng vẫn luôn gạt không nói, chính mình nghẹn ở trong lòng. Hiện tại cảm giác nàng khá hơn nhiều, hôm nay lại vui vẻ, tạm thời cũng đừng nhắc lại. Lý Sảng minh bạch, gật gật đầu đi phía trước đi. Muốn lên đường về nhà, Lý Sảng cùng Hà Thạc ở chỗ này không có lại lâu nốc. Ăn xong cơm trưa lại hơi chút chơi một hồi, hai người liền phải mang hải tử về nhà. A Văn ở cữ không thể thấy phong, Hà Thạc cùng Lý Sảng ở trong phòng cùng nàng chào hỏi, không làm nàng đưa ra đi. Chân chân Thị Hoài Minh Liếu Trí bọn họ đưa bọn họ đến đầu hẻm. Hà Thạc trong lòng ngực ôm Đan Tuệ, cố ý nhìn Thị Hoài Minh nói, ta con gái nuôi ta liền mang đi a. Đan Tuệ tưởng cùng Hà Tử Nôn cùng nhau chơi, cho nên thế nào đều phải đi theo. Đứng ở đầu hẻm lại hàn huyên thượng vài câu, Lý Sảng cùng Hà Thạc liền mang theo ba cái hải tử đi rồi. Chân chân Thị Hoài Minh vài người nhìn theo bọn họ đi xa, xoay người cùng nhau trở về. Chân chân cùng Trung Mẫn Vân, Chân Tẩu Tử không có gì quan trọng sự, ở bên nhau trò chuyện, bồi A Văn đến Trạng Vạng. Trạng Vạng về nhà ăn cơm, sắc trời ám xuống dưới thời điểm kéo lượng đèn, cửa sổ cách một gian gian sáng lên tới. Bởi vì bên người vẫn luôn có người bồi, có người khai đạo có người chọc cười. Hơn nữa Liêu Chí quan tâm cùng chiếu cố cũng thực đúng chỗ, cho nên kế tiếp Á Văn không có lại phát sinh đại cảm xúc phập phồng. Liêu Chí lo lắng thân thể của nàng, làm nàng ở cữ nhiều ngồi nửa tháng. A Văn ra ở cữ lại quá nửa tháng, cũng liền đến khai giảng thời gian. Đậu Đậu cùng Mễ Mễ trước một ngày từ các nàng bà ngoại ra trở về, ngày hôm sau Đan Tuệ cũng từ nàng cha nuôi mẹ nuôi ra đã trở lại. Tiểu tỷ muội gặp phải mặt, ôm nhau cười ha hả mà nhảy bắn. Khai giảng thời điểm Đan Tuệ cùng Đậu Đậu đi học. Ngõ nhỏ sinh hoạt không có quá lớn biến hóa. Lo lắng A Văn một người ở nhà mang hải tử tương đối cố hết sức, hơn nữa tiểu tưởng tương đối đáng tin cậy, cho nên Liếu Chí liền không làm tiểu tưởng đi, mà là lưu nàng ở nhà tiếp tục đương bảo mẫu, đối ngoại tắc xưng là trong nhà biểu muội tới hỗ trợ. Thời buổi này thượng, thỉnh bảo mẫu tóm lại không phải kiện tầm thường sự. Này một năm đi qua hơn phân nửa, Thị Hoài Minh chân chân cùng Trung Mẫn Phân, đối cái này ngõ nhỏ cũng có ra cảm tình. Trong viện rau dưa ăn một vụ trường một vụ. Bọn nhỏ cũng ở thời gian luân phiên chung một chút lớn lên. Từ A Văn hậu sản đại náo quá một hồi lúc sau, Phùng bà tử không lại đến quá gia đình quân nhân đại viện. Không có Phùng bà tử trộn lẫn hợp, A Văn cùng Liêu Chí chi gian không có gì mâu thuẫn, nhật tử quá lên thật thà tốt đẹp. Bọn họ nhân ra như vậy, ăn uống xuyên dùng đều là không cần sầu, nhật tử quá đến độ tương đối hậu đãi. Biết Phùng bà tử bên kia sẽ không ngừng nghỉ, nhưng Liêu Chí ngăn cách nàng cùng A Văn chi gian liên hệ, sở hữu tốt không tốt đều Liêu Chí chính mình đi đối mặt. Cho nên A Văn cũng chậm rãi từ những cái đó áp lực cùng lo âu giữa rút ra thân tới. Đến nỗi ly hôn sự, tự nhiên cũng không có nhắc lại qua. Đông đi xuân tới. Trung Mẫn Phân ở đi dạo phố mua đồ ăn loại thời điểm, thật sự không nhịn xuống, mua ba con hoàng mao gà con trở về. Nàng làm Thị Hoài Minh ở trong sân đáp cái ổ gà, lại vây quanh cái hàng rào, đem tiểu kê đặt ở hàng rào dưỡng lên. Trung Mẫn Phân dưỡng gà đương nhiên là vì hạ trứng gà. Mà Đan Tuệ cùng Đậu Đậu Mễ Mễ cùng nhau, nhận tiểu kê đương sủng vật. Ba con tiểu kê hai mẫu một công, Đan Tuệ, Đậu Đậu cùng Mễ Mễ, một người nhận một con. Đan Tuệ kia chỉ kêu Tuệ Bảo, Đậu Đậu kia chỉ kêu Đậu Bảo, Mễ Mễ kia một con tự nhiên liền kêu Mễ Bảo. Mễ Mễ kia một con là năm màu gà trống. Uy mấy tháng lớn lên về sau, gà trống lông chim tươi sáng, hùng dũng oai vệ thập phần xinh đẹp. Sau đó Trung Mẫn Phân bắt được đến kiêu ngạo lại xinh đẹp năm màu gà bảo, đem nó ấn ở trên mặt đất, ở nó trên người rút một phen xinh đẹp lông gà. Cấp ba cái tiểu nha đầu làm một con xinh đẹp lông gà quả cầu. Mà ở ba con tiểu kê trưởng thành đại gà thời điểm, bên cạnh ổ chó đại bạch, cũng không biết từ nào một ngày bắt đầu, tính tình hoàn toàn trầm ổn xuống dưới, không hề có ngày xưa nửa điểm ra nháo, bắt đầu hiện ra lao thái. Trước kia nó thực cái nhảy thực mê chơi, hiện tại an tĩnh thời điểm sẽ tương đối nhiều, ái nhìn bọn nhỏ chơi. Chân chân vẫn là sẽ sờ nó đầu chó. Nó cũng vẫn là sẽ hướng chân chân riêu nó kia cái chổi giống nhau màu trắng đuôi to. 7 tháng ngày nọ chẳng vạng, màu trắng đuôi to riêu tới người phát thư. Người phát thư đưa tới ở nông thôn gửi tới tin, tin nội dung trừ bỏ nói trong nhà một ít việc vặt, còn có thị Đan Linh thi đại học sự tình. Thị Đan Linh tưởng khảo Hy Thành bên này đại học, nhưng là không có thi đậu, tính toán lại khảo 1 năm. Phần 132. Thị Hoài Minh cùng chân chân viết một phong thư dài gửi trở về, cổ vũ thị Đan Linh không cần nụ trí. Lại 1 năm nữa sau. Thị Đan Linh ở không sai biệt lắm nhật tử lại viết thư lại đây. Lúc này đây nàng kích động mà nói cho thị Hoài Minh, chân chân cùng chung mẫn phân, nàng thi đậu. Thời tiết âm nửa ngày, sau giờ ngọ rơi xuống đầu mưa lớn điểm. Đan Thuệ, Đan Đồng cùng Hương Vũ ở trong phòng ngủ trưa, chân chân cùng chung mẫn phân ở ngoài phòng chiếu thượng cùng nhau phùng chăn. Trong chăn cùng chăn đều là tân mua cũng tẩy quá, bạo phơi quá bông bị tâm thượng tràn đầy ánh mặt trời hương vị. Chung mẫn phân cười nói chân chân, như vậy nhiệt thiên, nơi nào yêu cầu như vậy hậu chăn. Chân chân cũng cười nói, trong phòng phải dùng đồ vật đều cho nàng đặt mua hảo, liền kém mùa đông chăn, không làm ra tới lòng ta cùng tay đều ngứa đến lợi hại, làm tốt phóng lên là được, cái thời điểm lấy ra tới phơi một phơi là được. Chung mẫn phân, ta xem Đan Linh muốn lại đây, ngươi so với ta còn kích động. Chân chân cười nói, ta cùng Đan Linh quan hệ như vậy hảo, ở bên nhau ngủ 5 năm, nàng muốn lại đây vào đại học, ta đương nhiên kích động. Ta cũng chưa thượng quá học, về sau làm nàng mang ta đi đại học chơi, ta cũng đi trướng trướng kiến thức. Chân phùng hảo, chân chân đem chân điệp lên, ôm lên lầu phóng tới cấp thị Đan Linh thu thập ra tới trong phòng. Kỳ thật thị Đan Linh đi học sẽ trụ trường học, nhưng thật ra sẽ không thời gian dài trụ này, nhưng chân chân vẫn là cho nàng thu thập phòng. Chân phóng hảo đóng cửa lại, chân chân trong lòng cũng liền kiên định. Phòng này cái gì cũng không thiếu, thị Đan Linh lại đây trực tiếp là có thể trụ hạ. Chân chân phùng hảo chân sau vũ lại hạ non nửa thiên. Trạng vạng mưa đã tạnh thời điểm, thị Hoài Minh vừa vặn tan tầm đã trở lại. Tẩy xong tay người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Thị Hoài Minh bỗng nhiên cùng chân chân nói, cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Chân chân còn chưa nói lời nói, Đan Tuệ hỏi trước, ba, cái gì tin tức tốt ta? Thị Hoài Minh này liền lại nhìn về phía Đan Tuệ, món ăn bán lẻ một chút cái nút sau nói, ngươi mẹ nuôi cùng cha nuôi muốn dọn lại đây. Cái gì? Nghe được lời này, chân chân cùng Đan Tuệ biểu tình hoàn toàn đồng bộ. Kinh hỉ chứa đầy đôi mắt, từ khỏe mắt tràn ra tới, cả khuôn mặt đều bị nhiễm đến sáng lên tới. Thị Hoài Minh lại nhìn về phía chân chân nói, điều lệnh đã xuống dưới, hẳn là thực mau liền sẽ dọn lại đây. Đan Tuệ rất là hưng phấn, nhéo cái muông soát đứng lên, ở cái bàn biên ngâu hứng xoay vài cái, liên quan bệnh tóc đầu nhỏ cũng cùng nhau riêu. Chương 74. Xem Đan Tuệ hưng phấn đến như vậy, vặn lên đáng yêu, Chung Mẫn Phân cùng chân chân đều cười. Đan Tuệ vặn vài cái ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, ăn thượng hai khẩu, nhéo muỗng nhỏ tử lại chớp mắt to hỏi, chờ mẹ nuôi cùng cha nuôi dọn lại đây, ta đây về sau có phải hay không liền mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn họ. Chân chân cho nàng chén nhỏ kẹp thượng một chút đồ ăn, đúng vậy. Đan Tuệ cao hứng, cái muỗng đảo khởi chén nhỏ cơm, tắc hạ tràn đầy một mồm to. Hà Thạc cùng Lý Sảng một nhà cụ thể ngày nào đó chuyển đến không biết, nhưng thị Đan Linh lại đây nhật tử nói tốt. Ngày ấy buổi sáng ăn xong cơm sáng, chân chân đến cách vách kêu lên A Văn cùng đi mua đồ vật. Hai người xách theo giỏ rau sóng vai hướng thực phẩm phụ cửa hàng đi. Sinh xong lão tam tiểu mạch qua đi mấy năm nay, A Văn sinh hoạt đến còn tính thư thái. Nàng cùng phùng bà tử không tái kiến quá mặt, cũng không ai lại cùng nàng đề sinh nhi tử sự, tâm tình của nàng vẫn luôn đều không tồi, người thoạt nhìn cũng tinh thần. Tiểu mạch có 21 tuổi, hoàn cảnh xã hội cũng không ngừng có tân biến hóa. A Văn cùng chân chân nói, ta còn là quyết định tháng này cuối tháng làm tiểu tưởng đi rồi, gần nhất càng thêm dùng đến trong lòng không yên ổn, hiện tại tiểu mạch cũng qua 21 tuổi, sẽ chạy có thể nói, ta chính mình mang cũng không có gì vất vả. Chân chân theo tiếng, ân, cho nàng thêm vào điểm đồ vật làm nàng đi thôi, kiếm cái trong lòng kiên định. Mấy năm nay xuống dưới, ở nào đó sự tình thượng cảm giác thượng là càng thêm nghiêm, hoàn cảnh xã hội càng thêm không bằng trước kia rộng thùng thình. Phàm là có khả năng bị người lấy ra tới làm văn sự cùng lời nói, tốt nhất liền đều không cần lại đi làm cùng nói. Tuy rằng bọn họ loại này gia đình đều tương đối có dựa vào, nhưng cũng tiểu tâm vì thượng. Hai người xách theo giỏ rau đi được chậm. A Văn quay đầu nhìn về phía chân chân lại hỏi, ngươi có phải hay không tính toán đem Hưng Vũ cùng Đan Đồng đưa đi thượng nhà giữ trẻ? Trong đại viện phối trí có nhà giữ trẻ, chuyên môn thu trong đại viện hài tử có thể chạy xe nói, là có thể đưa qua đi làm lao sư mang. Hiện tại Hưng Vũ cùng Đan Đồng 21 tuổi nữa, có cơ bản biểu đạt năng lực, đã có thể yên tâm đưa đến nhà giữ trẻ đi. Chân chân ứng tiếng nói, đúng vậy, khai giảng liền đưa qua đi, rảnh rỗi ta muốn vội điểm chính mình sự tình. Rốt cuộc có thể hơi chút thoát khỏi tay, cũng nên vội vội chính mình sự tình. A Văn nghĩ nghĩ, nhà của chúng ta Tiểu Mạch ngày thường cùng Hưng Vũ Đan Đồng ở bên nhau thời điểm cũng không khóc không náo, đói bụng khát nước Tiểu cũng đều biết nói, đưa đến nhà giữ trẻ hẳn là cũng không có gì vấn đề, nếu không ta cũng đem nàng đưa qua đi. Chân chân nhìn nàng, ngươi muốn bỏ được vậy đưa, hài tử đều có người nhìn, chúng ta liền có thời gian làm khác sự. Ngẫm lại hài tử đều đi đi học, chính mình có thể hoàn toàn có được một đoạn chính mình thời gian, là khá tốt. Bởi vì sinh hài tử lại ở nhà mang hài tử, này đều nhiều ít năm không có chính mình tư nhân thời gian, A Văn lại hơi chút suy nghĩ một hồi, sau đó quyết đoán quyết định, hành, ta đây cũng đem Tiểu Mạch đưa qua đi, làm nhà giữ trẻ lao sư mang, chúng ta về sau quá điểm sung sướng nhật tử. Chân chân cười rộ lên, chờ Lý Sảng tẩu tử lại đây, chúng ta cùng nhau sung sướng. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào sung sướng, kia còn không có tưởng hảo. Bất quá hiện tại Quang nói như vậy lên, cũng đã cảm thấy thực vui vẻ. Các nàng ba người ở bên nhau, đó là cái gì đều không làm, liền ngồi ở bên nhau trò chuyện, liền rất sung sướng. Nói tính toán, hai người ý cười đầy mặt mà đi đến thực phẩm phụ cửa hàng. Chân chân trừ bỏ mua thịt mua cá mua đồ ăn, cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt. Mua xong đồ vật từ cửa hàng bên trong ra tới, trong tay giỏ rau đã trang đến tràn đầy. Chân chân cười nói, ta chất nữ hôm nay giữa trưa liền đến, ta phải cho nàng nhiều làm điểm ăn ngon, nàng liền thích ăn ta làm đồ ăn. Nhắc tới thị Đan Linh, A Văn tiếp theo nói, ngươi này chất nữ là thực sự có tiền đồ, ở nông thôn trường học đi học, có thể thi đậu đại học, không phải giống nhau không dễ dàng đi. Chân chân hơi hơi cảm thán nói, đúng vậy, từ như vậy tiểu địa phương dựa vào chính mình đi ra, phi thường không dễ dàng. A Văn, vẫn là thị Hoài Minh cho nàng dựng cái thực tốt tấm gương lực lượng là vô cùng. Chân chân cười, cũng là nàng chính mình thông minh lại chịu nỗ lực. Nói chuyện tiếng ngõ nhỏ, đi đến trước ra môn A Văn tiên tiến sân. Chân chân xách theo giỏ rau tiếp tục đi phía trước đi, tiến sân nhìn đến trong phòng một đống hài tử ở chơi đùa, nháo ồn ào. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu Mễ Mễ ở bên nhau chơi, Tiểu Mạch cùng Đan Đồng Hưng Vũ cùng nhau chơi. Tiểu Tưởng ở bên cạnh cùng Trung Mẫn Phân nói chuyện phiếm thêu thùa may vá. Đại Bạch nằm ở một bên trên mặt đất, đem đầu đáp ở phía trước chảo thượng, lẳng lặng mà nhìn bọn nhỏ chơi. Nhìn đến chân chân trở về, Đại Bạch đứng dậy nên ra tới, nên đến chân chân trước mặt vẫy đuôi. Chân chân duỗi tay sờ nó một chút, xách theo giỏ rau tiến phòng bếp, buông giỏ rau lại ra tới đi trong nhà chính đầu. Thời gian còn sớm, ngồi xuống cùng Trung Mẫn Phân Tiểu Tưởng còn chưa nói thượng hai câu lời nói, A Văn lại lại đây. Bình thường vài người đều là như thế này ghé vào cùng nhau mang hải tử tống cổ thời gian. Tiểu Tưởng hôm nay đột nhiên có chút phiền muộn, túi đầu làm kim chỉ nói, quá mấy ngày ta muốn đi, về sau liền không thể cùng các ngươi tại đây mang hải tử, thật đúng là rất luyến tiếc. Đặc biệt luyến tiếc Tiểu Mạch, đứa nhỏ này nàng ngày thường mang tương đối nhiều, từ mới sinh ra đưa tới hiện tại. Nghe nàng nói như vậy, A Văn chân chân cùng Trung Mẫn Phân tự nhiên cũng cảm thấy luyến tiếc, rốt cuộc ở bên nhau ở chung 2 năm. Nhưng các nàng không có đi theo phiền muộn, A Văn đem ngự khí phóng nhẹ nhàng nói, khụ, ngươi nếu là tưởng chúng ta liền trực tiếp lại đây, ta khẳng định ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi ngươi. Tiểu Tưởng cười một chút, ta tới nhiều ngươi nhưng đừng ngại phiền. A Văn cũng cười, ngươi vui nói, ngươi tại đây trụ thượng 10 ngày nửa tháng ta đều không chê phiền. Vài người ở bên nhau trò chuyện, thỉnh thoảng ra mắt thấy hải tử. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm, chân chân đứng dậy đi phòng bếp, vây khởi tạp dề bắt đầu nấu cơm. A Văn cùng Tiểu Tưởng cũng không hề ngồi, mang theo Đậu Đậu Mẹ Mẹ cùng Tiểu Mạch về nhà đi. Đan Tuệ tuổi tác thượng còn không tính đại, bất quá mới 5-1 tuổi, không thể nhìn đệ đệ muội muội. Đan Đồng cùng Hưng Vũ lại đúng là lòng hiếu kỳ trọng ái lăn lộn ái quấy rối thời điểm, cho nên Trung Mẫn Phân không đi phòng bếp giúp chân chân cùng nhau nấu cơm, mà là lưu tại trong nhà chính nhìn hải tử. Chân chân ở trong phòng bếp trưng nhiệt khí nấu cơm, trên trán treo đầy giọt mồ hôi. Tuy rằng giữa trưa ăn cơm chỉ nhiều thị Đan Linh một người, nhưng nàng vẫn là làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Nàng đem đồ ăn làm tốt toàn bộ bưng lên bàn, thị Hoài Minh vừa vặn mang theo thị Đan Linh trở về. Trung Mẫn Phân ở trong phòng trước nhìn đến, xoay người liền ra bên ngoài nên, đầy mặt ý cười nói, đế lạp, vừa vặn, mau mau, đem hành lý buông xuống, rửa mặt một phen chuẩn bị ăn cơm. Thị Đan Linh cùng 2 năm trước so sánh với lại thay đổi chút bộ dáng, trổ mã đến càng tú khí càng hào phóng. Nàng cười kêu mãi mãi cùng Tam Thẩm, không quên cùng Đan Tuệ Đan Đồng Hưng Vũ chào hỏi. Đan Tuệ không nhớ rõ nàng, ngửa đầu nhìn nàng hỏi, ngươi là Đường tỷ sao? Thị Đan Linh khúc chân ngồi xổm ở nàng trước mặt, cười cùng nàng nói, đúng vậy, ta lần trước tới thời điểm, ngươi vẫn luôn dính ta, ngồi ở ta trong lòng ngực, ngươi quên lạc. Đan Tuệ có chút ngượng ngùng, giới cười nói, hắc, hình như là có chút đã quên. Thị Đan Linh bị nàng đậu đến càng là cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hàn huyên kết thúc, Chân Chân mang thị đan linh đi phòng ngủ. Nàng tiếp nhận thị đan linh trong tay hành lý, mang thị đan linh lên lầu, mở ra phòng ngủ môn cùng nàng nói, Lanh canh ngươi về sau liền ở tại phòng này, có thể chuẩn bị đều cho ngươi chuẩn bị tốt, còn cần cái gì trực tiếp cùng Tam Thẩm nói. Thị đan linh nhìn đến trong phòng đồ vật, có chút ngượng ngùng nói, Tam Thẩm, căn phòng này cũng thu thập đến thật tốt quá. Chân Chân không có nhiều lời, giúp nàng buông hành lý, cười chụp nàng một chút nói, rửa rửa xuống dưới ăn cơm. Khẩn vội vàng ăn cơm, thị đan linh liền đơn giản rửa mặt một phen. Rửa mặt xong chát hảo tóc xuống lầu, cùng Chân Chân bọn họ cùng nhau đến bàn ăn biên ngồi xuống. Trung Mẫn Phân cùng nàng nói, bởi vì ngươi lại đây, ngươi Tam Thẩm làm như vậy một bàn đồ ăn. Thị đan linh này liền lại nhìn về phía Chân Chân, cảm ơn Tam Thẩm, ta thích nhất ăn ngươi làm đồ ăn. Phần 133. Chân Chân cười nói, vậy ăn nhiều một chút. Thân là Tam Thúc, thị Hoài Minh nhưng thật ra liễm rất nhiều. Mà Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân liền rất nhiệt tình, ăn cơm thời điểm cấp thị đan linh trong chén gắp rất nhiều đồ ăn. Thị đan linh trong chén đôi đến tràn đầy, trong miệng cũng tắc đến tràn đầy. Xem Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân như vậy, thị Hoài Minh chợt thanh một chút giọng nói nói, nhà ta hiện tại hương bánh trái là lanh canh. Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân nghe vậy quay đầu nhìn về phía thị Hoài Minh, Trung Mẫn Phân không khách khí nói, vậy ngươi nhưng nói đúng, ngươi hiện tại không có chúng ta lanh canh thơm, lanh canh chính là chúng ta lão thị gia gia cái thứ nhất sinh viên. Thị Hoài Minh gật gật đầu, duỗi chiếc đũa kẹp lên một khối thịt kho tàu, phóng tới thị đan linh trong chén. Thị đan linh trên mặt tươi cười càng tăng lên, cảm ơn Tam Thúc. Đan Tuệ ở bên cạnh lấy muỗng nhỏ từ đảo cơm. Nàng chớp mắt to nhìn một cái Chân Chân thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân, nghiêm túc hỏi, ta không hương sao? Chân Chân, thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân bị nàng hỏi đến sửng sốt. Sau đó ba người ăn ý mà cho nàng cũng gắp đồ ăn, cũng cùng kêu lên đồng bộ nói, hương. Đan Tuệ vui vẻ, đào khởi một đại muỗng cơm, trực tiếp nhét vào trong miệng, tắc đến miệng phình phình. Gắp đồ ăn cái này phân đoạn đi qua. Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân lại hỏi chút thị đan linh thi đậu đại học sau sự tình. Tuy rằng tin đều biểu đạt qua vui sướng, nhưng văn tự trước sau không có biểu tình cùng thanh âm tới càng trực tiếp. Trung Mẫn Phân hỏi nàng, biết thi đậu thời điểm, cha mẹ ngươi có phải hay không cao hứng hỏng rồi? Thị đan linh cười gật đầu, kích động đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Chân Chân đi theo nói, chúng ta thu được tin thời điểm cũng kích động hỏng rồi. Đang ăn cơm, thị đan linh cùng bọn họ nói rất nhiều. Nàng bởi vì thi đậu đại học, cũng ở Hồng Kỳ công xã nổi danh. Ở nàng thu thập hành lý tới trong thành phía trước, trong thôn cũng cho nàng bày tiệc rượu, đại đội bộ còn kéo biểu ngữ đâu. Cơm nước xong, lời nói cũng nói được không sai biệt lắm. Thị đan linh chạy tới tương đối mệt nhọc, cơm nước xong tắm rửa một cái, liền về phòng ngủ đi. A Văn cùng tiểu tưởng mang theo hài tử lại đây, cười nói, chúng ta lại đây xem sinh viên. Chân Chân tắc cười hồi phục các nàng, nhà ta sinh viên ngủ đi. Vậy chờ sinh viên tỉnh ngủ lại xem. A Văn cùng tiểu tưởng ngồi xuống. Cùng ngày xưa giống nhau ở chỗ này nhìn hài tử trò chuyện, tống cổ thời gian. A Văn lại hỏi Chân Chân, A Sảng xác định khi nào dọn lại đây không có. Trước mắt còn không biết, nhưng Chân Chân nói, hẳn là nhanh, bọn nhỏ khai giảng phía trước khẳng định có thể dọn lại đây. Khoảng cách trường học khai giảng cũng không dư thừa nhiều ít tiền. Sáng sớm hôm sau lên, ăn xong cơm sáng, Chân Chân mang theo thị đan linh đi ra ngoài mua đồ vật. Mua đều là đi học yêu cầu, ăn xuyên dùng, đều là tốt. Trở về trên đường. Chân Chân cùng thị đan linh nói, lanh canh ngươi quá mấy ngày khai giảng báo danh, ta đưa ngươi qua đi bái. Thị đan linh còn không biết chính mình trường học ở nơi nào, tự nhiên đáp ứng, hảo nha, cảm ơn Tam Thẩm. Chân Chân cười nói, cảm tạ cái gì, ta cũng muốn đi xem đại học cái dạng gì. Thị đan linh biết Chân Chân không thượng quá học. Nàng chính mình sau lại học văn hóa, nhưng vườn trường sinh hoạt này một khối thuộc về là chỗ trống. Liên cái này hơi chút phỏng đoán một chút, thị đan linh cùng Chân Chân nói, Tam Thẩm. Chờ ta đến trường học báo xong đến, quá một thời gian quen thuộc trong trường học hoàn cảnh, đến lúc đó ta mang ngươi ở chúng ta trong trường học mặt nhiều chơi một chút. Chân Chân đôi mắt hơi hơi sáng lên tới, hảo a. Nói lại khai khởi vui đùa tới, ta cũng làm bộ chính mình là sinh viên. Thị đan linh cười vác thượng nàng cánh tay, Tam Thẩm ngươi này khuôn mặt cùng khí chất, trang điểm một chút chính là cái sinh viên. Chân Chân quay đầu xem nàng, ngươi lại hống ta vui vẻ. Thị đan linh, ta nói thật. Hai người vô cùng cao hứng mà nói chuyện. Quẹo vào ngõ nhỏ. Tiến ngõ nhỏ sau đi phía trước vừa thấy, chợt thấy ngõ nhỏ dừng lại một chiếc kéo hành lý lục gia tiểu xe tải. Lục gia tiểu xe tải đình vị trí, là Chân Chân ra bên cạnh kia gian sân ngoài cửa lớn. Chân Chân nhìn một hồi hỏi, ra sao đại ca cùng Lý Sảng tẩu tử sao? Thị đan linh đối Hà Thạc cùng Lý Sảng không thân, tổng cộng cũng liền gặp qua như vậy vài lần, đương nhiên không có biện pháp trả lời nàng. Nàng nói, đến trước mặt nhìn xem sẽ biết. Nhưng mà hai người còn chưa đi đến trước mặt. Liền thấy được từ kia gian trong viện ra tới A Văn. A Văn cũng thấy được Chân Chân cùng Thị Đan Linh, lập tức hướng Chân Chân phất tay nói, tỷ, A Sảng chuyển đến lạp. Thật đúng là. Chân Chân trong ánh mắt tràn ra kinh hỉ, vội nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Thị Đan Linh đi theo nàng bên cạnh, tự nhiên cũng nhanh hơn bước chân. Đi đến Lục gia tiểu xe tải bên cạnh, vừa vặn lại nhìn đến Hà Thạc cùng Lý Sảng ra tới. Gặp mặt vui mừng mà chào hỏi, Lý Sảng nhìn Chân Chân nói, chúng ta lại là hàng xóm. Chân Chân cười đến vui vẻ, đúng vậy, về sau lại có thể mỗi ngày gặp mặt. Nhìn đến Lý Sảng, Chân Chân liền không có về nhà đi. Nàng đem mua đồ vật đều cấp Thị Đan Linh, làm Thị Đan Linh lấy về ra, chính mình lưu lại cùng A Văn cùng nhau, giúp đỡ Hà Thạc cùng Lý Sảng hướng trong phòng dọn hành lý, cũng giúp bọn hắn hơi chút quét tước một chút nhà ở. Giữa trưa Thị Hoài Minh cùng Liễu Chí tan tầm trở về, tự nhiên cũng đến bên này trong viện. Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc chi gian không có gì yêu cầu khách khí, Liễu Chí cùng Hà Thạc khách khí mà nhiều hàn huyên vài câu. Đương nhiên bọn họ cũng không xa lạ, hàn huyên thượng vài câu cũng liền tính lại chín. Trong phòng mới vừa dọn hành lý tiến vào, lộn xộn chạm không tiến chân. Thị Hoài Minh trực tiếp cùng Hà Thạc cùng Lý Sảng nói, đi thôi, trước không đổi, đến nhà ta ăn cơm đi. Hà Thạc cùng Lý Sảng tự nhiên không cùng hắn khách khí, mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn liền đi qua. Liêu Chí cùng A Văn cũng liền không có về nhà, mang theo Tiểu Tưởng cùng ba cái hài tử, cùng nhau lưu tại Thị Hoài Minh ra ăn cơm. Ở chung đến giờ này ngày này, đại gia ở bên nhau không có nửa điểm xa lạ. Ăn xong cơm trưa về sau, Thị Hoài Minh cùng Liêu Chí đến giờ đi làm, Hà Thạc đi theo cùng đi cương vị đăng báo đến, bọn nhỏ vẫn giữ ở bên này cùng nhau chơi, Thị Đan Linh dẫn đầu mang theo, Trung Mẫn Phân cùng Tiểu Tưởng ở bên cạnh nhìn. Chân Chân cùng A Văn tắc đến cách vách đi giúp Lý Sảng thu thập hành lý. Thu ve tể mình sau giờ ngọ. Ba người khó được lại như vậy ở bên nhau. Ở thu thập hành lý phía trước, Lý Sảng đem máy quay đĩa nhảy ra tới, phóng thượng đĩa nhạc phóng khởi âm nhạc. Nghe Thư Hoán Du Dương âm nhạc, ba người trò chuyện thiên uống trước ly cà phê. Uống một ngụm cà phê nhấm nháp xong hương vị, Chân Chân buông cái ly nói, đột nhiên lại nghĩ tới ta vừa tới trong thành khi đó. Nghe được lời này, Lý Sảng cùng A Văn nhìn về phía nàng, ra tiếng nói, cùng hiện tại như là hai người. Bởi vì nói được tương đối tệ, nói xong hai người đều cười. Chân Chân nhìn nàng hai, ta lúc ấy có phải hay không khờ khạo ngây ngốc, các ngươi đều xem thường ta. Đương nhiên không có. A Văn dẫn đầu trả lời, người kia rõ ràng là hồn nhiên thêm đáng yêu, thích còn không kịp đâu. Lý Sảng cười, uống cà phê không có vạch trần A Văn. Nàng nếu nhớ không lầm nói, Chân Chân vừa tới trong thành kia hội, A Văn nhưng bực bội. Hiện tại nhìn trước mắt A Văn cùng Chân Chân, đống nhiên nhịn không được có chút cảm khái, cư nhiên đều qua đi đã lâu như vậy. Nhớ tới Chân Chân vừa tới trong thành kia hội, thật là cái gì cũng đều không hiểu, giống cái trắng tinh thuần túy tiểu hải tử. Như là tạo ra nụ hoa tiểu miên hoa, bạch bạch mềm mại. Uống xong cà phê, Lý Sảng cùng Chân Chân A Văn liền cùng nhau thu thập nổi lên hành lý. Bởi vì ba người đồng thời động thủ, thu thập lên tương đối mau, cũng liền dùng buổi chiều nửa ngày thời gian. Liền đem Lý Sảng dọn lại đây những cái đó hành lý toàn bộ đều thu thập hảo, trong phòng ngoài phòng cũng đều quét tước một phen. Lý Sảng ra trong viện cũng có cây, là đinh hương. Lý Sảng, Chân Chân cùng A Văn đứng ở đinh hương thụ trước. A Văn đột nhiên nói, ai, nếu không chúng ta bái huynh đệ đi. Lý Sảng phốc một chút cười ra tới, không nghĩ tới ngươi còn rất chú trọng nghi thức cảm. A Văn lại nói, có đôi khi cảm thấy gặp được các ngươi, mới là ta đời này lớn nhất may mắn. Lý Sảng nhìn xem nàng. Một lát méo lên tay nàng nắm lấy, sau đó lại méo lên Chân Chân tay cầm đến một phen. Ba người tay cầm ở một khối, Lý Sảng thanh thanh giọng nói, ta đây liền tại đây hấu chỉ một phen, từ hôm nay trở đi, ta Lý Sảng, cùng Lâm Chân Chân, thân A Văn, kết làm khác họ tỉ muội, từ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lý Sảng nói xong lời này, Chân Chân trên mặt triển khai ý cười. Mà A Văn cười cười, đống nhiên hốc mắt một ướt lại khóc đi lên. Lý Sảng cùng Chân Chân cười ha hả cho nàng sát nước mắt. Nói nàng, ngươi hiện tại chính là thuần khiết khóc bao. A Văn nặng nề mà hút hai hạ cái mũi, như vậy cảm động thời khắc, các ngươi cười cái rắm. Hà Thạc cùng Lý Sảng một nhà lại đây, Tiểu Tưởng cũng liền đến nên đi thời điểm. Phần 134. Tụ tán là trong sinh hoạt nhất tầm thường sự tình, lại cũng là nhất có thể làm nhân tâm tự phập phồng, tình cảm kích động sự tình. Tiểu Tưởng thu thập hảo hành lý cùng A Văn cùng Tiểu Mạch cáo biệt. Tiểu Mạch xem Tiểu Tưởng hồng hốc mắt con bao vây rời đi. Ở A Văn trong lòng ngực khóc đến hoa hoa kêu, duỗi dài tay nhỏ muốn bắt lấy rời đi Tiểu Tưởng. Đương nhiên không có bắt lấy, vì thế dùng chính mình tiếng khóc tiễn đi Tiểu Tưởng. Mà Tiểu Hài tử bệnh hay quên rất lớn, khóc xong này trận cũng liền đi qua. Nàng cùng Đan Đồng cùng Hưng Vũ cùng đi nhà giữ trẻ, ở nhà giữ trẻ lại nhận thức tân bằng hữu, có tân sinh hoạt. Mà ở đại học khai giảng báo danh kia một ngày, Chân Chân dựa theo nói tốt, đưa Thị Đan Linh đi trường học báo danh. nàng giúp thị Đan Linh lấy một bộ phận hành lý, mang theo thị Đan Linh đi đến Hy Thành Đại học sư phạm. Đứng ở đại học cao cao ngoài cổng trường, nhìn cổng trường thượng mấy cái kim sắc chữ to, Chân Chân cùng thị Đan Linh cùng nhau cảm thụ trở thành sinh viên ngày đầu tiên. Xách theo hành lý đi vào trường học đại môn, nơi nơi đều là thanh xuân rào rạt hơi thở. Tân sinh ngày đầu tiên báo danh, đường có bóng dâm đi lên lui tới hướng tất cả đều là người. Chân Chân nhìn này đó tràn ngập sức sống tuổi trẻ gương mặt, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cũng tràn ngập vô hạn sức sống. Sinh hoạt có nhiều như vậy tốt đẹp mà mới mẻ một mặt, tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng, thật là làm người thích ra. Nàng cùng thị Đan Linh cùng đi báo danh trô báo danh, cùng đi lãnh trường học phát đồ vật, sau đó cùng đi phân phối tốt ký túc xá. Đến trong ký túc xá sửa sang lại hảo hành lý, thị Đan Linh nhận thức cùng ký túc xá mặt khác mấy nữ sinh. Rốt cuộc không phải Chân Chân tới đi học. Giúp thị Đan Linh thu thập hảo hành lý về sau, Chân Chân dặn dò nàng vài câu liền trước rời đi. Chân Chân đi rồi không một hồi, trong ký túc xá có cái nữ sinh hỏi thị Đan Linh, đó là tỷ tỷ ngươi sao? Lớn lên thật là đẹp mắt. Thị Đan Linh cười nói, không phải tỷ tỷ của ta, đó là ta tam thẩm. Nữ sinh, vậy ngươi tam thẩm thật tuổi trẻ. Thị Đan Linh, đúng không? Chân Chân rời đi trường học, tâm tình lại còn đắm chìm ở vườn trường bầu không khí. Rõ ràng đó là cùng nàng không quan hệ địa phương, cũng không phải nàng nên lưu luyến địa phương, nhưng nàng chính là nhịn không được thích. Thất thần thời điểm sẽ nhịn không được tưởng, nàng đời này nếu là cũng có thể ở loại địa phương kia đi học, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc là không có khả năng làm, đó là người trẻ tuổi thiên địa, là người trẻ tuổi sáng tạo tương lai địa phương. Bởi vì trong lòng có chuyện này không có khả năng hướng tới, buổi tối ngủ phía trước, Chân Chân liền nhìn nhiều một hồi thư. Thị Hoài Minh rửa mặt chải đầu xong lại đây lên giường ngồi xuống, nàng còn dựa vào đầu giường, nghiêm túc phiên trong tay thư. Thị Hoài Minh xem nàng một hồi, chợt hỏi nàng, tưởng cùng Đan Linh giống nhau vào đại học niệm thư A. Chân Chân rất là ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết ta? Thị Hoài Minh cười một chút nói, ta hiện tại là ngươi con run trong bụng, ngươi suy nghĩ cái gì ta đều biết. Chân Chân mới không tin, thu hồi ánh mắt tiếp tục xem chính mình thư. Thị Hoài Minh hướng nàng bên cạnh rửa qua đi, lại nói, ngươi nếu là muốn đi nói, ta cùng trường học bên kia lên tiếng kêu gọi, về sau bọn nhỏ đi đi học, ngươi cũng đi đi học. Nghe được lời này, Chân Chân soát một chút quay đầu nhìn về phía hắn, có thể chứ? Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, đương nhiên có thể à, đại học cùng trung học là không giống nhau, ở phương diện này quản lý đều tương đối rộng thùng thình, đánh một tiếng tiếp đón, ngươi có thể yên tâm đi cọ khóa, cọ thực đường, cọ tòa đàm, cọ xã đoàn. Chỉ cần đại học có, đều có thể cọ. Chân Chân nghe được đôi mắt đều sáng lên tới, thanh âm cũng lượng, thật vậy chăng? Thị Hoài Minh hướng nàng gật gật đầu, 100% là thật sự. Chân Chân nhìn hắn chớp chớp mắt, nghĩ đến điểm cái gì, ngữ điệu lại giáng xuống, nhưng ta tuổi tác có điểm lớn, những cái đó học sinh đều là 18, 9 tuổi, 20 mấy tuổi, ta đều 32, hơn nữa vẫn là ba cái hải tử mụ mụ. Thị Hoài Minh, tuổi tác đại liền không thể học tập. Có hải tử liền không thể đi trường học. Sống đến lao học được lão, chỉ cần chính mình muốn học tưởng thể nghiệm là được, không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh mặc thành một hồi, trong lòng tiểu ngọn lửa lại bốc cháy lên tới một chút. Nàng trái tim không tự giác nhảy đến có điểm nhanh, lại hướng tới lại kỳ vọng, đồng thời lại cảm thấy thật sự là thực không thích hợp. Dùng thế tục ánh mắt tới xem, xác thật là quá kỳ quái, sẽ bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Suy nghĩ một hồi, Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh đôi mắt lại chờ mong mà nhỏ giọng hỏi, ngươi duy trì ta sao? Thị Hoài Minh không chút do dự hướng nàng gật đầu, vô điều kiện mà duy trì ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Chân Chân môi gian nhấp khai nồng đậm ý cười. Nàng nhìn Thị Hoài Minh nói, ngươi duy trì ta nói, ta liền không sao cả người khác thấy thế nào ta. Thị Hoài Minh trong lòng chợt ngọn. Nhìn Chân Chân cười một chút. Hắn tức phụ 32 tuổi cũng cùng 18 tuổi giống nhau. Chương 75. Kéo đèn ngủ, Chân Chân ở trong tối sắc lại nghĩ nhiều một hồi. Đối với đi đại học cọ khóa chuyện này, trong lòng đã hướng tới lại kích động, cũng có chút khẩn trương cùng ngưỡng ngùng. Bất quá cảm nhận được Thị Hoài Minh đáp ở nàng bên hông tay, trong lòng lại theo bản năng kiên định một ít. Ngày kế ở gà gáy trong tiếng lên. Ăn xong cơm sáng, đầu tiên lãnh bọn nhỏ đi đi học. Ra sân đại môn, ở ngõ nhỏ gặp phải đồng dạng muốn đi đi học đi làm hàng xóm, liền náo nhiệt mà kết bạn đồng hành. Trinh Trần cùng Hà Tử Nhiên không sai biệt lắm đại, hiện tại ở đọc tiểu học cao đẳng, hai người con cặp sách dẫn đầu chạy ra ngõ nhỏ. Trần Tẩu Tử hướng về phía hai đứa nhỏ bóng dáng kêu, chậm một chút chạy. Trinh Trần cùng Hà Tử Nhiên cùng nhau đáp ứng, đã biết. Dư lại hài tử còn cũng chưa học tiểu học. Từ từng người ra trường lãnh, kết bạn cùng nhau đi. Đem bọn nhỏ đưa đến trường học, cấp từng người lao sư xem mang, các gia trưởng liền đi làm về nhà. Chân Chân, A Văn cùng Lý Sảng sóng vai cùng nhau đi trở về tới. A Văn cười nói, bọn nhỏ đi học đi, các ba ba đều đi làm đi, chúng ta đi làm điểm cái gì? Lý Sảng quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, ngươi muốn làm điểm cái gì a? A Văn thật đúng là không có gì ý tưởng, quay đầu lại hỏi một chút Chân Chân tỷ, ngươi tưởng đâu? Chân Chân nghĩ nghĩ nói, ta tưởng nói, nếu không buổi sáng đi phòng đọc nhìn xem thư, buổi chiều đi trong quán trà nghe một chút diễn, các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể a. Lý Sảng cùng A Văn cùng kêu lên nói, đều cảm thấy không tồi. Ba người rất nhiều năm chưa từng như vậy tụ ở bên nhau, khó được lại có thể ước lên thả lỏng thả lỏng. Nói như vậy hảo, ba người về đến nhà hơi chút thu thập một chút. Bọn nhỏ không ở nhà, Trung Mẫn Phân cũng không có việc gì, cùng Chân Chân lên tiếng kêu gọi đi ra ngoài xuyến môn đi. Chân Chân liền cùng Lý Sảng cùng A Văn cùng nhau ra cửa, vui vui vẻ vẻ mà đi trước thư viện, mượn thư lại ở phòng đọc ngồi xuống đọc sách. Nhìn xem thư giao lưu tâm đắc, thời gian không sai biệt lắm thời điểm lại cùng đi mang hải tử. Chậm rãi đi ở đi mang hải tử trên đường, ba người đều biểu tình sung sướng, A Văn thoải mái mà nói, đã lâu không có loại này nhẹ nhàng vui sướng cảm giác, giống như về tới đi học thời điểm. Lại nói tiếp vẫn là khi còn nhỏ vui sướng nhất, vô ưu vô lự cái gì đều không cần tưởng. Mang theo hải tử về đến nhà, ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, bọn nhỏ liền lại đi đi học. Chân Chân cùng A Văn Lý Sảng lại ở nước định tốt, đi quán trà uống lên nửa ngày trà, nhàn nhã mà nghe xong nửa ngày diễn. Uống trà nghe diễn khe hở cũng nói chuyện thiếm. A Văn hỏi Lý Sảng, trong nhà mặt không sai biệt lắm đều dàn xếp hảo, ngươi kế tiếp có tính toán gì không a? Lý Sảng nhìn nàng nói, còn có thể có tính toán gì không, đi ra ngoài tìm cái lớp học bái, ta không nghĩ vẫn luôn ở trong nhà ngốc. A Văn cũng có quyết định này, tiếp theo nói, ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài tìm điểm sự làm. Chân Chân vốn dĩ cũng là quyết định này, nhưng hiện tại nàng có tân kế hoạch. Cho nên ở đề tài rơi xuống trên người nàng thời điểm, nàng cười đến có chút thẹn thùng mà nói, ta muốn đi đại học học tập. Đại học. Như nàng đoán trước giống nhau, Á Văn cùng Lý Sảng quả nhiên đều thực kinh ngạc. Chân Chân lại giải thích nói, trước hai ngày ta chất nữ đan linh không phải khai giảng sao, ta đưa nàng đi trường học, tiến cái kia trường học đại môn ta liền thích, nghĩ ta nếu có thể ở bên trong học tập nên có bao nhiêu hảo. Á Văn cùng Lý Sảng đều nhìn nàng cười. Lý Sảng nói, những cái đó sinh viên đều là không kết hôn người trẻ tuổi. Chúng ta đều cái này tuổi tác, trong nhà lại có trượng phu, lại có hài tử, ngươi không biết xấu hổ cùng bọn họ ở một cái trong phòng học học tập A. Chân Chân nhấp một nhấp môi nói, nhà ta tam ca cùng ta nói, chính mình muốn làm là được, không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Lý Sảng vẫn là cười, nghĩ tới, nhà ngươi tam ca ước gì ngươi cái gì đều không làm, đi học tập. Chân Chân duỗi tay chụp nàng, đó là rất sớm trước kia. Lý Sảng thu thu trên mặt cười, nghiêm túc lên, muốn đi liền đi, chính mình thích là được. A Văn cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, đi thể nghiệm cũng là tốt. Ba người nói cười cười, đến giờ sau rời đi quán trà, vẫn là đi mang hải tử tan học. Mang theo hải tử về đến nhà, chờ đến đi làm người trở về, các gia có các gia bầu không khí, ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong buổi tối ngủ thời điểm, Chân Chân lại cùng Thị Hoài Minh nói, ta nghĩ kỹ rồi, hậu mặt đi đại học cọ khóa. Thị Hoài Minh quay đầu xem nàng, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tối hôm qua là có điểm nghĩ kỹ rồi. Nhưng hôm nay cùng A Văn cùng Lý Sảng nói qua về sau, liền càng thêm xác định. Chân Chân cười nói, tối hôm qua còn cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Chân Chân quyết định hảo, Thị Hoài Minh liền đi theo giáo phương bên kia đơn giản chào hỏi. Tuy nói đại học ở phương diện này quản lý thượng tương đối rộng thùng thình, nhưng cũng không phải làm sở hữu xã hội nhân sĩ tùy tiện vào tùy tiện có. Chân Chân tuy rằng trong lòng có quyết đoán, nhưng cũng không có chính mình tùy tiện chạy tới. Gần nhất chính mình không phải trong trường học học sinh. Trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm cố kỵ cùng ngượng ngùng. Thứ hai chính là Thị Đan Linh cũng vừa đến như vậy tân trong hoàn cảnh, đến cấp Thị Đan Linh thích hứng một chút, mới hảo cho nàng một chút trợ giúp. Phần 135. 4 năm ngày sau, Thị Hoài Minh tàn tầm về đến nhà. Ngồi xuống ăn cơm thời điểm, hắn chợt kêu Chân Chân, bắt tay vươn tới. Không có nghĩ nhiều, Chân Chân trực tiếp bắt tay duỗi đến trước mặt hắn. Thị Hoài Minh thần bí mà nâng lên tay tới, ở Chân Chân, Trung Mẫn Phân cùng ba cái hài tử chờ mong trong ánh mắt. Ở Chân Chân trong lòng bàn tay thả một quả hồng đế viền vàng thiếp vàng tự hình chữ nhật kim cài áo. Không thấy hiểu là cái gì, Đan Tuệ mãi thanh hỏi, ba ba, đây là cái gì nha? Chân Chân thấy rõ ràng mặt trên Hy Thành Đại học sư phạm mấy cái chữ vàng, xoát địa ngẩng đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh trả lời Đan Tuệ nói, cái này là Hy Thành Đại học sư phạm huy hiệu trường. Đan Tuệ cũng không biết cái gì là huy hiệu trường, nhưng là biết đại học, bởi vì nàng đường tỷ Thị Đan Linh liền vào đại học đi. Vì thế nàng nhìn Thị Hoài Minh lại hỏi, mụ mụ cùng tỷ tỷ giống nhau, cũng phải đi vào đại học sao? Thị Hoài Minh trực tiếp theo tiếng nói, đúng vậy, mụ mụ cũng phải đi vào đại học. Chân chân bị hắn nói được ngượng ngùng, vội ửng đỏ mặt giải thích, mụ mụ không có thi đậu đại học, chính là đi học tập thêm thể nghiệm, không phải đi vào đại học. Đan Tuệ tự nhiên không hiểu, đi học, còn không phải là vào đại học sao? Giải thích không rõ, chân chân đành phải ứng, ân. Đó chính là vào đại học đi. Trung Mẫn Phân đã sớm biết chân chân muốn đi đại học học tập sự, nàng vẫn là không nhiều lắm trộn lẫn hợp thái độ. Thị Hoài Minh phía trước ở trường quân đội học tập huấn luyện mấy năm, tham gia cao cấp xóa nạn mù chữ, kỳ thật chẳng khác nào là vào đại học. Nàng cũng hy vọng chân chân có thể càng ngày càng tốt, cùng Thị Hoài Minh giống nhau không ngừng tiến bộ, ai cũng không thua cho ai. Chân chân bắt được huy hiệu trường về sau liền yêu thích không buông tay, ngủ đều là đặt ở đầu giường ngủ. Ngày hôm sau đưa xong hải tử trở về, nàng hơi chút trang điểm một phen, làm chính mình cũng thoạt nhìn giống cái thanh xuân có sức sống người trẻ tuổi, sau đó ở trước ngực đường thượng viền vàng huy hiệu trường, lái xe đi Hy Thành Đại học sư phạm. Đến trường học thời điểm nàng hơi chút đợi một hồi, chờ đến tan học khóa gian, tìm Thị Đan Linh gặp mặt. Thị Đan Linh rất ngoài ý muốn chân chân sẽ lúc này lại đây, rốt cuộc hiện tại không phải chủ nhật, nàng không có như vậy nhiều thời gian mang nàng ở vườn trường nhiều dạo một dạo, chơi một chút. Không có quá chú ý chân chân trang điểm, Thị Đan Linh ngoài ý muốn hỏi, tam thẩm ngươi như thế nào tới rồi? Chân chân môi gian nhấp ý cười, không nói gì, trực tiếp dùng ngón tay chỉ chính mình trước ngực huy hiệu trường. Thị Đan Linh nhìn đến mới tinh huy hiệu trường lại là một trận kinh ngạc. Một lát nàng ngâng lên ánh mắt rơi xuống chân chân trên mặt, đáy mắt giấu không được cười ra tiếng, tam thẩm ngươi. Chân chân còn có điểm ngượng ngùng, ta tính toán về sau tới các ngươi trường học đi học học tập. Thị Đan Linh nghe xong lời này trực tiếp kinh hỉ đến cười ra tới, thật vậy chăng? Chân chân nói, thật sự a, ngươi tam thúc giúp ta chào hỏi qua. Tuy rằng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nhưng Thị Đan Linh vẫn là thật cao hứng. Nàng cùng chân chân nói, ta hiện tại cũng không sai biệt lắm quen thuộc trường học hoàn cảnh, tam thẩm ta mang ngươi. Chân chân xác thật yêu cầu nàng trợ giúp. Tan học thời gian đoạn, chân chân liền không nói thêm nữa khác, cùng Thị Đan Linh nói trọng điểm, ta sẽ không vẫn luôn ngốc tại trong trường học, ngươi giúp tam thẩm lộng mấy chương thời khóa biểu được không? Ta từ thời khóa biểu chọn điểm thích khóa tới thượng. Thị Đan Linh quyết đoán gật đầu, tam thẩm ngươi liền giao cho ta đi. Nghĩ đến điểm cái gì, nàng lại hỏi, tam thẩm ngươi muốn nghe loại nào khóa? Cái này chân chân không nhiều tự hỏi, nói thẳng, lịch sử A văn học A, này một loại đều muốn nghe. Thị Đan Linh đôi mắt mỉm cười lại lần nữa gật đầu, hành. Ta chủ nhật đem thời khóa biểu tặng cho ngươi. Chân chân không lại nhiều quấy rầy nàng, mau trở về chuẩn bị đi học đi. Tiếng chuông vang lên, Thị Đan Linh nói, kia tam thẩm ta đi về trước. Chân chân đỡ nàng một phen, mau đi. Nhìn Thị Đan Linh trở về phòng học, chân chân dối đầu hướng trong phòng học xem một cái. Nàng hơi chút tưởng tượng một chút chính mình ngồi ở bên trong nghe giảng bài cảnh tượng, sau đó cười xoay người rời đi. Đương nhiên nàng lần này không có lập tức rời đi trường học, mà là một mình một người, ở trong trường học lại dạo qua một vòng. Từ khu dạy học chuyển tới thư viện, từ thư viện chuyển tới sân vận động, lại từ sân vận động chuyển tới thực đường sân thể dục ký túc xá, mỗi cái địa phương đều ở bên ngoài hảo hảo xem một chút, tinh tế mà phục khắc vào trong đầu. Nhìn thời điểm trong lòng chỉ có một ý tưởng, đại học thật tốt. Xem hoàn chỉnh cái vườn trường, chân chân cảm thấy mỹ mãn mà lái xe về nhà. Trên đường trở về phong nhẹ nhàng mềm mại, giống như còn tràn ngập thư giấy mực dầu mùi hương, thổi đến nàng tâm tình thực hảo. Nàng mặc danh có loại quá trở về niên thiếu cảm giác, nhưng kỳ thật nàng giống như chưa từng có cái gì niên thiếu thanh xuân. Về đến nhà ở trong sân đình hảo xe, vừa vặn cùng Lý Sảng, A Văn đi tiếp hải tử. Biết chân chân hôm nay buổi sáng đi đại học, Lý Sảng cười hỏi nàng, cảm giác thế nào a? Chân chân trả lời nói, hảo, đặc biệt hảo. Lý Sảng cùng A Văn đều cười. A Văn nói, ngươi về sau đều cùng tuổi trẻ sinh viên tiếp xúc, mỗi ngày cùng bọn họ ở bên nhau liêu thơ từ ca phú, nhân sinh lý tưởng, liêu thanh xuân liêu tương lai, sẽ không theo chúng ta liền không lời gì để nói đi. Chân chân nhìn về phía A Văn, đương nhiên sẽ không, ta chính là đi nghe cái khóa, sao có thể cả ngày cùng kia bang hải tử quẹ với nhau a? Ta so với bọn hắn lớn mười mấy tuổi đâu, lại có gia đình, sao có thể nói chuyện tới một khối đi. Lý Sảng ở bên cạnh nói tiếp, kia nhưng nói không chừng a, người lớn lên như vậy xinh đẹp, nói không chừng còn có thể liêu ra cái lam nhan chi kỳ đâu. Chân chân nghe vậy giơ tay liền đánh Lý Sảng một chút, kêu người nói hiệu nói vượng. Kết quả A Văn lại ở bên cạnh cười tiếp, kia Thị Hoài Minh đồng chí không được cấp đỏ mắt. Lý Sảng cười tiếp tục, cũng không phải là, hai mươi mấy tuổi nam nhân đúng là khí phách hăng hái thời điểm, Thị Hoài Minh già rồi. Chân chân vội muốn chết, hai tay đều duỗi lên, muốn đồng thời đi che Lý Sảng cùng A Văn miệng. Kết quả một cái đều không có che lại, đành phải thu hồi tới bưng kín chính mình lỗ thai. Thật là hai cái đồ tồi. Chương 76. Cuối tuần, sáng sớm hạ tràng tí tách mưa nhỏ. Mưa đã tạnh sau, Thái Dương vẫn tránh ở tầng mây mặt sau, ẩn nấp khởi sở hữu quang nhiệt. Trong viện thổi qua mát mẻ phòng, cây sơn trà lá cây thượng diêu lạc tiểu bọt nước, nện ở trên mặt đất quăng ngã thành vệt nước. Vệt nước trên mặt đất vượng nhiễm khai một mảnh nhỏ ẩm ướt. Chân chân cùng Thị Hoài Minh ở trong sân giáo đan tuệ đá kiện tử. Đan Đồng cùng Hương Vũ đúng là ra thời điểm, tự nhiên cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chẳng qua này hai đi đường còn không phải đặc biệt vững chắc, thường thường liền phải ngã xuống đất quăng ngã thượng một ngã. Trung Mẫn Phân ở cửa hiên hạ ngồi, nhìn này một nhà năm người, mặt mày thượng đều là cười. Nhìn đến đan tuệ thành công đá tới rồi quả cầu, nàng vội vàng cười ra tiếng nói, tuệ tuệ đá đến thật tốt nha. Đan tuệ bị khen đến quay đầu lại, quay đầu nhỏ nói, mãi mãi ta lợi hại đi. Trung Mẫn Phân nói, lợi hại lợi hại. Tuệ tuệ quá lợi hại lạc. Bị khen tự nhiên còn tưởng lại biểu hiện một chút. Đan tuệ vứt khởi trong tay quả cầu, lại duỗi thân ra chân đá mạnh một chút. Lúc này đây lại thành công đá tới rồi quả cầu, hơn nữa đá đến còn đặc biệt cao, quả cầu trực tiếp bay đến viện môn biên. Ta thật là quá lợi hại lạc. Đan tuệ hưng phấn mà nhảy bắn vài cái, chạy tới viện môn thượng nhặt nàng lông gà quả cầu. Con lưng đem quả cầu nhặt ở trong tay, vừa mới thẳng khởi eo, trực tiếp không quan kín mít viện môn nói tiến một cái đầu tới. Đan tuệ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Thúy Thanh nói, tỷ tỷ ngươi tới rồi. Chân chân, Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân nghe vậy cùng nhau hướng viện môn thượng xem qua đi, chỉ thấy là Thị Đan Linh tới. Người trong nhà không cần nhiều khách khí, chân chân vội hướng viện môn Thị Đan Linh vẫy tay, mau tiến vào. Thị Đan Linh đẩy ra viện môn tiến vào, cười chào hỏi, mãi mãi, tam thúc tam thẩm. Nói xong nhìn về phía trước mặt Đan Tuệ hỏi, tuệ tuệ ở đá quả cầu A. Đan Tuệ giữ chặt tay nàng, trực tiếp đem nàng hướng trong viện túm, là nha, tỷ tỷ ngươi bồi ta đá. Tiểu hài tử vẫn là càng thích cùng chính mình tuổi tác chênh lệch tương đối tiểu nhân người. Có Thị Đan Linh bồi các nàng chơi, các nàng cũng liền không hề dính chân chân cùng Thị Hoài Minh cùng các nàng cùng nhau chơi. Chân chân cùng Thị Hoài Minh hai người được nhàn, hoán khẩu khí đến cửa hiên hạ ngồi xuống nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm cũng mau đến giữa trưa, chỉ là thời tiết mát mẻ không cảm giác. Nhìn Đan Tuệ các nàng chơi, ngồi nghỉ ngơi một hồi, chân chân quay đầu hỏi Thị Hoài Minh, giữa trưa như thế nào ăn nha? Lanh canh lại đây. Nếu không hiện tại đi mua chút rau trở về, ở nhà nấu cơm. Thị Hoài Minh không có gì ý kiến, chỉ đứng dậy nói, đi, ta cùng ngươi cùng đi. Chân chân nguyên tưởng nói chính mình đi mua là được, nhưng ngẫm lại cùng hắn cùng nhau cũng hảo, vì thế liền đứng dậy cùng hắn cùng đi. Hai người cùng nhau ra cửa sóng vai đi ở ngõ nhỏ, cái đầu một cao một thấp, Thị Hoài Minh bước chân mại đến chậm. Đi đến Trần Tẩu Tử ra môn ngoại, gặp phải Trần Tẩu Tử cười trước tiếp đón, đi đâu nha? Chân chân cười trả lời nói, đi mua đồ ăn, tẩu tử. Chờ chân chân cùng Thị Hoài Minh đi qua đi, chân tẩu tử nhìn hai người bọn họ thân ảnh biến mất ở đầu hẻm, lại cười tự cố nói câu, này hai vợ chồng, đi cùng nhau như vậy còn cùng người trẻ tuổi dường như, mua đồ ăn đều cùng đi. Nói xong xoay người về nhà đi, hỏi đang ở làm bài tập Trình Trần, giữa trưa muốn ăn cái gì nha. Trình Trần nói, ta tùy tiện, đều có thể. Chân chân cùng Thị Hoài Minh đi mua đồ ăn, cũng mua chút đồ ăn vặt. Phần 136. Mua đủ đồ vật đường cũng phản hồi, Thị Hoài Minh chợt từ trên người móc ra một khối chocolate, dối tay đưa đến chân chân trước mặt. Chân chân xem một cái chocolate nói, lại cấp bọn nhỏ mua đồ ngọt, thiếu làm các nàng ăn chút. Thị Hoài Minh trực tiếp đem chocolate trang chân chân trong túi, ai nói cấp bọn nhỏ mua, ta đây là cố ý cho người mua. Thu hảo, lưu trữ chính mình ăn, đừng làm cho các nàng thấy được. Chân chân hơi hơi lăng một hồi, nhìn xem chính mình túi, lại nhìn xem Thị Hoài Minh, sau đó nhếch miệng buồn cười ra tới. Cười một hồi lại quay đầu nhìn về phía hắn, ứng một tiếng, hảo a. Quá mấy ngày chính là Tết Trung Thu, công tác thời điểm sợ không có thời gian trở về, A Văn cùng Lý Sảng hôm nay đều mang hải tử hồi cha mẹ ra đi, hôm nay ngõ nhỏ hơi có vẻ có điểm quẩn cũ ẽ. Chân chân cùng Thị Hoài Minh mua đồ vật về đến nhà, lại cùng nhau đến trong phòng bếp phiến hỏa nấu cơm. Thị Đan Linh đi theo chân chân cùng Thị Hoài Minh tiến phòng bếp, ra tiếng nói, tam thẩm, ta giúp ngươi cùng nhau nấu cơm đi. Chân chân tự nhiên không cần nàng hỗ trợ. Cùng nàng nói, ngươi bồi đệ đệ muội muội chơi đi. Có Thị Hoài Minh ở, Thị Đan Linh cũng liền không có lại nhiều khách khí. Vừa vặn Đan Tuệ lại tới túm nàng, nàng liền vẫn là đi ra ngoài mang Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ đi chơi. Chơi một hồi ba người đi đến Đại Bạch bên cạnh, Thị Đan Linh vuốt Đại Bạch đầu cho nói, Đại Bạch có phải hay không già rồi nha. Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ đương nhiên không hiểu lắm. Trung Mẫn Phân tiếp theo nàng nói, là già rồi, này một năm đặc biệt lao đến mau. Cẩn thận tính lên. Đại Bạch từ nhận thức chân chân đến bây giờ, đều đã sắp có 7 năm, hơn nữa nó nhận thức chân chân trước liền có tuổi tác, hiện giờ đã tới rồi một con cẩu lão niên kỳ. Đại Bạch tựa hồ cũng có thể nghe hiểu Thị Đan Linh cùng Trung Mẫn Phân nói, ở Trung Mẫn Phân nói nó lao về sau, nó đứng lên riêu đầu run run cả người bạch mau, sau đó chân trước quỳ sát đất, ở trong sân qua lại nhảy vài cái. Xem nó như vậy, Thị Đan Linh nhịn không được cười ra tới, Đại Bạch tỏ vẻ kháng nghị. Thị Đan Linh mang theo ba cái hoa hoa, cùng Trung Mẫn Phân còn có Đại Bạch ở bên ngoài nói giỡn chơi đùa, chân chân cùng Thị Hoài Minh ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm trưa. Bọn họ cũng thấy được Đại Bạch kháng nghị, ở trong phòng bếp đi theo cùng nhau cười. Cơm trưa làm tốt, người một nhà rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Thị Đan Linh vẫn là hỗ trợ chiếu cố Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ, hống đến bọn họ ngoan ngoan ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, Thị Đan Linh lại lưu lại nơi này mang theo Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ chơi một hồi.